Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1233, thế giới dưới lòng đất. Năm đại học phủ, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hơn 20 người, tụ hội ở Cửu Tiêu học phủ bên trong, ngũ đại đế tôn dòng chính truyền nhân, càng là tự mình đầu mối, thành lập từng người chiến đội. Lớn như vậy biến động, đương nhiên không che giấu nổi bất luận người nào, bởi vậy Thủy Lưu Hương rất nhanh liền nhận được tin tức. Trước tiên, Thủy Lưu Hương liền chạy đi Cực Hàn Đế Tôn nơi đó, hỏi dò tình huống cụ thể. Đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Cực Hàn Đế Tôn không có bất kỳ ẩn giấu, đem đầu đuôi sự tình, toàn bộ nói ra. Được đáp án sau, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ, những này người coi nàng là thành cái gì? Sinh dục công cụ sao? Thủy Lưu Hương vốn là tự tôn tự ái, hấp thu dạ huyết thường ký ức sau, càng là cao ngạo đến có thể so với đế tôn. Kiêu căng tự mãn Thủy Lưu Hương, làm sao có thể chịu đựng chuyện như vậy? Nếu thật sự chỉ là yêu thích nàng người này, mà đến theo đuổi nàng, tuy rằng nàng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không dao động, nhưng tối thiểu sẽ không thiên tức giận cùng đối phương. Nhưng là hiện tại, những người này thật sự quá phận quá đáng, chỉ vì huyết mạch của nàng, liền chạy tới truy nàng. Chuyện này quả thật là không đem người làm người, quá đáng ghét. Tuy rằng những này người xác thực rất ưu tú, có thiên phú, có tư chất, tài hoa hơn người, dòng dõi cùng bối cảnh đều cao cao không thể với tới. Thế nhưng bọn họ có tất cả, là dựa vào năng lực của chính mình được sao? Thủy Lưu Hương yêu thích quyền thế, yêu thích tiền tài, yêu thích thân ở địa vị cao. Nhưng này tất cả nếu không là nàng thân thủ đi làm đến, liền mất đi ý nghĩa. Nàng muốn tất cả, tự nhiên sẽ thân thủ đi sáng tạo, đi thực hiện, không cần bất luận người nào bố thí cùng đáng thương, càng sẽ không vì những này, đi làm một ít người kim ti chim, sinh dục công cụ, lùi 10.000 bộ nói, coi như nàng Thủy Lưu Hương thật sự muốn, làm sao dâu từ bọn họ nơi đó được. Nếu là chịu ủy khúc cầu toàn, nàng năm đó thì sẽ không rời đi Sở Hành Vân, không sẽ rời đi chân linh thế giới. Ở Thủy Lưu Hương sâu trong nội tâm, chính nàng chính là đế tôn, tuy rằng hiện tại còn không là, nhưng tương lai nhất định sẽ là. Thân là đế tôn nàng, đối mặt như vậy ngỗ nghịch cùng chửi bới, làm sao có thể không nổi giận. Nhưng là cứ việc lửa giận hừng hực, nhưng Thủy Lưu Hương nhưng một mực biết, mình rất khó chiến thắng này năm chi mới thành lập, chân chính nhà giàu chiến đội. Mặc dù đối với mình, Thủy Lưu Hương có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng bằng vào nàng một người, là đi không được quá xa. Liền như bộ Vưu Tể như thế, hắn thực lực rõ ràng có thể nghiền ép hết thảy đối thủ, thế nhưng Vưu Tể đội bạn, thực lực quá yếu. Không chỉ không giúp được gì, rất nhiều lúc còn có thể dắt hắn chân sau. Lưu Vân chiến đội thiên bộ cũng là như thế, chân chính sức chiến đấu, kỳ thực một cái đều không có. Thủy Lưu Hương đặc điểm, nghiêm ngặt nói đến kỳ thực là khống chế, thương tổn cũng không phải nàng to lớn nhất đặc điểm, có thể có như bây giờ thành tích, dựa vào chính là sức mạnh huyết thống. Nhưng là, giờ cho tới bây giờ, nàng đối mặt đã không còn là chỉ có một cái cường điểm bình thường chiến đội, đối phương trước tiên phát 5 người, toàn bộ đều là cường điểm. Không chỉ như vậy, Cực Hàn Đế Tôn nhắc nhở Thủy Lưu Hương, này năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt, đều là thổi nhỏ liền chịu đến Đế Tôn bồi dưỡng, 5 tuổi lên liền bắt đầu tu luyện chọn bộ Đế Tôn tuyệt học. Tuy rằng đế binh không cách nào đưa vào thông thiên chiến trường, nhưng chỉ là dựa vào thành bộ Đế Tôn tuyệt học, cùng với bọn họ tự thân này cũng không thể so Thủy Lưu Hương kém thiên phú, liền đủ để đối kháng chính diện Thủy Lưu Hương mà không rơi xuống hạ phong. Đế Tôn bồi dưỡng dưới, này năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt là hoàn mỹ. Thủy Lưu Hương huyết mạch thiên phú mặc dù lại nghịch thiên, cũng đừng nghĩ chỉ dựa vào sức mạnh huyết thống, liền áp chế lại 5 người này. Như chỉ bằng sức mạnh huyết thống, liền để bọn họ bó tay chờ chết, này ngũ đại đế tôn liền không phải ngũ đại đế tôn, mà là 5 lớn rác rưởi. Đặc biệt là Cửu Tiêu học phủ bên trong, đã từng người số 1, hậu thổ đế tôn Huyền Tôn Tư Mã Phi Phàm, càng là đem Thủy Lưu Hương khắc gắt gao. Làm như hậu thổ đế tôn Huyền Tôn, Tư Mã Phi Phàm cũng là thổ thuộc tính. Mà thuộc tính ngũ hành bên trong, thổ khắc thủy, bởi vậy đối đầu Tư Mã Phi Phàm giờ, Thủy Lưu Hương trời sinh liền chịu thiệt, tỷ lệ thắng tuyệt đối không vượt quá 3 phần 10. Coi như Thủy Lưu Hương có thể cùng Tư Mã Phi Phàm đánh ngang tay, nhưng là cái khác 4 người làm sao bây giờ? Leng keng tỉ muội thêm vào Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, làm sao có khả năng chiến thắng đối phương cái khác 4 người? Tuy rằng vẫn không có chính thức đối đầu, thế nhưng từ một điểm, liền có thể thấy được 5 đại chiến đội khủng bố. Vì chiến thắng Lưu Vân chiến đội, Tư Mã Trường Thiên chủ động tới cửa, khẩn cầu gia nhập Tư Mã Phi Phàm chiến đội, nhưng cũng liền Tư Mã Phi Phàm đều chưa thấy. Ngay khi cửa lớn nơi, một cái niết bàn cửu trùng thiên hộ vệ, một chiêu liền đem Tư Mã Trường Thiên trọng thương. Sau đó, Tư Mã Phi Phàm bắn tiếng, làm Tư Mã gia tộc một thành viên, nếu thua với Thủy Lưu Hương, vậy thì không tư cách gia nhập hắn chiến đội. Huống chi, liền Tư Mã Phi Phàm cửa vệ đều không thể chiến thắng, dựa vào cái gì gia nhập chiến đội? Phải biết, những này cửa vệ sở dĩ là cửa vệ, là bởi vì ở Tư Mã Phi Phàm chiến đội chủ lực trong tay, bọn họ đồng dạng là bị thuấn sát mặt hàng. Dùng nhiễu miệng điểm lại nói, bị ta thuấn sát chủ lực đội viên thuấn sát hộ vệ thuấn sát ngươi, dựa vào cái gì gia nhập ta chiến đội? Tư Mã Trường Thiên là thực lực ra sao? Có thêm không nói, tối thiểu, coi như không cách nào thuấn sát, thế nhưng chiến thắng Quân Vô Ưu, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Có thể có người sẽ nghi hoặc, làm đã từng cử Tiêu Học Phủ người số 1, Tư Mã Trường Thiên làm sao có khả năng nhỏ yếu như vậy? Kỳ thực này rất bình thường, phải biết, cảnh giới đạt đến Niết Bàn cửu trùng thiên sau, tham gia nữa thông thiên chiến trường, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mặc dù đạt được thắng lợi, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vậy ngoại trừ hơn 20 tuổi thanh thiếu niên ở ngoài, đại đa số Niết Bàn cửu trùng thiên người, đều lựa chọn gia nhập quân bộ, kiến công lập nghiệp đi tới. Thông thiên chiến trường, nói trắng ra cũng chỉ là một cái giả lập chiến trường mà thôi, nơi này không chiếm được quân công, kiến không nổi thế lực, ai lại ở chỗ này mù làm lỡ công phu. Lấy Tư Mã Phi Phàm chiến đội làm thí dụ, chiến đội 4 tên chủ lực, mặc dù coi như cùng Quân Vô Ưu số tuổi gần như, đều là 25, 26 tuổi. Nhưng là trên thực tế, những người này cái đỉnh cái, tuổi tác đều ở 100 tuổi có hơn, kẹt ở Niết Bàn cửu trùng thiên, có tới hơn 100 năm, người trẻ tuổi như thế nào cùng bọn họ so với. Tuy rằng ở Cửu Tiêu Học Phủ bên trong, bọn họ đều chỉ là phổ thông học viên mà thôi, nhưng là đi đến tiền tuyến, bọn họ quân hàm nhưng phi thường cao, cái đỉnh cái cũng có thể thống suất 10 vạn đại quân quan tướng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thật sự đi tiền tuyến, trên thực tế, Tư Mã Phi Phàm đội bạn, đều đến từ dưới trướng hắn cấm vệ quân. Đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch, Thủy Lưu Hương hoàn toàn không có tự tin, lấy Thủy Lưu Hương này cực kỳ kiêu ngạo lòng tự ái, vạn vạn không thể nào tiếp thu được thất bại. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, nàng có thể có biện pháp gì đây? Lạch cạch, lạch cạch. Chính đang Thủy Lưu Hương mặt ủ mày trao thời điểm, một đạo bước chân nặng nề thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Ngạc nhiên quay đầu, theo âm thanh nhìn lại, cách đó không xa, Cổ Man cõng lấy khổng lồ khai thiên đao, khí độ trầm ngưng đi tới. Giờ cho tới bây giờ, Cổ Man đã vô hạn tiếp cận võ hoàng, trạng thái này không phải nửa bước võ hoàng, cũng không phải chuẩn võ hoàng, xác thực nói, hẳn là giả võ hoàng. Cái gọi là giả võ hoàng, chỉ chính là những kia ở vào điểm giới hạn, có thể giả mạo võ hoàng mà sẽ không bị người hoài nghi, Niết Bàn cửu trùng thiên cao thủ. Đi tới gần, Cổ Man quay về Thủy Lưu Hương liền ôm quyền, thô tiếng nói, Cổ Man rèn luyện kết thúc, xin về đơn vị. Nhìn cao to uy mãnh Cổ Man, Thủy Lưu Hương con mắt dần dần lượng lên. Chương 1234, sau lưng chống đỡ. Vui dạo dực nhìn Cổ Man, Thủy Lưu Hương chân thành nói, hoan nghênh ngươi trở về Cổ Man, ngươi có thể vào lúc này trở về, đúng là quá tốt rồi. Đối với Cổ Man, Thủy Lưu Hương là phi thường coi trọng, đã từng một lần, nàng còn vì Cổ Man mà lớn hao tổn tâm trí. Cổ Man là tuyệt không so với nàng thua kém tồn tại, nếu là hai người đối chiến, thua nhất định là Thủy Lưu Hương. Mở ra bất bại kim thân Cổ Man, Thủy Lưu Hương căn bản là không cách nào thương tổn, mà Cổ Man công kích, nhưng đủ để phá hủy nàng băng giáp, triệt để đưa nàng đánh tan. Đương nhiên, cũng không phải nói, Thủy Lưu Hương thực lực so với Cổ Man thấp, cũng không phải nói Cổ Man liền so với Thủy Lưu Hương mạnh, từng người đặc điểm không giống, ở trong chiến đấu tác dụng không giống nhau mà thôi. Bất quá, không phải không thừa nhận, Cổ Man xác thực quá ưu tú, hắn là duy nhất nhất cái, liền Sở Hành Vân đều đố kỵ tồn tại, coi như Thủy Lưu Hương, đối đầu như vậy hoàn mỹ Cổ Man, cũng không có bất kỳ cảm giác ưu việt có thể nói. Nói khống chế, Cổ Man khống chế không thể so Thủy Lưu Hương kém, nói lực phá hoại, Cổ Man lực phá hoại càng là hủy diệt cấp số. Cuối cùng nói đến, Cổ Man có thể khống có thể xông lên, có thể chịu biết đánh nhau, là không có bất kỳ thiếu hụt võ giả. Năm ngoái, Cổ Man lấy một đôi năm, chiến thắng Trường Thiên chiến đội, càng là đem địa vị của hắn, tăng lên tới lịch sử độ cao. Giờ cho tới bây giờ, thông thiên tháp bên trong, lịch sử loài người cường giả trên bảng xếp hạng, Niết Bàn cảnh giới đệ nhất cao thủ chính là Cổ Man. Cổ Man ưu tú, không cần quá nhiều miêu tả, loài người hơn 50 triệu niên lịch sử, hắn đã là Niết Bàn cảnh giới lịch sử người số 1 rồi. Liền ngay cả một đám đế tôn, đều bị hắn đặt ở dưới mông mặt. Vui mừng nhìn Cổ Man, Thủy Lưu Hương nhu hòa nói. Là hắn gọi ngươi trở về, đúng không? Đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Cổ Man há miệng, cuối cùng nhưng cũng không trả lời. Ngay khi vừa nãy, hắn còn ở Thâm Uyên bên trong cốc bồi hồi đây, nếu không là Sở Hành Vân đem hắn lôi trở lại, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở Thủy Lưu Hương trước? Nhưng là trước khi tới nơi này, Sở Hành Vân căn dặn hắn, dù như thế nào, không cho nói là hắn phái hắn đến. Làm Lưu Vân chiến đội một thành viên, ở chiến đội cần thời điểm, tự nhiên nên về đơn vị mà. Nhìn Cổ Man lúng túng dáng vẻ, Thủy Lưu Hương cười càng ngày càng ngọt ngào. Tuy rằng Cổ Man không hề trả lời, thế nhưng đáp án cũng đã tỏ rõ. Đối với Sở Hành Vân uất ức cử động, Thủy Lưu Hương đúng là cảm thấy rất ngọt ngào. Đồ ngốc này, đối với nàng trả giá tất cả, xưa nay đều không nghĩ tới phải về báo. Chỉ cần nàng được, hắn cái gì đều sẽ không chú ý. Nhưng là Sở Hành Vân không hiểu, hắn càng là đối với nàng tốt như vậy, liền càng là ưu tú. Hắn càng là ưu tú, Thủy Lưu Hương liền càng là tự ti mặc cảm giác không xứng với hắn. Tuy rằng nàng hoàn toàn có thể quên đi tất cả, chui vào Sở Hành Vân trong lồng ngực, hưởng thụ hắn dành cho tất cả, nhưng là đã như thế, nàng sẽ mất đi tự mình, này không phải nàng hy vọng. Đúng rồi. Chính đang Thủy Lưu Hương ngọt ngào trong lúc đó, Cổ Man mở miệng nói, cái kia, Quân Vô Ưu gần đây thân thể có chút không thoải mái, vì lẽ đó hắn dự định tạm thời lui ra đội ngũ, cái này, khà khà. Nghe Cổ Man sức sẹo lời giải thích, Thủy Lưu Hương không khỏi nở nụ cười, không cần hỏi, đây nhất định là Sở Hành Vân an bài xong. Cổ Man nếu đến rồi, liền đương nhiên phải có một người rời đi. Nếu là do Thủy Lưu Hương mở miệng, để Quân Vô Ưu nhường ra chủ lực vị trí, vậy thì quá đắc tội người. Người tốt Sở Hành Vân không làm, thế nhưng người xấu hắn nhưng cái thứ nhất nhảy ra, giúp nàng cho làm. Giờ cho tới bây giờ, Hoa Lộng Nguyệt đã tăng lên tới Niết Bàn cửu trùng thiên, một tay tịch diệt chảo, ở ẩn nấp cùng Thiên Lý Tuyệt Hành dưới sự phối hợp, có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hoàn toàn có thể chiếm một cái chủ lực vị trí. Leng keng tỉ muội không cần nhiều lời, mấy năm trước cũng đã là Niết Bàn cửu trùng thiên, câu hồn cùng nhấp phách càng là Thủy Lưu Hương cần nhất. Chỉ có Quân Vô Ưu, giờ cho tới bây giờ chỉ có Niết Bàn tầng 6 thực lực, như vậy hắn, đối đầu phổ thông chiến đội còn tạm tạm, thế nhưng đối đầu này năm cái gia hỏa thành lập siêu cấp chiến đội, vẫn là quá non. Theo Cổ Man cái này Niết Bàn người số 1 đến, Lưu Vân chiến đội thì có hai cái điểm, phối hợp với Leng keng tỉ muội không giảng đạo lý cường khống, cùng với Hoa Lộng Nguyệt kinh khủng kia bạo phát ra, Lưu Vân chiến đội rốt cục có sức đánh một trận. Cho tới Quân Vô Ưu, Thủy Lưu Hương chỉ có thể nói xin lỗi. Chiến đội bên trong chân thực đang không có vị trí của hắn. Cười tủm tỉm nhìn Cổ Man, đối với hắn sức sẹo cớ, Thủy Lưu Hương thực sự là muốn cười. Quân Vô Ưu cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng cũng có Niết Bàn tầng 6. Hơn nữa, hắn lại không phải cô gái, thân thể làm sao sẽ không thoải mái. Vân ca ca đây, hắn hiện tại ở nơi nào? Thủy Lưu Hương mong đợi hỏi. Đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Cổ Man suy tư một thoáng, lúc này mới lên tiếng nói. Hắn đang ở vạn dặm ở ngoài, Thâm Uyên hẻm núi 98 tầng. Nghe được Cổ Man trả lời, Thủy Lưu Hương không khỏi một trận thất vọng. Trên thực tế, nàng rất tưởng niệm Sở Hành Vân, rất nhớ hắn hầu ở bên cạnh mình, nhưng là người xấu này, nhưng cả ngày chạy tới chạy lui, liền cái bóng đều không thấy được. Đương nhiên, Thủy Lưu Hương cũng biết, hắn sở dĩ né tránh, là bởi vì không muốn đoạt hào quang của nàng. Nếu là Sở Hành Vân ở, tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Lấy hắn làm trụ cột, liền ngay cả Thủy Lưu Hương cũng là như thế. Làm Sở Hành Vân ở thời điểm, bao quát Thủy Lưu Hương ở bên trong, không tự chủ được liền quay chung quanh ở hắn chu vi. Mà một khi Sở Hành Vân rời đi, Thủy Lưu Hương liền trở thành duy nhất hạt nhân, tất cả mọi người đều sẽ quay chung quanh nàng, nghe theo nàng điều khiển cùng sắp xếp. Có thể trách ai đây? Quái mọi người sao? Nhưng là quái không được ạ, liền nàng chính mình cũng là như vậy, như thế nào đi trách người khác? Phía trên thế giới này, hiểu rõ nhất nàng. Thương tiếc nhất nàng người, chính là Sở Hành Vân. Thủy Lưu Hương biết, Sở Hành Vân rời đi, là đối với nàng to lớn nhất tác thành. Trên thực tế, trên toàn thế giới, muốn nhất cùng với nàng, chính là Sở Hành Vân. Vì nàng, Sở Hành Vân từ bỏ chân linh thế giới vạn dặm giang sơn, từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ con gái cùng cha mẹ, càng từ bỏ hết thảy đồng bọn. Liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, xuyên qua rồi toàn bộ thế giới, vừa mới đến bên cạnh nàng. Tất cả những thứ này tất cả, đều đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu yêu nàng, có bao nhiêu muốn cùng với nàng. Có thể vì lý tưởng của nàng cùng trả thù, vì nàng tùy hứng giấc mơ, hắn nhưng lựa chọn rời đi. Vì yêu, hắn xuyên qua rồi toàn bộ thế giới, tìm đến nàng. Đồng dạng là vì yêu, hắn dứt khoát xoay người, lựa chọn rời đi. Hết thảy mật đường, hắn lặng yên không một tiếng động đưa đến trước mặt nàng, chưa bao giờ cầu nàng cảm tạ. Hết thảy khổ rượu, hắn nhưng lặng yên thế nàng uống xong, chưa bao giờ cầu nàng cảm kích. So sánh lên bên ngoài này năm cái mắt nhìn chằm chằm, cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt, Sở Hành Vân chính là Thủy Lưu Hương duy nhất thần. Muốn cùng Vân ca ca cướp, bọn họ dựa vào cái gì? Bọn họ phối sao? Hít một hơi dài, Thủy Lưu Hương biết, chuyện đến nước này, nàng không thể thất bại, một hồi cũng không thể thất bại. Vân ca ca vì nàng làm nhiều như vậy, nàng tại sao có thể thất bại? Không vì là mình, chỉ vì Vân ca ca trả giá, nàng cũng nhất định phải thắng lợi, nhất định phải chiến thắng này năm cái tên ghê tởm. Vì lý tưởng của nàng, Sở Hành Vân lựa chọn rời đi, đồng thời ở nàng gian nan nhất thời khắc, cầm Cổ Man phái lại đây. Có như thế vĩ đại nam nhân, ở sau lưng chống đỡ, nàng không có lý do gì sẽ bại. Bất kể là ai, đều đừng hòng ngăn cản nàng thắng lợi bước chân. Chậm rãi đứng dậy, Thủy Lưu Hương hăng hái nói, đi. Cổ Man, chúng ta huấn luyện đi. Chương 1235, Thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất một mảnh tối tăm, hang động như tổ ong giống như vậy, tán loạn mà lại đông đảo. Ở đến 100 tầng sau khi, Sở Hành Vân bi thảm lạc đường. Phía trước 100 tầng cũng còn tốt chút, tuy rằng hang động vẫn như cũ rất nhiều, thế nhưng chủ hang động độ cao cùng độ rộng, không phải những kia phân nhánh hang động có thể so sánh. Nhưng là 100 tầng trở xuống, liền hoàn toàn khác nhau, chuyện này quả thật chính là một cái từ đầu đến đuôi mê cung. Thâm uyên hẻm núi tổng cộng có 108 tầng. Nói cách khác, 100 tầng trở xuống, còn có 8 tầng, không rõ chi uyên ngay khi tầng thứ 8 bên dưới, nhưng cũng không xem như là tầng thứ 9, bởi vì không rõ chi uyên là một đạo sâu không thấy đáy khe đất lớn khích. Vì để cho Thủy Lưu Hương nắm giữ đối kháng 5 đại chiến đội tiền vốn, Sở Hành Vân không thể không gọi trở về Cổ Man, để hắn trở lại Lưu Vân chiến đội, trợ Thủy Lưu Hương một chút sức lực. Nhưng là Cổ Man rời đi, do đường người liền không còn, bị bức ép bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là mình đến rồi. Lúc đó, Cổ Man đã thăm dò đến 98 tầng, tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng là từ khi Sở Hành Vân tiếp nhận sau, cũng không lâu lắm, hắn liền triệt để lạc đường. Thứ 98 tầng, 99 tầng, Sở Hành Vân thăm dò cũng rất thuận lợi, thậm chí liền ngay cả thứ 100 tầng, cũng không có bất kỳ trở ngại. Trên thực tế, Cổ Man sở dĩ nhanh như vậy liền thăm dò đến thứ 98 tầng. Nguyên nhân chính là phía trước cũng không có phiền toái gì, chỉ cần có thể chiến thắng những kia thâm uyên sinh vật, là có thể nhanh chóng đẩy mạnh. Nhưng là để Sở Hành Vân đau đầu chính là, 100 tầng sau khi, hết thảy đều rất khác nhau. Rộng rãi cao to chủ hang động biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, là lít nha lít nhít, như tổ ong giống như lượng lớn hang động. Những này hang động có xu thế là càng chạy càng thấp, mà có nhưng là càng chạy càng cao, thân ở trong đó, căn bản liền không biết mình rốt cuộc ở vào vị trí nào. Thậm chí ngay cả mình ở tầng thứ mấy cũng không biết. Rất nhiều lúc, ở trong huyệt động xoay chuyển đến nửa ngày, chạy băng băng mấy trăm dặm, dĩ nhiên lại quay lại tại chỗ. Thế giới dưới lòng đất, không có ngôi sao, không có tham triển, bởi vậy cũng không có phương hướng. Một đường vòng tới vòng lui, Sở Hành Vân triệt để lạc lối ở lòng đất trong mê cung. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước bỗng nhiên một trận rộng rãi, một chỗ dưới tiểu thế giới, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Cái gọi là lòng đất tiểu thế giới, chỉ cũng không phải hang động, mà là kéo dài mấy 10 km lòng đất không gian. Tiểu thế giới có tới hơn 100 thước cao, trên mặt đất có cây cối, có dòng sông, có đồi núi, thậm chí rất xa, Sở Hành Vân còn phát hiện một cái tiểu thôn lạc. Vui mừng bên dưới, trừ hưng phấn hướng về này nho nhỏ thôn xóm chạy nhanh chạy tới. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền chạy đến này tiểu thôn lạc ở ngoài, phóng tầm mắt nhìn lại, trong thôn xóm tất cả, lại làm cho Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm, trực tiếp ngốc ở nơi đó. Theo Sở Hành Vân tới gần, trong thôn xóm người cấp tốc chuyển động, vung vẩy binh khí, dũng cảm hướng Sở Hành Vân ép tới. Để Sở Hành Vân cực kỳ kinh ngạc chính là, tuy rằng ngoại hình trên, những này người và người loại như thế, đều có ngũ quan, có tứ chi, nữ có nam có, xem ra cùng loài người không có một chút nào khác biệt, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng dài nhỏ vô cùng. Tiểu tới trình độ nào đây? Xác thực nói, những này tiểu ải nhân bên trong cao nhất một cái, cũng không tới Sở Hành Vân đầu gối. Không chỉ là người tiểu, toàn bộ tiểu thôn lạc bên trong tất cả, đều phi thường tiểu. Phòng nhỏ, bàn nhỏ, ghế nhỏ. Giờ khắc này, Sở Hành Vân trước, mấy trăm bé, chính sợ hãi vung vẩy trong tay trường mâu, lớn tiếng gầm rú, hắc. Người khổng lồ, cản mau rời đi chúng ta thôn trang. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Nghe được đối phương gọi hàng, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Ai là người khổng lồ à? Rõ ràng là mình dài tiểu, nhưng không nên nói người khác là người khổng lồ. Đây thực sự là, bất quá, Sở Hành Vân cũng không có tính toán những này, mở ra hai tay, Sở Hành Vân tận lực đem âm thanh thả nhẹ, nhu hòa nói, xin mời không cần sốt sắng, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút con đường. Nghe được Sở Hành Vân, tiểu các người lùn rồn rập yên tĩnh lại, rất nhanh, một cái chòm râu hoa dâm ông lão, chống một cái tiểu gậy, tách ra đoàn người đi ra. Ngước nhìn Sở Hành Vân, ông lão kia mở miệng nói, ngươi là muốn đi không gió chi uyên sao? Đối mặt ông lão hỏi dò. Sở Hành Vân gật đầu một cái nói, không sai, xin hỏi, các người biết đi về nơi đó con đường sao? Gật gật đầu, ông lão nói, chúng ta liền ở nơi này, làm sao có khả năng không biết con đường? Bất quá, biết về biết, nhưng lòng đất hang động quá mức phức tạp, hơn nữa là lập thể, căn bản không có cách nào vẽ đi ra, người như muốn đi, nhất định phải thuê một cái hướng đạo. Thuê, nghe được cái từ này hối, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, lập tức mở miệng hỏi, không biết. Làm sao mới có thể thuê các ngươi làm hướng đạo đây? Các ngươi muốn cái gì? Linh thạch sao? Kịch liệt lắc đầu, dâu bạc tiểu ải nhân quả quyết nói, chúng ta cũng không nên cái kia đồ vật, ở này thế giới dưới lòng đất, linh thạch cũng sẽ không thiếu hụt, hơn nữa chúng ta người tiểu, cũng dùng không được rất nhiều linh thạch. Mờ mịt nhìn tiểu ải nhân, Sở Hành Vân nói, không muốn linh thạch, vậy các ngươi muốn cái gì đây? Há hốc miệng ra, này dâu bạc tiểu ải nhân đang định nói chuyện, không từng muốn, ngụm nước nhưng trước một bước chảy xuống. Lúng túng lau nước miếng, dâu bạc tiểu ải nhân thèm nhỏ dãi nói, chúng ta muốn rượu ngon, các ngươi loài người sinh sản rượu ngon. Đang khi nói chuyện, dâu bạc tiểu ải nhân mở hai tay ra, cực lực hình dung nói, chỉ cần cho chúng ta lớn như vậy một vại rượu ngon, ta liền phái người dẫn ngươi đi không gió chi uyên. Nhìn này dâu bạc tiểu ải nhân hai tay so với thể tích, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, cũng là to bằng đầu người một vò mà thôi. Có luân hồi không gian ở, Sở Hành Vân là rượu không rời khỏi người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, Sở Hành Vân cũng có thể lấy ra hơn vạn đàn rượu ngon. Thế nhưng, đừng xem những này cái bình chỉ có to bằng đầu người, nhưng là bên trong nhưng có thể chứa đựng thập đại vại rượu ngon. Bất quá, như muốn Sở Hành Vân trực tiếp dùng băng tủy đi thuê, hắn là dù như thế nào cũng không nỡ. Băng tủy rượu tổng cộng liền 10.000 đàn, uống một vò thiếu một vò, tại sao có thể lãng phí? Hơn nữa đối phương chỉ là mang cái đường mà thôi, trả giá cùng được căn bản không được tỷ lệ thuận. Đáp ứng rồi dâu bạc tiểu ải nhân yêu cầu sau, Sở Hành Vân xoay người rời đi tiểu ải nhân thôn. Tìm cái yên lặng góc, đem định vị mãng châu bắt đầu chôn, lúc này mới hô hoán ra thái hư phệ linh mãng, chạy về thiên công đảo. Khoảng thời gian này, thiên công trên đảo thợ thủ công, mỗi ngày đều có thể sinh sản ngàn vạn chi tật phong duệ kim tiễn, cũng chính là xạ lang tiễn. Sở Hành Vân lấy 6 linh thạch mỗi chi giá cả, giao phó cho Bạch Băng, do nàng phụ trách đem những này mũi tên vận chuyển về tiền tuyến. Bởi vậy kết thúc mỗi ngày, Sở Hành Vân là có thể tránh đến 60 triệu linh thạch. Mỗi ngày, thiên công đảo thợ thủ công nhóm, cũng có thể vì là Sở Hành Vân mang đến 5-6 ngàn vạn lợi nhuận, mà bọn họ mình, cũng thu được lượng lớn công điểm. Dựa theo trạng thái này, tiếp tục phát triển, tương lai không xa, thiên công trên đảo thợ thủ công, mỗi người đều sẽ có nắm lượng lớn công điểm, thế nhưng có thể mua đồ vật, nhưng đã ít lại càng ít. Chỉ là mua chút phổ thông gạo và mì cùng rượu thịt, những kia thợ thủ công coi như không lại công tác, cơ bản cũng có thể tiêu xài quá xong đời này rồi, điều này hiển nhiên là không được. Bởi vậy, Sở Hành Vân muốn ở trên đảo cửa hàng bên trong, gia nhập một ít đối lập xa xỉ thương phẩm. Đối với hàng xa xỉ, Sở Hành Vân cái thứ nhất nghĩ đến, chính là rượu. Trực tiếp bán băng tủy, vậy tuyệt đối là không thể nào. Sở Hành Vân còn không như vậy xa xỉ, hơn nữa cũng không ai mua được. Thế nhưng đem băng tủy pha loãng, nhưng vẫn là có thể tiếp thu. Nguyên bản, Sở Hành Vân vốn định chưa từng gió chi uyên sau khi trở lại nói, bất quá lần này vừa vặn có chút thời gian, thẳng thắn đồng thời làm đi. Chương 1236, Trúc Diệp Thanh. Đầu tiên, Sở Hành Vân chạy về Cửu Tiêu Thành, chọn mua 10.000 vại bích thủy rượu. Này bích thủy rượu, là tùy theo tên bích thủy gạo sản xuất mà thành, màu sắc bích lục, vị mềm mại, rượu sức mạnh nóng bỏng. Này bích thủy rượu cũng không phải rượu ngon nhất, cũng không phải quý nhất rượu, ở Cửu Tiêu Thành buôn bán hết thảy rượu ngon bên trong, chỉ thuộc về trung, cao cấp rượu ngon mà thôi. Sở dĩ lựa chọn bích thủy rượu, không phải là bởi vì hắn tiện nghi, lại càng không là Sở Hành Vân khu cửa. Nếu thật sự khu cửa, thật tiện nghi, có chính là so với này càng tiện nghi, thậm chí là tiện nghi vài lần. Sở dĩ lựa chọn bích thủy rượu, là bởi vì loại rượu này rất mát lạnh, bản thân ngoại trừ mùi rượu ở ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt mùi vị. Những kia quý trọng rượu sở dĩ quý trọng, là bởi vì đặc biệt hương vị, những này hương vị một khi cùng băng tủy hương vị sẽ lên xung đột, vậy coi như triệt để xong đời. Thời gian cấp bách, Sở Hành Vân có thể không thời gian đi kiểm tra làm sao pha chế rượu, mới có thể làm ra đẹp nhất rượu mạnh. Bởi vậy không có đặc biệt hương vị bích thủy rượu, chính là lựa chọn tốt nhất. Bích thủy rượu không thơm, như vậy pha loãng sau khi, tỏa ra chính là băng tủy mùi thơm. Mà đan chỉ nói hương khí, cái khác rượu tính gộp lại, cũng không vội băng tủy một góc. Bách thảo, bách hoa, bách quả, trải qua phức tạp thủ tục pha chế rượu đi ra rượu ngon, há lại là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Mua 1.000 vại bích thủy xay rượu, Sở Hành Vân chạy về thiên công đảo. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, hơn 1.000 thợ thủ công chỉ vừa giữa trưa, liền kiến tạo một cái sạch sẽ cực kỳ ao lớn chấm ao kiến tốt sau, Sở Hành Vân trực tiếp đem 1.000 vại bích thủy rượu đổ vào trong đó. Sau đó, Sở Hành Vân lấy một vò băng tủy đi ra, đầy đủ xếp vào 10 cái cao 3 mét, 2 mét thô lớn rượu vại. Sau đó, Sở Hành Vân một vại tiếp theo một vại, đem băng tủy rượu nói nhập ao. Mỗi đổ vào một vại, đều sẽ tiến hành đầy đủ quấy, sau đó lấy một chén thưởng thức. Xác định pha loãng trình độ là có thích hợp hay không, lao thẳng đến thập đại vại băng tủy toàn bộ đổ vào ao, Sở Hành Vân mới đột nhiên tỉnh táo lại, như vậy thưởng thức, vốn là không có chút ý nghĩa nào. tốt nhất băng tủy, tự nhiên chính là không trải qua pha loãng băng tủy. Ao bên trong mỗi đổ vào một vại băng tủy, rượu cam thuần liền tăng lên một đương, cái này là không có cực hạn. Liền cũng người vại sau, Sở Hành Vân thưởng thức một thoáng, tuy rằng không có băng tủy như vậy nồng nặc cùng cam thuần, thế nhưng mùi vị là giống nhau như đúc. Liền giống với là mật ong, trực tiếp đổ vào trong miệng là có thể uống, mật ong mùi vị cực kỳ nồng nặc. Thế nhưng pha loãng gấp trăm lần sau khi, uống lên cũng vẫn như cũ có mật ong vị, chỉ là lại không như vậy nồng nặc ngọt ngào. Thỏa mãn gật gật đầu, tiếp đó, chính là phong xếp vào. Bất quá lọ chứa nhưng thành vấn đề, chẳng lẽ còn muốn làm bộ về nguyên lai lớn rượu vại sao? Những kia lớn rượu vại, đều là chuyên môn dùng để làm bộ rượu, mỗi người đều có cao 3 mét, đường kính khoảng 2 mét, này quá cồng kềnh. Lẽ nào để thợ thủ công nhóm một lùn lớn hướng về nhà mua sao? Một cổ họng gọi tới 36 cái thiên công tượng sư, cầm vấn đề nói chuyện, một giây sau liền bị giải quyết. Rượu vại. Không dùng tới. Vò rượu. Vậy cũng quá phiền phức. Không phải là lọ chứa sao? Thiên công trên đảo đâu đâu cũng có gậy trúc, tiện tay là có thể cắt chém lòng tin đồng, đây chính là tốt nhất lọ chứa. Cho tới nói có thể hay không để rượu nhiễm phải gậy trúc vị, cái này còn thật không biết. Bất quá nhiễm phải thì lại làm sao? Không ai biết là tốt hay xấu, nói không chắc liền càng được rồi hơn đây. Ra lệnh một tiếng, 10 vạn thợ thủ công tạm dừng tật phong duệ kim tiễn chế tạo, mỗi người phụ trách chế tạo một cái ống trúc, làm bộ rượu dùng. Sau một canh giờ, 10 vạn cái xanh tươi ướt át, mặt ngoài điêu khắc mỹ lệ hoa văn ống trúc, liền xuất hiện ở giữa bên cạnh ao. Những này ống trúc to nhỏ cùng người lớn cánh tay nhỏ tương đương, lấy tự tiễn trúc thân cây, vừa vặn là một cái hoàn chỉnh trúc tiết. Tuy rằng bề ngoài xem ra không nhỏ, nhưng bởi vì tiễn trúc bích rất dày, vì lẽ đó trong ống trúc dung lượng cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng một bát lớn rượu ngon. Cao 3 mét, 2 mét thô một lùn lớn rượu, đủ để trang thượng ngàn đồng rượu ngon. Bích lục rượu, đựng vào xanh biếc ống trúc bên trong, đầy trời hương tử bên trong, phụ trách làm bộ rượu các học đồ thèm con mắt đều tái rồi. Tiêu hao 3 ngày 3 đêm thời gian, hết thảy rượu rốt cục lô hàng xong xuôi. Dòng dã 1.000 lùn lớn rượu ngon, mỗi vại có thể làm bộ 1.000 đồng, bởi vậy lô hàng xong xuôi sau. Trong kho hàng đầy đủ trữ hàng hơn 1 triệu đồng rượu ngon, nếu như mở rộng cung cấp, thiên công trên đảo mỗi người cũng có thể phút đến 1 đồng. Bất quá, làm hàng xa xỉ, làm sao có khả năng mở rộng cung cấp? Muốn uống, đó không thành vấn đề, làm việc cho giỏi, nhiều tránh điểm công điểm, là có thể mua về uống. Đem 10.000 đồng rượu ngon đựng vào luân hồi không gian, Sở Hành Vân phát hiện, mình vẫn là yêu thích tương đối nhạt một điểm khẩu vị. Rồi cùng uống mật ong như thế, trực tiếp uống thuần mật ong cũng không phải là không thể uống. Thế nhưng quá mức nồng nặc bên dưới, đều là sẽ cảm giác có chút chán. Mà này pha loãng đi ra rượu ngon, mùi vị vẫn như cũ là cái kia mùi vị, thế nhưng là càng thêm thanh nhã thoải mái. Đặc biệt là đoái nhập bích thủy say rượu, màu sắc bích lục, lại chứa ở ống trúc bên trong, lối vào giờ, dĩ nhiên mang theo một ít lá trúc mùi thơm ngát, quả thực so với băng tủy nguyên tương cũng còn tốt uống. Hơn nữa, này ống trúc to nhỏ thích hợp, tạo hình tao nhã, mặt ngoài còn điêu khắc cổ điển hoa văn, bất luận trường hợp nào đều tuyệt đối cao to trên à. Đối với này pha loãng sau rượu ngon, ở thu thập tất cả mọi người ý kiến sau, định danh vì là Trúc Diệp Thanh. Trước khi rời đi, Sở Hành Vân lần thứ hai chạy đi Cửu Tiêu Thành rượu trang, đặt hàng 10.000 vại bích thủy rượu. Một khi 10.000 vại bích thủy rượu sản xuất hoàn thành, Sở Hành Vân sẽ tiếp tục pha loãng 10 đàn băng tủy, đem Trúc Diệp Thanh tồn kho, tăng cao đến ngàn vạn đồng. Nếu muốn con ngựa chạy, liền muốn cho con ngựa ăn cỏ. Thợ thủ công nhóm như vậy nỗ lực làm việc, sáng tạo khổng lồ như thế của cải, tự nhiên nên thu được nên có báo lại. Bất quá, 10.000 vại bích thủy rượu, không có thời gian nửa năm, là không thể sản xuất đi ra, bởi vậy Sở Hành Vân tạm thời cũng chỉ có thể chờ đợi. Mang theo 10.000 đồng Trúc Diệp Thanh, Sở Hành Vân gọi Thái Hư Phệ Linh Mãng, chạy về Thâm Uyên hẻm núi. Lấy ra chôn giấu định vị Mãng Châu sau khi, Sở Hành Vân lại lấy ra 10 đồng Trúc Diệp Thanh, lần thứ hai hướng Tiểu Ải Nhân thôn đuổi tới. Nhìn thấy Sở Hành Vân đến, hết thảy tiểu ải nhân lần thứ hai một dũng mà ra, đem hắn chặn lại ở thôn trang ở ngoài. Chi sở dĩ như vậy làm, là nhân loại quá cao to, một khi tiến vào bọn họ thôn xóm, không cẩn thận, sẽ chạm cũng nhà ở của bọn họ, dẫm xấu bọn họ ghế dựa băng ghế. Đối mặt thèm nhỏ dãi tiểu các người lùn, Sở Hành Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem 10 đồng trúc diệp thanh đặt ở trước mặt bọn họ. Những này ống trúc tuy rằng chỉ có người lớn cánh tay nhỏ to nhỏ, thế nhưng khổ người nhưng cùng những này tiểu ải nhân gần đủ rồi, bởi vậy 10 cái ống trúc đứng ở đó, tại bọn họ xem ra, tuyệt đối đủ đồ sộ. Những này ống trúc đều là vừa vặn phong làm bộ xong xuôi, ống trúc mặt ngoài khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải một ít rượu. Bởi vậy, ống trúc hướng về trên đất một thả, này không thể hình dung hương tử, liền tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, hết thảy tiểu ải nhân, đều sáng lên con mắt, nhanh chóng co rúm mũi, một mặt thèm nhỏ dãi. Đột nhiên bỏ lại trong tay gậy, này dâu bạc tiểu ải nhân đột nhiên đẩy đổ một đồng trúc Diệp Thanh, dùng sức thu đi cấm khẩu nơi trúc nhét, trong phút chốc, hương tửu càng thêm nồng nặc. Bách thảo hương, bách quả hương, bách hoa hương, không cách nào hình dung mát lạnh mùi thơm, tràn ngập toàn bộ thôn xóm. Tham Lam ở ống trúc miệng nơi liếm một cái, này cam thuần tư vị, để dâu bạc tiểu ải nhân nước mắt mê man. 10 đồng, lại cho chúng ta 10 đồng. Dâu bạc tiểu ải nhân, quay về Sở Hành Vân, so với ngón tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Làm sao cái ý tứ? Này có thể có điểm lòng tham không đấy à? Chính không nhanh trong lúc đó, này dâu bạc tiểu ải nhân lớn tiếng tiếp tục nói, lại cho chúng ta 10 đồng, chúng ta toàn bộ thôn hộ đưa ngươi tới. Chương 1237, Kiều Nhã Ni. Nhìn thấy Sở Hành Vân một mặt mờ mịt, dâu bạc tiểu ải nhân cho rằng Sở Hành Vân không nghe rõ, gia tăng âm lượng, lần nữa nói, lại cho chúng ta 10 đồng, chúng ta toàn bộ thôn hộ đưa ngươi tới. Nhìn vẻ mặt khát cắt dâu bạc tiểu ải nhân, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ta chỉ cần một cái dẫn đường, không cần nhiều người như vậy tùy tùng. Nghe trong ống trúc, này mát lạnh hương tửu, dâu bạc tiểu ải nhân gấp mặt đều đỏ. Rượu ngon là bọn họ yêu nhất, nhưng là thế giới dưới lòng đất cũng không có cái gì cây nông nghiệp, bọn họ cũng sẽ không cất rượu. Hơn nữa, mặc dù bọn họ sẽ cất rượu, cũng tuyệt đối không thể sản xuất ra như vậy tuyệt phẩm rượu ngon. Tiểu ải nhân mũi tốt vô cùng dùng, từ trúc Diệp Thanh bên trong, bọn họ nghe thấy được mấy trăm trồng mùi vị, hơn nữa mỗi một loại cũng làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, không thể tự thoát ra được. Thế giới dưới lòng đất, từ đâu tới bách hoa, bách thảo, bách quả, trên mặt đất phổ thông tất cả, ở thế giới dưới lòng đất tất cả đều là báu vật, đều là tiểu các người lùn mơ tưởng khó cầu. Nhưng là hiện tại, những bảo bối này nhưng hòa vào một đồng trong rượu, có thể nói, một rượu ở tay, bọn họ không còn ước mong gì khác. Kịch liệt lắc đầu, tiểu ải nhân nói, này thế giới dưới lòng đất có thể là vô cùng nguy hiểm, chỉ có chúng ta toàn bộ thôn đồng thời bảo vệ ngươi, mới có thể bảo đảm ngươi. Không chờ này dâu bạc tiểu ải nhân nói hết lời, Sở Hành Vân lắc đầu nói, gặp nguy hiểm cũng không sợ, ta tới nơi này vốn là vì rèn luyện, nếu các ngươi bên người bảo vệ ta, vậy ta làm sao rèn luyện? Chuyện này, bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, này dâu bạc tiểu ải nhân hiển nhiên cũng không muốn từ bỏ, tốt như vậy rượu ngon, bỏ qua Sở Hành Vân. Nhưng là không còn, ai biết Sở Hành Vân còn có đến hay không nơi này ạ? Hơi suy nghĩ trong lúc đó, dâu bạc tiểu ải nhân đột nhiên xoay người, lớn tiếng kêu lên, Ni Nhi, Nhã Nhi, Kiều Nhi mau chạy tới đây. Theo dâu bạc tiểu ải nhân la lên, ba đạo xinh đẹp bóng người nhỏ bé, từ trong đám người ép ra ngoài, ngoan ngoãn đứng dâu bạc tiểu ải nhân trước. Nhìn kỹ lại, này ba nữ tử vóc người kiều tiểu, chỉ có 15-16cm độ cao. Bởi vì tiểu, vì lẽ đó liền cực kỳ tinh xảo, nhìn kỹ lại, này ba nữ tử, thật sự thật xinh đẹp. Nếu là chờ tỷ lệ phóng to gấp 10 lần, các nàng tuyệt đối là diễm tuyệt nhân gian tuyệt thế cấp đại mỹ nữ. Bất quá rất hiển nhiên, những tiểu nhân này nhi lại lớn như vậy, không tính là bỏ túi, nhưng cũng tuyệt đối là mê người cấp. Chỉ Sở Hành Vân, dâu bạc tiểu ải nhân quả quyết nói, ba người các ngươi, mang theo hắn đi không gió chi uyên, lại có thêm. Đang khi nói chuyện, này dâu bạc tiểu ải nhân liếc Sở Hành Vân một chút, lập tức thay đổi một loại ngôn ngữ, bô bô nói lên. Đối mặt này hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy rằng rất muốn biết đối phương nói cái gì, thế nhưng loại ngôn ngữ này, nghĩ đến là thế giới dưới lòng đất thông dụng ngữ. Hắn cũng thật là lần đầu tiên nghe, căn bản là nghe không hiểu. Liên tiếp nói rồi hơn 10 phút, dâu bạc tiểu ải nhân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Một mặt nghiêm nghị quay về dâu bạc tiểu ải nhân gật gật đầu, sau đó ba nữ tử xoay người, hướng Sở Hành Vân đi tới. Đi tới gần, ba nữ tử ngước nhìn Sở Hành Vân, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân trong lúc nhất thời không biết các nàng phải làm gì. Nhìn thấy Sở Hành Vân không có phản ứng, ba cái mê ngươi tiểu cô nương, cất bước đi tới Sở Hành Vân bên chân, lôi hắn ống quần, dùng sức leo lên lên. Ba cái bé gái hành động rất khinh xảo, dụng cả tay chân bên dưới, lôi Sở Hành Vân quần áo nhăn nheo, rất nhanh sẽ bỏ đến Sở Hành Vân trên bả vai. Nhã Nhi cùng Ni Nhi, phân biệt ngồi ở Sở Hành Vân trái trên vai hữu. Còn lại Kiều Nhi không chỗ dung thân, không thể làm gì khác hơn là từ trên bả vai vạch xuống đến, lọt vào Sở Hành Vân nơi ngực trái trong túi tiền. Theo ba nữ tử đến, nhất thời, một luồng không phải mùi hoa, nhưng cũng hơn hẳn mùi hoa nữ nhi hương, rồi rào ở Sở Hành Vân chu vi, cực kỳ tốt ngửi. Lúng túng xoa xoa mũi, Sở Hành Vân nghĩ tới đổi ba nam tính tiểu ải nhân, nhưng là cẩn thận một cân nhắc, như thế thiếp thân ở chung, nam tính tiểu ải nhân càng khó chịu. Ba nữ tử tử theo, tuy rằng có chút lúng túng, thế nhưng nói đến, vẫn là rất thoải mái. Tạm biệt tiểu ải nhân thôn, ở ba nữ tử dưới sự chỉ dẫn, Sở Hành Vân hướng không gió chi uyên đuổi tới. Nhìn theo Sở Hành Vân cấp tốc đi xa, dâu bạc tiểu ải nhân cười đắc ý lên. sở dĩ đồng thời phái ra ba nữ tử theo tới, hắn nhưng là có mình dự định. Hắn hy vọng ba nữ tử có thể thu được Sở Hành Vân hữu nghị, một khi lẫn nhau có ràng buộc, sẽ không ngừng liên hệ, này trúc diệp thanh rượu là có thể lần thứ hai được. Nguyên bản, chỉ cần phái một cái dẫn đường là có thể, bất quá một cái, vẫn là quá mạo hiểm, vạn nhất không thể thu được đến Sở Hành Vân hữu nghị, vậy coi như tuyệt vọng. Ba người cơ hội, dù sao cũng hơn một người phải lớn hơn, cái này chướng ai cũng sẽ toán. Đưa đi Sở Hành Vân, dâu bạc tiểu ải nhân bắt chuyện dưới, 10 đồng trúc diệp thanh bị nhấc vào thôn xóm bên trong. Mặc dù đối với Sở Hành Vân tới nói, này ống trúc to nhỏ là thích hợp, thế nhưng đối với tiểu ải nhân tới nói, này ống trúc nhưng là quá lớn. Hơn 20cm cao ống trúc, so với tiểu ải nhân bên trong cao nhất người, còn phải cao hơn một đoạn nhỏ, hơn nữa còn tráng kiện cực kỳ. Đối với Sở Hành Vân tới nói, này ống trúc chỉ có thể làm bộ một chén rượu lớn có thể, nhưng là đối với những này tiểu ải nhân tới nói, vậy thì là một lu lớn. Ở dâu bạc tiểu ải nhân dưới sự chỉ huy, 9 đồng trúc diệp thanh bị cất vào hầm lên, còn lại một đồng thì lại đổ vào một cái thủy tinh lu lớn bên trong. Cái gọi là thủy tinh đại cương, cái đó thể tích cũng là cùng loài người thường dùng lớn chén rượu gần như, vừa vặn có thể chứa đựng một ống trúc diệp thanh. Nhìn lớn rượu vại bên trong bích lục trúc diệp thanh, hết thảy tiểu ải nhân con mắt đều lượng lượng. Rất nhanh, tiểu các người lùn bay lên đống lửa, lấy ra các loại ăn thịt, bắt đầu thiêu đốt lên. Thịt nướng phối hợp trúc diệp thanh, hết thảy tiểu ải nhân đều mỹ khoa tay múa chân, vẫn chúc mừng cả một đêm, lúc này mới dồn dập ngã vào bên đống lửa, ngủ say như chết lên. Nhìn thấy các nam nhân dồn dập rơi vào trạng thái ngủ say, tiểu ải nhân thôn các nữ nhân này mới ngừng lại, dồn dập dùng chén nhỏ, đựng một chén nhỏ trúc diệp thanh, đắc ý uống lên. Tiểu các người lùn rượu ngon, thế nhưng tửu lượng nhưng cực cạn, chỉ một chén nhỏ, liền có thể uống nửa ngày, hơn nữa hoàn toàn không đỡ nổi rượu hậu kình, cơ bản là hét một tiếng liền say. Lại không nói tiểu ải nhân thôn bên này trắng đêm cuồng hoan, một bên khác, Sở Hành Vân cùng ba cái bé gái hết tốc độ tiến về phía trước, hướng không gió chi uyên đuổi tới. Đi ra không bao lâu, bên cạnh hắc quang lóe lên, ba con thâm uyên bọ cánh cứng đột nhiên nhảy đi ra. 100 tầng trở xuống, hết thảy thâm uyên bọ cánh cứng cũng đã nắm giữ niết bàn cảnh giới thực lực, quanh thân giáp xác càng là cứng đến làm người giận sôi, phổ thông hoàng khí đều rất khó dễ dàng cắt ra. Không chỉ sức mạnh lớn, giáp xác hậu, quan trọng nhất chính là đến niết bàn cảnh giới sau, những này thâm uyên bọ cánh cứng nắm giữ năng lực phi hành. Thâm uyên bọ cánh cứng phương thức phi hành rất đặc thù, bọn họ cũng không phải dựa vào cánh đến thúc đẩy, trên thực tế thâm uyên bọ cánh cứng căn bản cũng không có cánh. Những này nắm giữ màu đen giáp xác, lực lớn cực kỳ ra hỏa, rất quỷ dị trôi nổi ở giữa không trung, đi tới như điện, hành động như bay, hơn nữa lực lớn cực kỳ. Nhìn ba con thâm uyên bọ cánh cứng mau lẹ linh động hướng bên này nhảy đến, Sở Hành Vân biết, hắn bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ. Đang chuẩn bị gọi ra hắc động kiếm nô giờ, Kiều Nhi, Nhã Nhi, cùng với Ninh Nhi, nhưng ở một tiếng quát trong tiếng, đột nhiên lao ra ngoài. Không tốt, nguy hiểm. Mau trở lại. Mắt thấy ba nữ tử hướng này giữ tợn thâm uyên bọ cánh cứng nhào tới, Sở Hành Vân không khỏi mục thử sắp nứt. Chương 1238, thâm uyên ma linh. Mắt thấy ba nữ tử sắp bị thâm uyên bọ cánh cứng xé nát tan, Sở Hành Vân nhưng một mực vô lực ngăn cản. Dù sao, Sở Hành Vân chỉ có âm dương tầng 6 thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay khi Sở Hành Vân tuyệt vọng thời gian, giữa không trung, ba nữ tử thân thể lăng không xoay ngược lại, cưỡi ở ba con thâm uyên bọ cánh cứng vai bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân vẻ mặt trong nháy mắt từ tuyệt vọng đã biến thành ngạc nhiên chấm ba nữ tử cũng không có chú ý tới Sở Hành Vân vẻ mặt biến hóa, hài lòng điều động thâm uyên bọ cánh cứng quay chung quanh Sở Hành Vân, nhanh chóng xoay tròn. Nha hô, nhìn ba cái bé gái hài lòng dáng vẻ, không hỏi cũng biết, này ba cái thâm uyên bọ cánh cứng căn bản là không phải hoang dại, mà là này ba nữ tử không biết dùng thủ đoạn gì hàng phục. Nhìn kỹ lại, này ba con thâm uyên bọ cánh cứng, khổ người cùng cỡ lớn chó săn gần như, thân thể bẹp, một thân khôi giáp vừa đen lại hậu, hơn nữa cứng cỏi cực kỳ. Sở Hành Vân đã từng thử, cửu phẩm vương khí chảm không kiếm, toàn lực một chiêu kiếm xuống, nhưng chỉ có thể ở khôi giáp trên chém ra một đạo trắng ấn, căn bản là không có cách tạo thành thực tế tổn thương. Bẹp thân thể dưới, có một đôi chân trước, cùng với hai đôi sau đủ, tổng cộng 6 chi lợi đủ. Một đôi chân trước thon dài mà lại tráng kiện mạnh mẽ. Cuối cùng là một đôi kéo giống như đủ nhận, kéo hợp lại giờ, chính là hai cái sắc bén trường thương, hai đôi chân sau cũng thon dài mạnh mẽ, phát động công kích giờ, bốn cái lùi về sau loan khúc phát lực bên dưới, trong nháy mắt liền có thể đem tốc độ tăng cường đến cực hạn, bị lợi tiễn càng thêm nhanh chóng cùng sắc bén. Tối dẫn Sở Hành Vân chú ý, là này ba con thâm uyên bọ cánh cứng răng nhọn. Cùng cái khác thâm uyên bọ cánh cứng không giống nhau, này ba con thâm uyên bọ cánh cứng, nắm giữ một đôi sắc bén mà lại sắc bén răng nhọn. Này hai đôi răng nhọn còn như sừng châu loan đao giống như vậy, khoảng chừng kéo dài ra đi, trong chiều uốn lượn, mỗi cái răng nhọn đều có tới dài nửa mét. Một khi hợp lại, răng nhọn đan xen bên dưới, bùng nổ ra kinh người cắn hợp lực, mặc dù là sắt thép, cũng có thể một cái cắn đứt. Phổ thông thâm uyên bọ cánh cứng cũng có lợi răng, nhưng tuyệt không có dài như vậy, như thế trắng kiện, sắc bén như vậy. Dâu bạc tiểu ải nhân, sở dĩ phái này ba nữ tử đến, là trải qua đắn đo suy nghĩ. Đầu tiên, các nàng đẹp đẽ hơn, muốn đáng yêu, tính cách thân thiết, không phải vậy, bằng hữu giao không lên, ngược lại thành kẻ thù làm sao bây giờ. Bất quá, trong thôn đẹp đẽ đáng yêu, tính cách tốt cô gái nhiều hơn nhiều, tại sao không phải này ba nữ tử đến đây? Này liền không thể không nói thực lực, vì bảo vệ tốt Sở Hành Vân, không để hắn chết oan chết uổng, đương nhiên muốn phái ra thực lực mạnh mẽ, đủ để bảo vệ Sở Hành Vân nữ hài. Một khi Sở Hành Vân chết ở chỗ này, này bọn họ đời này, cũng đừng nghĩ lại uống đến chút Diệp Thanh. Này ba nữ tử, là trong thôn thế hệ tuổi trẻ người tài ba, bọn họ đều nắm giữ thâm uyên trùng vương làm thú bảo vệ. Trên thực tế, những này cùng loài người rất tương tự, chỉ là thể tích nhỏ gấp 10 lần tiểu ải nhân, cũng không bị cho rằng là loài người. Lúc trước, thâm uyên hẻm núi đào móc linh thạch thời điểm, làm đào được thứ 100 tầng giờ, không thể tránh khỏi gặp phải những này sinh sống ở khắp nơi nơi sâu xa tiểu ải nhân. Những này tiểu ải nhân, ở tại địa tâm phụ cận, nắm giữ kỳ lạ bản lĩnh, mỗi người đều có một con thâm uyên bọ cánh cứng làm thú bảo vệ. Một khi khai chiến, những này tiểu ải nhân điều động thâm uyên bọ cánh cứng, tung hoành ngang dọc, không ngừng phóng trường mâu. Đừng xem tiểu ải nhân cái đầu tiểu, thế nhưng bọn họ trường mâu uy lực có thể cũng không nhỏ. Tiểu ải nhân dùng trường mâu, tuy rằng chỉ có không tới dài 20cm độ, nhưng cũng tập hợp nhanh chuẩn tàn nhẫn cùng kiêm, lực xuyên thấu kinh người, uy lực thậm chí còn ở loài người mũi tên bên trên. Đặc biệt là làm thâm uyên bọ cánh cứng bão táp tiến mạnh thời điểm, những này tiểu ải nhân thuận thế ném ra cây lao, tốc độ càng là nhanh như điện quang hỏa thạch, mặc dù là vương khí cấp áo giáp, cũng không ngăn được những này tiểu ải nhân trường mâu ném mạnh. Khoảng cách gần dưới, thâm uyên bọ cánh cứng một đôi sắc bén chân trước, cùng với có thể cắn nát sắt thép răng nhọn, hoàn toàn không phải là loài người có thể chính diện chống lại. Coi như có thể chống lại lợi đủ cùng răng nhọn công kích, loài người công kích cũng rất khó phá tan thâm uyên bọ cánh cứng này thân khôi giáp. Cuối cùng, loài người thậm chí phát động rồi đế tôn cấp cao thủ. Tuy rằng không có bất kỳ ghi chép, thế nhưng có người nói, hậu thổ đế tôn thân gần bên dưới, gặp phải đế tôn cấp thâm uyên sinh vật, còn tình huống cụ thể, chỉ sợ cũng chỉ có hậu thổ đế tôn mình rõ ràng. Hậu thổ đế tôn sau khi rời đi, đại chiến đình chỉ lại, hậu thổ đế tôn lúc trước lời giải thích là, loài người không có tư bản, đồng thời cùng ma tộc, yêu tộc, cùng với thâm uyên sinh vật đồng thời khai chiến, nhân loại này cùng tiểu ải nhân ký kết hiệp nghị đình chiến. Dựa theo thỏa thuận, loài người cấm chỉ tiến vào 100 tầng trở xuống đào mỏ, mà tiểu ải nhân cũng không có tranh bá dã tâm, bởi vậy rất thoải mái liền ký kết thỏa thuận. Trận chiến này kết quả, bị loài người cao tầng ẩn giấu lên, thâm uyên hẻm núi cũng từ từ bị bỏ hoang, đối ngoại lời giải thích, chính là mỏ linh thạch tàng khô cạn, không có tiếp tục đào móc giá trị. Nhưng là trên thực tế, 100 tầng nghe tới cảm giác rất nhiều, nhưng kỳ thực bất quá là cái biểu bì mà thôi. 100 tầng bên dưới, mới thật sự là khắp nơi, chôn giấu linh thạch nhiều như tinh thần. Chỉ có điều, thế giới dưới lòng đất là tiểu ải nhân, cùng với thâm uyên sinh vật thế giới, là không cho phép loài người phá hoại. Mặt khác, cái gọi là tiểu ải nhân, chỉ là một cái hình dung từ. Trên thực tế, những này tiểu ải nhân, cũng không bị cho rằng là loài người. Trận chiến đó sau khi, mọi người đem những này mê ngươi tiểu nhân, gọi là thâm uyên ma linh. Thâm uyên ma linh, tên như ý nghĩa, điều động thâm uyên ma trùng sinh linh. Bởi vì trận chiến đó là người thắng, bởi vậy ma linh tộc đối với nhân loại cũng không cừu thị, nhưng cũng không hoan nghênh. Mặt đối với nhân loại giờ, những này ma linh là rất có cảm giác ưu việt, vù vù uống uống, thái độ rất là cứng rắn, hơn nữa bọn họ cũng quả thật có cứng rắn tư bản. Không nên xem thường ma linh, như lúc đó thật cùng bọn họ đánh tới đến, mặc dù cho gọi ra hết thảy hắc động kiếm nô, cũng sẽ không thắng rất dễ dàng, thậm chí có thể bị bức ép mời ra hố đen, mới có thể đạt được thắng lợi. Mà cái kia tiểu thôn lạc, bất quá là thế giới dưới lòng đất tùy ý có thể thấy được ma linh thôn mà thôi, một khi Sở Hành Vân thật sự đổ thôn, này không bao lâu nữa, hàng ngàn hàng vạn thâm uyên ma linh, thì sẽ điều động thâm uyên bọ cánh cứng đem một dũng mà tới. Ba cái tiểu thư em gái sẽ cùng bọn họ thâm uyên trùng vương sau khi, dọc theo đường đi liền yên tĩnh rất nhiều, không còn thâm uyên bọ cánh cứng bỗng nhiên nhảy đi ra quấy rầy Sở Hành Vân. Thâm uyên bọ cánh cứng, lại tên thâm uyên ma trùng, bên trong bộ giai cấp là phi thường nghiêm ngặt. Phổ thông thâm uyên bọ cánh cứng, tuyệt không dám tùy ý tới gần thâm uyên trùng vương. Phổ thông thâm uyên bọ cánh cứng, cao nhất chỉ có thể đến niết bàn cảnh giới. Mà này ba nữ tử điều động thâm uyên trùng vương, nhưng có thể tăng lên tới võ hoàng cảnh giới. Cho tới nói đế tôn cảnh giới, cái này liền không có cách nào nói rồi, bất kể là người, vẫn là yêu, bất kể là ma, vẫn là ma linh, muốn trở thành liền đế tôn đều là cực kỳ gian nan. Kiều Nhi, Nhã Nhi, Mi Nhi mở đường dưới, Sở Hành Vân một đường thông suốt, không biết đi rồi bao xa, mãi đến tận thân thể cực kỳ mệt mỏi, mới không thể không ngừng lại. Ở một chỗ mạch nước ngầm chảy bên, Sở Hành Vân chú đóng lại. Lấy ra luân hồi bên trong không gian, thiên công tượng sư tỉ mỉ chế tác bếp nấu, cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn, Sở Hành Vân bắt đầu bận bịu lên. Nhìn Sở Hành Vân lấy ra lượng lớn ăn ngon đồ vật, ba nữ tử ngậm lấy ngón tay, ngụm nước theo trắng mịn ngón tay tuột xuống. Thế giới dưới lòng đất, vật tư quá thiếu thốn, bởi vậy mỗi cái ma linh đều là một cái ăn vặt hàng. Nhưng là vật tư thiếu thốn, lại làm cho những này ăn vặt hàng không đồ vật có thể ăn, tuần hoàn ác tính bên dưới, mỗi cái ma linh đều là càng ngày càng thèm. Chương 1239, Sơn Chân Hải Vị. Bếp nấu trên có ba cái da lửa miệng, mở ra sau khi, nhạt màu xanh lam hỏa diễm, soạt soạt làm tiếng vang phun ra ngoài. Này bếp nấu, là 36 cái thiên công tượng sư sơ cấp sản phẩm, bên trong trạm chủ tật phong trận, cùng với ly hỏa trận, khảm nạm nhập linh thạch sau, một khi kích phát, liền có thể từ da lửa miệng phun ra ngọn lửa. Lấy ra một con thiết oa, Sở Hành Vân đựng một nồi màu xanh lục trúc mét, chạy đi mạch nước ngầm chảy một bên tẩy xuyến sạch sẽ, sau đó lưu lại non nửa nồi nước, bưng trở lại. Đem trúc mét cùng non nửa nồi nước đặt ở bếp nấu cái thứ nhất ra lửa trên miệng, Sở Hành Vân che lên nắp nồi, không bao lâu nữa, một nồi thơm ngát trúc mét là có thể ra nồi. Sau đó, Sở Hành Vân lại lấy ra một cái nồi đến, đi mạch nước ngầm chảy bên xuyến rửa sạch sẽ sau, đặt ở bếp nấu bên trên. Đổ vào vàng óng, thực vật hạt giống trá lấy ra dầu hạt cải, từng trận thơm nức khí, nhất thời phả vào mặt, leng keng trong tiếng, Sở Hành Vân rất nhanh liền xào ra tứ món ăn một canh. Sở dĩ muốn làm bốn đạo món ăn là bởi vì nghề này dù sao có bốn người mà, thiếu làm một đạo đều không thích hợp. Bốn đạo món ăn, ở Sở Hành Vân xem ra đều rất phổ thông, hai mặn hai chay, một bát hải sản canh. Nhưng là làm Sở Hành Vân đem tứ bát hương nhu trúc cơm tẻ dọn xong, tứ món ăn một canh bưng lên thời điểm, Kiều Nhi, Nhã Nhi, Ni Nhi ngụm nước, căn bản là không ngừng được, một cái tiếp một cái đi xuống nuốt, theo Sở Hành Vân một tiếng xin mời. Ba cái ăn vặt hàng cũng không biết cái gì gọi là khách khí, nhào tới chén lớn một bên, cầm lấy cái thìa liền ăn. Sở Hành Vân dùng bát cũng không lớn, chỉ là phổ thông tiểu hào bát mà thôi. Nhưng là đối với Kiều Nhã Nhi tam tỷ em gái tới nói, đây chính là ba cái chậu lớn. Sở Hành Vân chỉ qua loa ăn một chén nhỏ trúc mét, đơn giản ăn vài miếng món ăn, liền ngừng lại, nhấp một hớp trúc diệp thanh, cảm giác cực kỳ thư thích. Hướng đối diện nhìn lại, ba cái kiều tiểu nữ hài, trong tay cái thìa vung vẩy còn như máy xay gió. Một cái cơm tẻ, một cái món ăn, trở lại một cái canh, một trận phong quyển tản vân bên dưới, ăn được kêu là một cái sảng khoái tràn trề. Không trách các nàng như vậy điên cuồng, sống lớn như vậy, các nàng từ chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Từ này tứ món ăn một canh bên trong, các nàng ăn được núi lớn mùi vị, ăn được thảo nguyên mùi vị, ăn được rừng rậm mùi vị, càng ăn được biển rộng mùi vị. Mỗi một món ăn đều là các nàng giấc mơ bên trong thế giới mới có thể nắm giữ. Căn cứ tổ tiên ghi chép, ma linh bộ tộc nguyên bản cũng là sinh sống ở mặt đất thế giới, vào lúc ấy bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào ăn được sơn chân hải vị, hết thảy đều tốt đẹp không gì sánh kịp. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, yêu tộc xuất hiện, thiên lăng tộc, thiên ưng tộc, các loại phi hành yêu thú lúc nào cũng có thể xuất hiện ở thôn trang bầu trời, đem bọn họ một cái nuốt vào yết hầu, kéo kẹt trong tiếng nghiền ngẫm thành phấn vụn, nuốt vào trong bụng. Vì sinh tồn, ma linh tộc không thể không trốn vào lòng đất. Cuối cùng, ma linh tộc ở khắp nơi nơi sâu xa, phát hiện thâm uyên ma trùng, đồng thời thông qua đặc thủ con đường, được thâm uyên ma trùng thủ hộ, liền như vậy ở thế giới thâm uyên bên trong sinh tồn. Trải qua ngàn vạn năm phát triển, ma linh bộ tộc đã quen thế giới thâm uyên hoàn cảnh, nhưng là đối với mặt đất thế giới tất cả, nhưng vẫn như cũ là mong nhớ ngày đêm, tha thiết ước mơ. Đáng tiếc chính là, nơi này cách mặt đất quá xa. Hơn nữa căn cứ tổ huấn, bọn họ là không cho phép trở lại mặt đất thế giới, bởi vậy, mặc dù như thế nào đi nữa thèm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ở Sở Hành Vân kinh ngạc nhìn kỹ, ba nữ tử phong quyển tản vân giống như, đại cật đặc cật. Bất quá, tuy rằng các nàng đã rất điên cuồng ở ăn, thế nhưng cơm nước lượng, thực sự quá hơn nhiều. Theo đối với Sở Hành Vân tới nói, chỉ là tiểu bàn chén nhỏ. Nhưng là đối với ba cái tiểu thư em gái mà nói, này nhưng là ba cái chậu lớn, cùng với ba cái lớn khuông. Đặc biệt là đựng canh chén lớn, càng là lớn như bồn tắm lớn giống như vậy, có thể để cho các nàng ba cái nhảy vào đi ngâm táo. Thống khổ bưng cái bụng, tuy rằng cái bụng đã no no, nhưng là các nàng tâm không no, miệng không no, con mắt càng không no, nhưng bất đắc dĩ chính là, các nàng đã một cái đều ăn không trôi. Xèo xèo, không muốn thả xuống bát đũa. Trong giây lát, ba cái tiểu thư em gái nghe thấy được này không cách nào hình dung mùi thơm. Theo mùi thơm truyền đến phương hướng nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Sở Hành Vân chính chậm rãi đem bích lục rượu từ ống trúc bên trong đổ ra, truyền vào một cái thủy tinh rượu trong chén. Nhìn ba cái tiểu thư em gái, thèm nhỏ dãi ngậm lấy ngón tay, tội nghiệp nhìn sang, Sở Hành Vân có thể làm sao? Lấy ba cái nhỏ nhất kêu gào chén rượu, ngã chút chút Diệp Thanh đi vào. Ở ba cái tiểu thư em gái vui mừng trong ánh mắt, Sở Hành Vân đem ba chén rượu ngon, đẩy lên các nàng trước. Đối mặt rượu ngon, ba cái tiểu thư em gái cũng không có khách khí, dùng sức nâng lên có tới các nàng đầu to nhỏ chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, nhất thời, mát lạnh mùi thơm, làm cho các nàng Mỹ con mắt đều híp lại. Đối mặt tốt như vậy uống rượu ngon, các nàng không khống chế được mình, một cái tiếp một cái, trong nháy mắt, liền đem chén rượu bên trong rượu uống sạch sành sanh. Trúc Diệp Thanh xem như là rượu mạnh, hậu kình lớn vô cùng, một chén rượu nhập hầu, ba cái tiểu thư em gái đã là choáng váng, méo mó cũng ngã. Bất quá cũng may, hiện tại vốn sẽ phải nghỉ ngơi, say một say cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Này Trúc Diệp Thanh, nhưng là Sở Hành Vân dùng băng tủy đoái đi ra, say rượu sau khi, không chỉ sẽ không khó chịu, ngược lại sẽ phi thường mắt thanh mục rõ, đầu óc tỉnh táo. Liên tiếp uống ba đồng Trúc Diệp Thanh sau, liền Sở Hành Vân cũng có chút say mắt mông lung. Thu thập xong bát đũa cùng bếp nấu, Sở Hành Vân lấy ra lều vải, đem ba cái tiểu thư em gái đặt ở lều vải bên trong sau, Sở Hành Vân cũng chui vào, ngã đầu liền ngủ. Lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới, đã không cần ngủ thời gian quá lâu. Đặc biệt là uống đựng băng tủy Trúc Diệp Thanh, chỉ ngủ đại khái ba canh giờ, liền tỉnh lại. Thế giới Thâm Uyên không có mặt trời, bởi vậy tia sáng rất tối tăm, đặc biệt là Sở Hành Vân hiện tại đang ở lều vải bên trong, tia sáng thì càng tối sầm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm giác trên mặt có món đồ gì. Nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt nhìn thấy, cái kia tên là Kiều Nhi bé gái, không biết lúc nào bò đến trên mặt của hắn. Mặt hướng dưới, Kiều Nhi nằm nhòi Sở Hành Vân trên mặt, ngực bụng trong lúc đó tỏa ra tươi mát mùi thơm, ôm Sở Hành Vân mũi ngủ cực kỳ thơm ngọt. Nhìn trước mắt, Kiều Nhi này cực kỳ tinh xảo mỹ lệ mặt cười, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Này ba nữ tử tử, thật sự như là ba cái bố oa oa giống như vậy, chỉ có điều cùng bố oa oa không giống, các nàng là sinh động, có sinh mệnh tồn tại. Nhẹ nhàng nắm Kiều Nhi kiều tiểu thân thể, đưa nàng xách lên, thả ở bên cạnh gối trên. Đang chuẩn bị vươn mình ngồi dậy khi đến, nhưng cảm giác cổ trong lúc đó, tựa hồ có món đồ gì ở động. Cúi đầu nhìn lại, cái kia tên là Ni Nhi tiểu cô nương, tiến vào Sở Hành Vân trong cổ áo. Cái cổ trở xuống, đều bị Sở Hành Vân cổ áo che kín, chỉ đem cái cổ trở lên lộ ra. Rất hiển nhiên, nàng là cầm Sở Hành Vân cổ áo xem là đệm chăn che kín. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cẩn thận đem Ni Nhi lấy đi ra, song song đặt ở gối trên. Cẩn thận ngồi ngay ngắn người lại, Sở Hành Vân không dám có quá lớn, quá kịch liệt hành động, bởi vì giờ cho tới bây giờ, cái kia tên là Nhã Nhi nữ hài, còn không tìm được đây. Một khi hành động quá lớn, quá kịch liệt, liền có thể thương tổn được nàng. Chỉ có điều, tiểu cô nương này, trốn đến nơi đâu đi tới. Chính nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân bỗng nhiên nhận ra được cái gì, một khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ lên. Chương 1240, Lê Minh ám muội. Cái kia tên là Nhã Nhi tiểu cô nương, cũng không biết lúc nào, từ Sở Hành Vân trái ống quần chui vào, đồng thời một đường hướng lên trên, vẫn chui qua chân loan nơi, đứng ở trên đùi. Cũng may phát hiện sớm, như lại tùy ý nàng một đường đi lên trên chui qua, vậy coi như lúng túng. Bởi ống quần quá hẹp, hơn nữa cũng quá dài, vì lẽ đó từ phía dưới lấy, là không lấy ra đến. Bất đắc dĩ dưới, Sở Hành Vân chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí một kéo dài lưng quần. Nhẹ nhàng đưa tay đi vào, nhẹ nhàng nắm lấy Nhã Nhi thân thể. Chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí một hành động dưới, Nhã Nhi thân thể thoát khỏi ống quần dây dưa. Có thể vừa lúc đó, Nhã Nhi bị Sở Hành Vân làm tỉnh lại, mơ hồ mở mắt ra, một đôi mắt thẳng tắp nhìn Sở Hành Vân, ta cọ sát. Đột nhiên dừng động tác lại, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy cả người đều mộc rơi mất. Giờ đến hiện tại, Sở Hành Vân tay trái kéo dài lưng quần, tay phải cầm lấy Nhã Nhi thân thể, tuy rằng Sở Hành Vân biết hắn là ở đem Nhã Nhi từ ống quần bên trong lấy ra, nhưng là Nhã Nhi có thể tin sao? Đan từ hình ảnh trên xem, xác thực có thể lý giải vì là Sở Hành Vân muốn đem Nhã Nhi lấy ra. Nhưng từ một góc độ khác trên nói, cũng có thể chiết xuất vì là Sở Hành Vân muốn đem Nhã Nhi bỏ vào. Một cái lấy ra, một cái bỏ vào, tính chất có thể to lắm rất khác nhau. Chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền ra một thân mồ hôi, làm sao bây giờ? Này nên giải thích như thế nào? Tuy rằng trong lòng không quỷ, thế nhưng thật sự không có cách nào giải thích à. Ngay khi Sở Hành Vân mồ hôi đầm đìa, không biết nên giải thích như thế nào thời điểm, Nhã Nhi mờ mịt nháy mắt một cái, sau đó dĩ nhiên lần thứ hai nhắm hai mắt lại, ngủ say như chết lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, nàng cũng không phải thật sự tỉnh lại, không phải vậy, coi như không hiểu lầm, khung cảnh này cũng vẫn như cũ là quá lúng túng. Nhẹ nhàng đem Nhã Nhi lấy đi ra, đặt ở gối trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, ba cái bố oa oa giống như nữ hài, song song nằm ở hắn gối trên. Khoảng cách gần nhìn lại, này ba nữ tử ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tuyệt luân. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, nên có các nàng đều có. Không chỉ là có, hơn nữa còn phi thường thon thả, thướt tha. Nhìn các nàng này đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm than thở, thật có thể nói là người còn yêu kiều hơn hoa à. Vân Vân, đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Mặc dù nói, này ba cái tiểu thư em gái uống say, thế nhưng này đều ba canh giờ, làm sao mặt còn đỏ bừng bừng. Chỉ hơi hơi vừa nghĩ, Sở Hành Vân liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, này ba cái tiểu thư em gái ở Sở Hành Vân tỉnh lại đồng thời, cũng đã tỉnh lại. Không nên nhìn các nàng dài tiểu, thế nhưng cảnh giới trên, so với Sở Hành Vân cao hơn nữa. Vóc người kiều tiểu, không phải là tuổi tác kiều tiểu. Trên thực tế, này ba nữ tử tuy rằng không có Sở Hành Vân lớn, nhưng cũng đều có 17-18 tuổi. Làm như trong thôn xóm kiệt xuất nhất ba đóa tiểu hoa, các nàng cũng đã nắm giữ niết bàn cảnh giới thực lực, so với Sở Hành Vân cao hơn 5-6 cái tiểu cấp độ. Sở Hành Vân bởi uống rượu tương đối ít, vì lẽ đó rất nhanh sẽ tỉnh lại, và lúc ấy, ba nữ tử đúng là không tỉnh. Nhưng là, các nàng dù sao cũng là niết bàn cảnh giới cao thủ, đều bị người nắm thân thể, làm sao có khả năng còn mê man xuống. Bởi vậy bất kể là phía trước Kiều Nhi, vẫn là mặt sau Ninh Nhi, đều chỉ là đang giả bộ ngủ mà thôi. Cho tới cuối cùng Nhã Nhi, càng là cố ý dãy dụa, lấy gây nên Sở Hành Vân chú ý, bằng không, ngủ khỏe mạnh, nàng tại sao muốn dãy dụa vặn vẹo. Chỉ có điều, tuy rằng tỉnh rồi, thế nhưng Nhã Nhi cũng không biết vị trí của chính mình đến cùng ở đâu, bởi vậy bị Sở Hành Vân lấy ra khi đến, mở mắt ra. Chờ nàng rốt cục nhìn rõ ràng tất cả giờ, nhưng trực tiếp ngốc rơi mất. Chuyện gì xảy ra? Nàng lúc nào tiến vào Sở Hành Vân trong quần, này thật đúng là quá mất mặt. Hai người đối diện thời điểm, Sở Hành Vân cố nhiên là mồ hôi đầm đìa, Nhã Nhi cũng chẳng tốt đẹp gì, đúng là muốn tự tử đều có. Cũng may Nhã Nhi thông minh lanh lợi, thời khắc mấu chốt nhớ tới giả bộ ngủ, tuy rằng chuyển ngoặt rất đông cứng, giả bộ ngủ biểu diễn cũng rất sốc nổi, thế nhưng đã không có biện pháp tốt hơn. Để ba nữ tử không nói gì chính là, như vậy sứt sẹo giả bộ ngủ, Sở Hành Vân dĩ nhiên tin. Nhiên tin. Tin. Cái tên này đưa các nàng tam tỷ em gái đặt ở gối trên sau khi, không chỉ không mau nhanh bỏ mở, ngược lại chính ở chỗ này xem. Không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn sao. Cô gái đều là mẫn cảm, nam nhân tầm mắt rơi vào cái nào, các nàng đều thanh thanh sở sở. Khuôn mặt, bộ ngực, bắp đùi. Tuy rằng Sở Hành Vân ánh mắt cũng bất sắc, có thể vậy cũng không được à. Nhân ra hảo hảo một cái nữ hài, bằng cái gì cho ngươi xem à. Vừa thẹn vừa vội bên dưới, ba nữ tử liền không khỏi mặt đỏ lên trứng. Ý thức được ba cái tiểu thư em gái là đang giả bộ ngủ sau, tình cảnh cũng quá lúng túng. Hơn nữa còn không chỉ là Sở Hành Vân lúng túng, tất cả mọi người đều rất lúng túng. Không dám ở lâu. Sở Hành Vân đứng dậy, nhanh nhanh rời đi liều vải, thời điểm như vậy, vẫn là sớm đi sớm được, càng là mang xuống, liền càng là lúng túng. Nghe được Sở Hành Vân rời đi, ba nữ tử đồng thời mở hai mắt ra, đối mắt nhìn nhau một chút, sau đó kỳ kỳ khanh khách cười đùa lên. Tuy rằng vừa nãy tình cảnh một lần lúng túng, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, lẫn nhau đều không phải cố ý. Nhất định phải trách tội ai, vậy cũng chỉ có thể trách tội rượu, nếu không là uống quá nhiều rượu, các nàng cũng sẽ không như vậy hỗn loạn. Kiều Nhi cũng còn tốt, chỉ là nằm nhoài Sở Hành Vân trên mặt, Ni Nhi càng không có gì, chỉ là tiến vào Sở Hành Vân trong cổ áo mà thôi. Tối lúng túng chính là Nhã Nhi, không chỉ tiến vào Sở Hành Vân trong quần, lấy ra giờ còn loạn mở mắt, suýt chút nữa liền không thể thu thập. Cười đùa một lát sau, ba cái tiểu thư em gái ngượng ngùng rời đi liều vải, chạy đi mạch nước ngầm một bên xuyến tẩy lên. Xuyến tẩy kết thúc, tam tỷ em gái cản trở về trướng bồng giờ, Sở Hành Vân đã làm tốt cơm nước chờ các nàng. Ăn qua thức ăn đơn giản sau, Sở Hành Vân thu hồi liều vải, lần thứ hai bước lên lữ trình. Trải qua Lê Minh Ám mọi sự kiện, nguyên bản Sở Hành Vân cho rằng lẫn nhau trong lúc đó, ở chung sẽ phi thường lúng túng. Nhưng là không từng muốn, ba nữ tử không chỉ không có quá mức lúng túng, ngược lại thả ra ôm ấp. Nguyên bản, cùng nhau đi tới, ba nữ tử đều chỉ là dẫn đường, cũng bất hòa Sở Hành Vân nói chuyện. Nhưng là trải qua buổi sáng lúng túng sau, ba nữ tử đại khái cũng là cảm thấy không cái gì lúng túng hơn. Ngược lại thả ra ôm ấp, cùng Sở Hành Vân vừa nói vừa cười lên. Một đường chạy đi, Sở Hành Vân cùng ba cái tiểu thư em gái càng ngày càng quen thuộc, lẫn nhau cảm tình cũng càng ngày càng tốt. có 3 cái tiểu thư em gái dẫn đường, thêm vào 3 cái Thâm Uyên Trùng Vương uy hiếp, một đường bước đi, có thể nói là thông suốt. Nhưng là mặc dù là thông suốt trạng thái, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ tiêu hao gần thời gian 1 tháng, mới rốt cục đến Không Gió Chi Uyên. Đứng lặng ở tối tăm động phòng bên trong, nhìn trên vách tường, đạo kia lớn vô cùng, tia sáng u ám hang động. Căn cứ Kiểu Nhã Ni Tam tỷ em gái từng nói, xuyên qua cái huyệt động này, phía trước chính là Không Gió Chi Uyên. Không muốn xoay người, nhìn 3 cái mỹ lệ tiểu cô nương khả ái, phân biệt thời khắc, rốt cục đến. Chương 1241, Không Gió Chi Uyên. Nhìn 3 nữ tử, Sở Hành Vân cực kỳ chân thành nói, cảm tạ các ngươi một đường hộ tống, nếu như không có các ngươi, ta thật không biết lúc nào mới có thể tìm được nơi này. Ừ. Đối mặt Sở Hành Vân cảm tạ, Tam tỷ em gái miệng cười như hoa, toàn bộ tiếp nhận rồi hạ xuống. Mỉm cười nhìn Kiều Nhã Ni Tam tỷ em gái, Sở Hành Vân không muốn nói, bất quá, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Liền như vậy, sau khi từ biệt, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân. 3 nữ tử hoàn toàn không hiểu tại sao, mọi người ở chung vui vẻ như vậy, hắn làm sao bỗng nhiên liền muốn cản người, nhìn ngây người như phỗng 3 nữ tử, Sở Hành Vân bánh xe phụ về bên trong không gian móc ra 3 cái ống trúc, giao cho Tam tỷ em gái. Từ lần trước say rượu sau khi, Sở Hành Vân lại không chịu cho các nàng uống rượu, hiện tại Sở Hành Vân dĩ nhiên hiếm thấy hào phóng một lần, Tam tỷ em gái đương nhiên sẽ không từ chối, theo bản năng tiếp nhận ống trúc, chăm chú ôm vào trong ngực, Ni Nhi nói, cho chúng ta rượu làm cái gì? Người muốn rời khỏi sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, nơi ta cần đến, không thể tiếp tục làm lỡ các ngươi quý giá thời gian, chúng ta, liền ở ngay đây nói gặp lại đi. Nghe được Sở Hành Vân rõ rõ ràng ràng cáo từ, 3 nữ tử vừa chăm chú ôm thô to ống trúc, vừa rưng rưng muốn khóc nhìn Sở Hành Vân, nhưng một câu nói cũng không chịu nói. Đối mặt 3 nữ tử nhìn kỹ, Sở Hành Vân gãi đầu một cái ra, không biết nên nói cái gì cho phải. Ở chung lâu như vậy, muốn nói không cảm tình cũng không thể. Nhưng là đúng là thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, luôn không khả năng vĩnh viễn mang theo các nàng chứ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân giơ tay quay về 3 nữ tử khoát tay áo nói, được rồi, chờ tu luyện sau khi kết thúc, ta sẽ đi các ngươi thôn trang xem các ngươi, gặp lại. Nói xong, Sở Hành Vân xoay người, hướng này hang động đen kịt đi tới. Thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân cũng là vạn phần không muốn, bất quá làm như người trưởng thành, Sở Hành Vân thật sự nhìn quen sinh tử. Thường được rồi ly biệt, bởi vậy vẫn là có thể khống chế tâm tình của chính mình. Đi tới hang động đen kịt cửa, Sở Hành Vân xoay người, chau mày nhìn dập khuôn từng bước 3 nữ tử. Chuyện gì xảy ra? Các nàng tại sao còn chưa đi à? Lấy lẫn nhau cảm tình, Sở Hành Vân cũng không tốt trầm mặt xuống đến cản người. Nhưng là các nàng như thế theo sau lưng, lại là có ý gì đây? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lần thứ 2 quay về 3 nữ tử phất tay, nói gặp lại. Sau đó xoay người lại, nhanh chân tiến vào này hang động đen kịt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, thẳng đường đi tới, tia sáng càng ngày càng mờ, một mảnh hôn trong bóng tối, tiếng bước chân có vẻ đặc biệt vang dội. Rốt cục, xuyên qua thật dài đen kịt hang động, tiến vào một mảnh không gian thật lớn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, này không gian lớn vô cùng, hoàn toàn không nhìn thấy giới hạn. Lớn vô cùng lòng đất không gian cực kỳ trống trải, trên không gặp đỉnh, dưới không thấy đáy, hết thảy đều bao phủ ở trong bóng tối. Nơi này chính là Không Gió Chi Uyên à? Tốt đen nha. Đúng đấy, có chút đáng sợ. Chính đang Sở Hành Vân quan sát, phương hướng sau lưng, 3 đạo kiều giòn âm thanh tiếng vang lên. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân xoay người lại, đập vào mắt nhìn thấy, 3 cái tiểu thư em gái không biết khi nào thì đi lại đây. Ôm Sở Hành Vân chân nhỏ, 3 cái tiểu thư em gái cẩn thận từng ly từng tí một nhìn này, xa lạ Không Gió Chi Uyên. Đối với này 3 tên tiểu gia hỏa, Sở Hành Vân đúng là không có cách nào, nhân gia đồng ý ở lại chỗ này, đó là nhân gia tự do. Nơi này lại không phải Sở Hành Vân địa bàn, hắn có thể tới, người khác tự nhiên cũng có thể tới. Nếu các nàng không chịu đi, vậy thì lưu lại được rồi, Sở Hành Vân cũng không ngại bên người nhiều mấy cái như vậy tiểu cô nương khả ái. Quay đầu, Sở Hành Vân tử quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh. Không Gió Chi Uyên, là một cái trên không gặp đỉnh, dưới không thấy đáy Thâm Uyên. Sở Hành Vân vị trí hiện tại, nơi cùng Thâm Uyên vách núi treo leo một cái trên bình đài. Đối mặt như vậy xa lạ Không Gió Chi Uyên. Sở Hành Vân cũng không biết sau đó phải làm cái gì. Suy tư một hồi, Sở Hành Vân trở lại hang động đen kịt bên trong, bánh xe phụ về bên trong không gian lấy ra tinh thiết khoáng sạn, ở trên vách động đào ra một cái nhà đá. Lấy ra bếp nấu cùng đệm chăn, chỉ một hồi thời gian, toàn bộ nhà đá liền bị trang sức một mới, có thể ở người. Đem định vị mãng châu khảm nạm ở trên vách tường, Sở Hành Vân gọi tới Kiều Nhi, Nhã Nhi, Ni Nhi Tam tỷ em gái, căn dặn các nàng ở lại chỗ này chờ, không nên chạy loạn. Sau đó, Sở Hành Vân gọi Thái Hư Phệ Linh Mãng, chạy về Cửu Tiêu Thành. Trở lại Cửu Tiêu Thành, Sở Hành Vân chạy đi chợ trên, trắng trợn chọn mua lên. Sau đó thời gian rất lâu bên trong, hắn đều muốn ở Không Gió Chi Uyên bên trong tìm hiểu Tật Phong Chi Tâm, bởi vậy đồ dùng hàng ngày nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết. Quan trọng nhất chính là ba người kia tiểu thư em gái nếu không chịu rời đi, vậy thì phải vì các nàng chuẩn bị một chút. Như vậy mềm mại cô gái, dài lại nhỏ như vậy đáng yêu, Sở Hành Vân có thể không đành lòng làm cho các nàng ăn gió nằm sương. Không thể không nói, tuy rằng ba nữ tử tử số tuổi kỳ thực có tới 17-18 tuổi, thế nhưng các nàng kiều tiểu thân thể, nhưng kích thích lên Sở Hành Vân phụ yêu hào quang. Sở Vô Ý không tại người một bên, Sở Hành Vân mang đầy hổ thẹn phụ yêu không chỗ có thể dùng, theo bản năng dùng ở Kiều Nhi, Nhã Nhi, Ni Nhi, ba nữ tử trên người. Ăn ngon, chơi vui, đẹp đẽ. Trắng trợn chọn mua dưới, ba cái tiểu thư em gái lễ vật càng ngày càng nhiều. Đi ngang qua một nhà cỡ lớn đồ chơi điếm giờ, Sở Hành Vân con mắt không khỏi lượng lên. Nhà này đồ chơi trong điếm, bán ra chính là phẳng chân bố oa oa, to lớn tiểu cùng vóc người, cùng ma linh bộ tộc rất gần. Đi vào đồ chơi điếm, Sở Hành Vân nhìn kỹ lên. Nhà này bố oa oa điếm, thật sự rất sẽ làm ăn, không chỉ bán ra bố oa oa, hơn nữa còn bán ra bố oa oa tất cả quanh thân sản phẩm. Nhìn thấy Sở Hành Vân như vậy một đại nam nhân, nhưng đối với bố oa oa cảm thấy hứng thú, mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Sở Hành Vân số tuổi này, hài tử vừa vặn là chơi bố oa oa thời điểm, trong cửa hàng rất nhiều cùng Sở Hành Vân số tuổi gần như tuổi trẻ vợ chồng, cũng ở chọn. Ở trong điếm xoay chuyển hai vòng sau, Sở Hành Vân tìm tới ba cái bố oa oa, cái đó vóc người cùng Kiều Nhã Ni tam tỷ em gái rất gần. Lấy Sở Hành Vân ánh mắt, hắn cho rằng tiếp cận, này cơ vốn là không kém chút nào. Mang theo ba cái bố oa oa, Sở Hành Vân chạy đi quầy hàng nơi, dựa theo này ba cái bố oa oa nhỏ bé, hết thảy kiểu dáng quần áo, mỗi cái bố oa oa đều đến trên một bộ. Sở Hành Vân cố ý căn dặn, quần áo nhất định phải một lần nữa làm, nhất định phải dùng tốt nhất vải vóc, hơn nữa muốn tinh tinh xảo làm. Tuy rằng Sở Hành Vân yêu cầu rất kỳ quái, thế nhưng so với này càng yêu cầu kỳ quái, cũng không biết gặp phải bao nhiêu, bởi vậy nhân viên cửa hàng rất thoải mái đồng ý. Sau đó, Sở Hành Vân lại định một cái cỡ lớn công chúa pháo đài, đồng thời đặt hàng một bộ đầy đủ pháo đài chuyên dụng hào hoa gia cụ. Ngoại trừ pháo đài cùng pháo đài bên trong đồ dùng trong nhà ở ngoài, Sở Hành Vân còn định một bộ giải trí phương tiện. Cái gì bàn đu dây à, cầu bập bênh à, xoay tròn ngựa gỗ à, quá sơn xe à, ma thiên luân à, đầy đủ hơn trăm chồng. Hết thảy giải trí phương tiện tính gộp lại, đủ để kiến một tòa mê người sân chơi. Mặt khác, mê người ngân chất tiểu mâm, chén nhỏ, muỗng nhỏ tử, tiểu dĩa ăn, cũng các đến trên ba bộ. Cho tới trang sức bố oa oa dùng kim, ngân, châu báu, đồ trang sức càng là các đến trên ba bộ. Đặt hàng tất cả đều là cùng một yêu cầu, dùng tốt nhất vật liệu, tinh tinh xảo làm, Sở Hành Vân không thiếu tiền. Muốn làm, liền làm tốt nhất, dù sao, Sở Hành Vân mua những này trở lại không phải là vì chơi, mà là phải cho Kiều Nhã Ni tam tỷ em gái dùng. Giao nộp tiền đặt cọc sau, hẹn cẩn thận sau 3 ngày tới lấy, Sở Hành Vân lúc này mới xoay người rời đi. Rời đi đồ chơi điếm, Sở Hành Vân hướng Lăng Phong đường đuổi tới, Lý Xuân Phong ở nơi đó chờ hắn đây. Chương 1242, gió nổi mây vần. Trở lại Linh Phong nội đường tiểu viện, Sở Hành Vân cũng không có gấp rời đi. Khoảng thời gian này, đều ở thế giới dưới lòng đất, Sở Hành Vân nội tâm nhưng là nhịn gần chết, hơn nữa đang món đồ chơi điếm đặt hàng những thứ đó, cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể làm tốt, quan trọng nhất chính là Sở Hành Vân muốn tìm hiểu một chút Thủy Lưu Hương tình huống bên kia. Theo năm lớn Tuấn Kiệt đến, toàn bộ Cửu Tiêu Thành gió nổi mây vần, giờ cho tới bây giờ, niết bàn cảnh giới võ giả đã không có tư cách tiến vào Thông Thiên Tháp quan chiến. Đừng nói là niết bàn vũ người, mặc dù là nhược một điểm võ hoàng, đều rất tự giác đứng ở bên. Nguyên bản, năm đại chiến đội cùng Lưu Vân chiến đội trong lúc đó, hẳn là đã sớm va chạm, điều này cũng vẫn là tất cả mọi người đều chờ mong. Nhưng là, vì để tránh cho ma sát cùng phân tranh, ở cực hàn đế tôn can thiệp dưới, 6 đại chiến đội nhưng không có từng tao ngộ. Không chỉ này 1-2 tháng không gặp phải, mãi cho đến cuối năm Cửu Tiêu thi đấu trước, này 6 đại chiến đội, cũng chính là 5 đại chiến đội thêm Lưu Vân chiến đội, lẫn nhau trong lúc đó đều không sẽ gặp. Cực hàn đế tôn lo lắng không phải là không có đạo lý, như quá sớm gặp gỡ, như vậy một khi lẫn nhau trong lúc đó hai phe đều có thắng bại, rất khả năng dẫn đến kịch liệt ma sát. Những này tiểu tổ tông, đều là coi trời bằng vung quen rồi. Tại bọn họ ở địa bàn của mình, luôn luôn đều là bá vương cấp tồn tại, một cái không được, toàn bộ Cửu Tiêu học phủ liền có thể bị lật tung trời. Thay đổi là phổ thông học viên, ngươi dám loạn nháo, liền mở ra ngươi, một khi sự tình náo động đến quá lớn, trực tiếp giết không tha. Nhưng là đối với này 5 cái người trẻ tuổi, cực hàn đế tôn làm sao giết mình huyền ngoại tôn. Đó là tuyệt đối không thể, Bắc Dã Thương đúng là nàng đặc biệt coi trọng cùng yêu thích hậu bối, làm sao cam lòng đối với hắn hạ sát thủ, Bắc Dã Thương không giết được, này bốn người khác liền có thể giết sao? Này càng không thể giết, này năm cái người trẻ tuổi, đều là bị các đế tôn coi trọng cùng yêu thích, một khi giết trong bọn họ bất luận một ai, đều sẽ làm tức giận một tên đế tôn. Tuy rằng cực hàn đế tôn cũng là đế tôn, bản thân cũng không uy kỵ, thế nhưng nàng bản thân tuy rằng không sợ, thế nhưng không có nghĩa là nàng đại biểu thế lực không sợ. Một khi hai cái đế tôn trong lúc đó náo loạn khó chịu, vậy thì quá nguy hiểm, quá điên cuồng. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, đã từng, Hắc Kim đế tôn liền đã từng cùng Linh Mộc đế tôn phát sinh xung đột, kết quả là hai đại đế tôn thế lực náo loạn cái không thể tách rời ra. Cái gọi là quân ưu thần nhục, quân nhục thần chết. Đế tôn đều nổi giận, này làm thuộc hạ, làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Một hồi kéo dài hơn 3.000 năm đại chiến bên trong, vượt quá 10 tỷ người cuốn vào phân tranh bên trong, chết trận người vượt quá 300 triệu. Này một hồi xung đột, đi qua thời gian cũng không lâu, cũng sẽ không đến 1.000 năm. Bởi vậy, ngũ đại đế tôn trong lúc đó, bây giờ đều là cẩn thận chặt chẽ, có thể không làm tức giận, liền không đi làm tức giận. Giờ cho tới bây giờ, này năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt, coi như thả cầm lừa, cầm cửu tiêu học phủ đốt, cực hàn đế tôn cũng không dám làm cái gì. Nhiều nhất, chính là tìm phía sau bọn họ đế tôn lý luận một phen, muốn một ít bồi thường mà thôi. Cũng may, này năm lớn thanh niên tuấn kiệt, cũng đều là người kiêu ngạo, hơn nữa tới nơi này trước, khẳng định bị phía sau bọn họ đế tôn kêu lên, cẩn thận căn dặn một phen. Không nói những cái khác, bọn họ nếu thật dám không tuân thủ quy củ, cực hàn đế tôn tuy rằng không thể giết bọn họ, thế nhưng là có thể mang bọn họ trục xuất ra cửu tiêu học phủ. Một khi như vậy, bọn họ nhưng là không cách nào theo đuổi Thủy Lưu Hương. Đi qua hơn một tháng tới nay, 6 đại chiến đội toàn bộ đều duy trì toàn thắng chiến tích. Ở 6 đại chiến đội trước mặt, hết thảy chiến đội đều yếu đuối mong manh, liền ngăn cản chốc lát năng lực đều không có. Thời gian một tháng đi qua, cửu tiêu học phủ thực lực bảng xếp hạng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản xếp ở vị trí thứ nhất Tư Mã Trường Thiên, trực tiếp rơi đến người thứ 8, thay vào đó chính là Cổ Man. Cổ Man bên dưới là Thủy Lưu Hương, hai người sau khi thì lại phân biệt là năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt. Cổ Man, Thủy Lưu Hương, Đông Phương Tú, Tây Môn Cuồng, Bắc Dã Thương, Nam Cung Tuấn Giật, Tư Mã Phi Phàm. Đối mặt cái bài danh này, năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt được kêu là một cái không phục, Thủy Lưu Hương bài ở mặt trước cũng coi như, ai bảo nàng là huyết thống thiên phú người đây. Như Thủy Lưu Hương không mạnh như vậy, bọn họ còn không gì lạ tới nơi này đây. Nhưng là này Cổ Man là chuyện gì xảy ra? Hắn dựa vào cái gì xếp ở vị trí thứ nhất à? Không cam lòng bên dưới, năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt, quan sát Cổ Man thi đấu, sau đó vừa nhìn chính là ba sân. Xem xong ba cuộc tranh tài sau, năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt không lên tiếng nữa, mà lại yên lặng đuổi trở lại, không nữa để thực lực đứng hàng thứ. Dã man đả kích kết hợp khai thiên trảm. Hơn nữa dã man tiễn đạp, dã man đả kích, bất bại kim thân, Cổ Man biết đánh nhau có thể khống, có thể chịu có thể xông lên, mạnh mẽ khiến người ta tuyệt vọng. Quan trọng nhất chính là, năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Cổ Man cùng Thủy Lưu Hương liên thủ lại, bọn họ là không có nắm chắc tất thắng. Cùng với đối lập, nếu như có thể đem Cổ Man đào được bọn họ chiến đội bên trong, này bọn họ thu được hạng nhất độ khả thi, chính là nắm chắc. Bởi vậy, gần nhất này một cái chu đến, mỗi ngày đều có người định ngày hẹn Cổ Man. Đồng ý các loại chỗ tốt, nỗ lực đem hắn đào góc đi qua. Tiền tài, mỹ nữ, quyền lợi. Hầu như có khả năng nghĩ đến tất cả mê hoặc, đều đặt tại Cổ Man trước. Nhưng là đối với tất cả những thứ này, Cổ Man căn bản là thờ ơ không động lòng. Mí mắt đều không nháy mắt một thoáng, sau khi nghe xong chỉ bảo là muốn cân nhắc. Sau đó liền thẳng thắn đem người xin mời cách xa. Làm ngu chung người, Cổ Man là chết cũng sẽ không phản bội. Hơn nữa, tình huống bây giờ, đã không phải phản bội đơn giản như vậy. Một khi hắn đáp ứng rồi đối phương yêu cầu, liền muốn lui ra Lưu Vân chiến đội. Nhưng là càng nghiêm trọng hơn chính là, hắn còn muốn gia nhập người khác chiến đội, sau đó quay đầu đến, đả kích Lưu Vân chiến đội, trợ giúp chủ mới tử, cướp nguyên chủ tử thê tử. Này cũng quá. Cổ Man rất rõ ràng, hắn nếu thật sự làm như vậy rồi, vậy khẳng định là để tiếng xấu muôn đời. Coi như được tiền tài, được quyền lợi, nhưng là người như vậy, là không chiếm được số mệnh gia thân. Không còn số mệnh, Cổ Man dựa vào cái gì thành tựu đế tôn? Tuy rằng hy vọng rất xa vời, thế nhưng làm như Sở Hành Vân tín nhiệm nhất Tả Bàng cùng cánh tay phải, Cổ Man cùng Bạch Băng đi rất gần, Sở Hành Vân ý nghĩ cùng sắp xếp, Cổ Man cũng đều biết. Gia nhập năm lớn tuấn kiệt trận doanh, bọn họ một đời cũng chỉ có thể là một cái chân chạy, đế tôn là tuyệt đối vô vọng. Đừng nói là bọn họ, coi như năm lớn tuấn kiệt, thành tựu đế tôn hy vọng, cũng xa vời đến gần như tuyệt vọng. Nếu muốn thành tựu đế tôn, đáng tin nhất, chính là đoàn kết ở Sở Hành Vân chu vi, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cái khác đều không thể. Có người đã nói, phía trên thế giới này, không có tuyệt đối trung thành. Cái gọi là trung thành, bất quá là phản bội thẻ đánh bạc quá thấp. Câu nói này tuy rằng không tính là chân lý, thế nhưng là cũng vô hạn tiếp cận chân lý. Nhưng là hiện tại vấn đề là, đối phương mở ra điều kiện, vẫn đúng là chính là quá thấp, mà trả giá cao, nhưng lớn đến không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy, mặc kệ đối phương mở ra điều kiện gì, trừ phi đối phương có thể mở ra, đủ khiến cổ man thành tựu đế tôn lợi ích, bằng không, cổ man là tuyệt đối sẽ không dao động. Có thể vấn đề là, như đối phương thật có bản lãnh đó, mình thành tựu đế tôn là tốt rồi, ai còn hiếm có cổ man. Chương 1243, Hân Hoan. Tỉ mỉ biết một chút Lưu Vân chiến đội tình huống sau, Sở Hành Vân rốt cục yên lòng, bây giờ, đối với cổ man cùng Bạch Băng, Sở Hành Vân là tuyệt đối yên tâm chấm ai cũng có thể phản bội hắn, nhưng hai người kia không biết. Làm lẫn nhau lợi ích gắt gao bó quấn lấy nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục giờ, liền hoàn toàn không cần lo lắng phản bội. Sau 3 ngày, đồ chơi điếm định làm gì đó dồn dập được đưa tới, thu lấy hết thảy đồ chơi sau khi, Sở Hành Vân kéo lên Lý Xuân Phong, điều động thái hư phệ linh mãng, chạy về không gió chi uyên. Phá tan không gian, Sở Hành Vân cùng Lý Xuân Phong vừa vặn hiện ra thân thể, vài đạo sắc bén trong tiếng thét gào, 3 đạo bóng đen liền nhảy đến trước mặt. Đối mặt này 3 đạo bóng đen hùng mãnh xung kích, Lý Xuân Phong kinh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Cũng may, Sở Hành Vân thời khắc mấu chốt kéo hắn một cái, để hắn tránh khỏi mất mặt trước mọi người. Này 3 đạo bóng đen, tự nhiên chính là 3 nữ tử thú bảo vệ Thâm Uyên Trùng Vương, nhìn thấy người đến là Sở Hành Vân, liền xoay đầu lại đi, buồn bực ngán ngẩm tìm cái góc, nằm nhoài trên mặt đất, nghe được âm thanh, Kiều Nhi, Nhã Nhi, Ni Nhi, cấp tốc chạy ra, tuy rằng chỉ phân biệt 3 ngày, thế nhưng 3 nữ tử đều phi thường tưởng niệm Sở Hành Vân, hiện tại mãnh vừa thấy được hắn, lập tức liền hài lòng không được. Một đường chạy trốn đến Sở Hành Vân trước, 3 nữ tử dồn dập lôi hắn ống quần, một đường hướng trên leo lên, 2-3 lần liền bò đến Sở Hành Vân trên bả vai. Bẹp, không phân trước sau, 3 nữ tử ở Sở Hành Vân mặt to trên, rắn chắc hôn một cái. Như thay đổi là 3 nhân loại đại mỹ nữ, như vậy bị hôn trên 3 thanh, này Sở Hành Vân cần phải mặt đỏ tới mang tai không thể. Bất quá thay đổi là này 3 cái tiểu thư em gái, Sở Hành Vân nội tâm ngoại trừ ấm áp, lại không cái đó ý nghĩ của hắn. Ở Sở Hành Vân cảm giác bên trong, 3 nữ tử, lại như 3 chỉ con mèo nhỏ giống như vậy, bị các nàng hôn một cái, cũng là như bị 3 chỉ con mèo nhỏ hôn một cái, này có thể có cái gì ý nghĩ? Kháng 3 cái tiểu cô nương, Sở Hành Vân tiến vào nhà đá, đem Lý Xuân Phong dàn xếp đi. Sau đó, Sở Hành Vân cảm ngộ tật phong chi tâm thời điểm, Lý Xuân Phong liền muốn ở này nhà đá bên trong trường kỳ ở lại. Dàn xếp được rồi Lý Xuân Phong sau, kế tiếp, nên sắp xếp một thoáng 3 nữ tử tử. Nguyên bản, 3 nữ tử tử là có thể ở bên trong nhà đá, nhưng là hiện tại Lý Xuân Phong đến rồi, các nàng ở nơi này liền không thích hợp. Lý Xuân Phong nghiền rượu, mỗi ngày 3 cái no một cái cũng, quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Uống rượu say Lý Xuân Phong, là lôi thôi lếch thếch, hình tượng phi thường bất nhã, sơ ý một chút, nhưng là ô uế 3 cái tiểu thư em gái con mắt. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không có đem 3 nữ tử sắp xếp ở bên trong nhà đá, mà là sắp xếp ở hang động ở ngoài trên bình đài. Một đường đi tới hang động ở ngoài, đến không gió chi uyên trên vách đá cái kia làm bằng đá bình đài. Chỉ dưới chân bình đài, Sở Hành Vân mỉm cười nói, được rồi, từ giờ trở đi, các ngươi liền ở nơi này đi. À, nghe được Sở Hành Vân, 3 nữ tử nhất thời kinh ngạc gọi lên. Này bệ đá tuy rằng bằng phẳng, thế nhưng nơi này liền cái che lấp đều không có, làm sao ở ạ? Nhìn 3 nữ tử kinh ngạc dáng vẻ, Sở Hành Vân thần bí cười một tiếng nói, đến, ta cho các ngươi biến cái ảo thuật chứ. Ảo thuật. Nghe được Sở Hành Vân, 3 nữ tử nhất thời hưng phấn sáng lên con mắt. Duỗi ra bàn tay lớn, Sở Hành Vân đem 3 nữ tử con mắt che khuất, sau đó tay phải huy động liên tục trong lúc đó, đem vật sở hữu, bánh xe phụ về bên trong không gian lấy đi ra, đè đặt ở bình trên đài. Ầm ầm, khách kéo kéo. Liên tiếp trong tiếng nổ, 3 nữ tử hết sức hiếu kỳ, cố ý muốn xem, thế nhưng tầm mắt lại bị Sở Hành Vân bàn tay lớn cho che khuất, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Chính trong lúc nóng này, Sở Hành Vân bàn tay lớn nhưng rời đi, trên bình đài tất cả, xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, rộng rãi bình đài, giờ khắc này đã bị một tòa cung điện to lớn bao trùm. Tới gần bình đài rìa ngoài biên giới, là một tòa hồng nhạt, cao 2 mét mỹ lệ cung điện. Cung điện toàn thân hiện màu phấn hồng, mặt ngoài hiện ra ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy, quả thực là xa hoa, xem 3 nữ tử hoa mắt mê mẩn. Cung điện trước, trồng hoa tươi cùng cỏ dại, nhất làm cho 3 nữ tử hài lòng chính là... Này hoa tươi cùng cỏ dại vườn quanh dưới, dĩ nhiên có một cái trong suốt thấy đáy hồ bơi. Cung điện, hoa viên, hồ bơi. đây chính là toàn bộ sao? Không, đương nhiên không. Nhất làm cho ba nữ tử hiếu kỳ, vẫn là cung điện ở ngoài sân chơi, tuy rằng đại đa số chơi trò chơi phương tiện, các nàng xưa nay liền chưa từng thấy, thế nhưng cầu bập bênh, bàn đu dây, các nàng cuối cùng từng thấy. Cái gọi là thấy vì biết, các nàng rất dễ dàng là có thể phán đoán ra mảnh này sân chơi tác dụng. Nhìn ba nữ tử mừng như điên vẻ mặt, Sở Hành Vân xòe bàn tay ra, ba nữ tử không thể chờ đợi được nữa đứng lên trên. Sau đó, Sở Hành Vân đi tới cung điện to lớn trước, đem ba nữ tử đặt ở cung điện tầng cao nhất Lộ Thiên Bình trên đài. Mỉm cười nhìn ba nữ tử, Sở Hành Vân nói, sau đó, các ngươi liền ở nơi này đi. Nhìn trắng lệ cung điện, ba nữ tử mũi tên thật là vui, nếu như không phải cách quá xa, nếu như còn ở Sở Hành Vân trên bả vai, các nàng nhất định sẽ đưa lên thơm ngọt hôn nhẹ, lấy cảm tạ Sở Hành Vân hùng hồn. Chính hoan hô nhảy nhót trong lúc đó, Sở Hành Vân lần nữa mở miệng nói, được rồi, các ngươi đi trong cung điện nhìn một cái đi, ta ở bên trong ẩn giấu rất nhiều lễ vật, xem các ngươi có thể hay không tìm tới. Nghe được Sở Hành Vân, ba cái tiểu thư em gái hoan hô một tiếng, xoay người hướng bên trong cung điện chạy tới. Cung điện này thể tích là phi thường lớn, diện tích hơn 10 mét vuông, có tới cao hơn 2 mét. Tuy rằng độ cao trên cũng không phải quá khoách đại, nhưng là không nên quên, ma linh cái đầu, nhưng là chỉ có nhân loại 1/10. Cao 2 mét cung điện, tương đương với loài người cao 20 mét cung điện, đối với ba nữ tử tới nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Tiến vào cung điện, ba nữ tử nhất thời liền hoa cả mắt lên. Cung điện này chế tác, đều là hàng nhái loài người kinh điển nhất cung điện kiến tạo, bên trong hoa văn, trang sức, tuy rằng đều nhỏ vô cùng, thế nhưng là vẫn như cũ tinh xảo cực kỳ. Đặc biệt là những kia đồ dùng trong nhà, tuy rằng đều rất nhỏ, nhưng cũng có thể dùng, cũng không chỉ là đẹp đẽ mà thôi. Kéo dài tủ quần áo, bên trong tràn đầy đều là quần áo đẹp đẽ. Kéo dài ngăn kéo, bên trong tràn đầy đều là kim ngân châu báu, cùng với các loại đồ trang sức. Tối làm cho các nàng cảm thấy hài lòng chính là, cung điện ở giữa nơi, có một cái hướng ra phía ngoài kéo dài ra bình đài, mặt trên bày hoa lệ mà lại cao nhã bàn ăn. Trên bàn ăn bày tinh mỹ ngân chất bộ đồ ăn, muỗng nhỏ tử, tiểu dĩa ăn, đĩa nhỏ tử, không thiếu gì cả. Không hỏi cũng biết, đến ăn cơm thời điểm, Sở Hành Vân một định lại ở chỗ này, cùng các nàng đồng thời muốn dùng mỹ thực. Các nàng không cần tiếp tục muốn ôm bồn bình thường lớn bát ăn cơm, cũng không cần ở khuôn lớn bằng nhỏ bé trong cái mâm đĩa rau. Tuy rằng làm sao đều có thể ăn, làm sao ăn đều có thể no, thế nhưng sinh hoạt chất lượng cùng phẩm chất nhưng hoàn toàn không thể giống nhau. Khanh khách tiếng cười vui, thỉnh thoảng từ ba nữ tử trong miệng bay ra, vang vọng ở cực kỳ mỹ lệ pháo đài bên trong. Một bên khác, Sở Hành Vân an bài xong ba nữ tử sau, tìm tới Lý Xuân Phong, là thời điểm bắt đầu tu luyện. Chương 1244, Bộ Phong Trận. Ở Sở Hành Vân dẫn dắt đi, Lý Xuân Phong đi ra phía ngoài bình đài. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, Lý Xuân Phong lông mày chậm rãi cao lên đến. Lắc lắc đầu, Lý Xuân Phong nói, nơi này tựa hồ có chút không đúng, ngươi xác định nơi này là không gió chi uyên sao? Đối mặt Lý Xuân Phong hỏi dò, Sở Hành Vân cũng là vô cùng ngạc nhiên, làm sao liền không đúng? Nhìn Sở Hành Vân tỏ rõ vẻ nghi hoặc dáng vẻ, Lý Xuân Phong lắc đầu nói, không gió chi uyên là phi thường tên tu luyện thánh địa, hết thảy tu hành phong hệ tâm pháp võ giả đều sẽ tới nơi này cảm ngộ gió chi tâm. Đang khi nói chuyện, Lý Xuân Phong hướng chu vi nhìn một chút, cười khổ buông tay nói, hiện tại ngươi xem, những người khác ở chỗ nào? Chuyện này, đối mặt Lý Xuân Phong hỏi dò, Sở Hành Vân một mặt mờ mịt. Đúng đấy, những người khác ở chỗ nào? Nếu như nói, Sở Hành Vân đến trùng hợp, vừa vặn những người khác đều không ở, nhưng là đã có người đến qua, liền tất nhiên lưu lại vết tích, nhưng là vết tích đây. Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân gọi ra tam tỷ em gái, cẩn thận vừa hỏi, đáp án nhưng ra hô Sở Hành Vân dự liệu. Tam tỷ em gái bên trong, số tuổi to lớn nhất Nhã Nhi, cho Sở Hành Vân làm giải thích cặn kẽ. Này không gió chi uyên xác thực tồn tại, thế nhưng tiến vào không gió chi uyên lối vào, nhưng cũng không chỉ có một cái. Thế nhân truyền thuyết, không gió chi uyên ở 108 tầng bên dưới, kỳ thực là không chính xác. Không gió chi uyên là trực tiếp liên thông mặt đất. Mặt đất bên trên, đạo kia sâu không thấy đáy thâm uyên hẻm núi, kỳ thực chính là không gió chi uyên mở miệng. Từ trên mặt đất trực tiếp nhảy xuống. Là có thể đến Sở Hành Vân hiện tại chiều sâu, đã như vậy, làm sao có thể nói không gió chi uyên ở 108 tầng bên dưới đây? Trên thực tế, thâm uyên xác thực tồn tại, thế nhưng tiếp cận mặt đất bộ phận nhưng chỉ là thâm uyên, cũng không tính là không gió chi uyên. Chân chính được cho không gió chi uyên địa phương, đúng là ở 108 tầng bên dưới, bất quá nơi này, nhưng là ma linh tộc khống chế địa bàn, nhân loại bình thường là không cách nào đến. Loài người võ giả, là không có cách nào xuyên qua toàn bộ ma linh tộc lãnh địa. Đến chân chính không gió chi uyên, loài người dừng lại ở 100 tầng, ở nơi đó cũng có một cái không gió chi uyên lối vào, không quá nghiêm khắc cách nói đến, nơi đó không coi là chân chính không gió chi uyên. Sở Hành Vân hiện tại vị trí, mới là ở vào 108 tầng bên dưới, chân chính không gió chi uyên, nhưng những nhân loại khác xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Biết được tin tức này, Sở Hành Vân không khỏi vui mừng khôn xiết. Nguyên lai, sở dĩ không lưu lại vết tích, là nhân làm căn bản không ai có thể đi tới nơi này. Nghe được tam tỷ em gái giải thích, Lý Xuân Phong có chút nửa tin nửa ngờ. Từ trong lòng móc ra một mảng nhỏ lông chim, dùng tay cẩn thận nắm, lơ lửng giữa trời. Ngừng thở, Lý Xuân Phong buông lỏng tay ra chỉ, nhất thời, này lông chim lặng yên không một tiếng động hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn thẳng tắp rơi vào mặt đất, không có một chút nào đung đưa cùng xoay tròn lông chim, Lý Xuân Phong không khỏi sáng lên con mắt. Lông chim rất nhẹ, chỉ cần hơi hơi có một tia gió, này lông chim liền sẽ không thẳng tắp tâm tích. Mặc dù trùng hợp thẳng tắp tâm tích, lông chim cũng nhất định sẽ ở gió sức mạnh dưới bắt đầu xoay tròn. Hiện tại, chiếc lông chim này vuông góc hạ xuống, hơn nữa chút nào cũng không xoay tròn, vậy đã nói rõ, nơi này là thật không có gió. Xác định nơi này đúng là không gió chi uyên sau, Lý Xuân Phong không khỏi tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng lấy ra lượng lớn khí tài, bắt đầu lắp ráp lên. Này không gió chi uyên, nơi sâu xa khắp nơi bên dưới, yên tĩnh cực kỳ, một ít gió đều không có. Đương nhiên, nơi này gió, chỉ chính là tự nhiên sản sinh gió, nếu là ở đây cất bước, hoặc là hô hấp, đương nhiên vẫn có gió. Lấy ra luân hồi bên trong không gian, Lý Xuân Phong chế tác tu luyện khí tài, ở Lý Xuân Phong chỉ điểm cho, Sở Hành Vân nhanh chóng lắp đặt. Đó là 9 cái có thể ghép lại cây gậy trúc, có tới dài 9 mét. Cây gậy trúc cuối cùng, treo lơ lửng một cái cực nhỏ thiên tầm tơ. Dài đến 100 mét thiên tầm tơ rủ xuống mà xuống, mặt trên xuyên 9 cái bạch ngọc linh đang. Tổng cộng 9 cái cán dài, 9 cái thiên tầm tơ, treo lơ lửng 9981 cái bạch ngọc linh đang. Rất nhanh, 9 cái cây gậy trúc bị Sở Hành Vân vững vàng lắp đặt ở bình trên đài, thật dài cây gậy trúc từ trên bình đài thăm dò đi, rủ xuống rơi xuống 9 đạo dài 100 mét, buộc vào bạch ngọc linh đang thiên tầm tơ. Sau đó, Lý Xuân Phong giải thích một thoáng, bộ này khí giới phương pháp sử dụng. Này 9 cái cây gậy trúc cũng được, 9 cái thiên tầm tơ cũng được, kỳ thực đều chỉ là vật dẫn. Chân chính có dùng là này 9981 cái bạch ngọc linh đang. Những này linh đang, nhưng là Lý Xuân Phong từ linh phong đường mượn tới, mỗi người đều là bảo khí. Này 81 cái bạch ngọc linh đang, có thể cùng trong hư không, bày xuống một đạo bộ gió lớn trận. Bộ gió lớn trận tác dụng, chính là có thể bắt lấy trong trận sản sinh mỗi một tơ gió nhẹ. Về phần tại sao lựa chọn không gió chi uyên, không phải là bởi vì nơi này không gió, như đơn thuần muốn tìm cái không gió hoàn cảnh, này thật sự quá dễ dàng, đào cái mật thất là tốt rồi. Không cần tới nơi này. Không gió chi uyên chi sở dĩ như vậy hấp dẫn người, là bởi vì không gió chi uyên không chỉ không gió, hơn nữa không bên trong có thể mọc ra. Chân chính không, không phải là không có, mà là có thể bịa đặt, mà này sơ sinh có, chính là không gió chi uyên quý giá nhất của cải. Ngồi xếp bằng ở bình đài biên giới, đối mặt sâu không thấy đáy không gió chi uyên, Sở Hành Vân tiến vào không linh trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ bộ gió lớn trận, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, này bộ gió lớn trận có phải là hỏng rồi? Leng keng. Chính đang Sở Hành Vân nghi hoặc trong lúc đó, một đạo lanh lảnh ngọc tiếng chuông reo lên. Bởi vì phân thần, Sở Hành Vân chỉ kịp hướng cái kia phát ra tiếng vang linh đang liếc mắt nhìn, không kịp làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy một đạo sợi tóc độ lớn ánh vàng lóe lên một cái, rồi biến mất. Tuy rằng bỏ mất một cơ hội, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nếu này bộ phong trận dùng tốt, vậy thì không có vấn đề. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân lần thứ hai tiến vào không linh trạng thái, hết thảy tinh thần, toàn bộ đều tập trung ở này bộ gió trên đại trận. Không biết quá bao lâu, rốt cục, lanh lảnh tiếng chuông lần thứ hai tiếng vang lên. Hầu như ở tiếng chuông reo lên trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền đột nhiên đưa tay ra, đặt tại trong đó một cái cây gậy trúc bên trên. Một đạo màu vàng, sợi tóc độ lớn, cây tăm dài ngắn ánh vàng. Xuất hiện ở ngọc linh khang trong cơ thể, hơi một cái xoay quanh sau, liền muốn theo linh đang rộng thoáng miệng tản mát đi ra ngoài. Mắt thấy này tơ kim phong sắp biến mất, toàn bộ linh đang đột nhiên lượng lên, một đạo vô hình màng mỏng, niêm phong lại ngọc linh rộng thoáng miệng, đem này một ít kim phong nhốt tại linh đang bên trong. Hơi một cái xoay quanh sau, này tơ kim phong, theo thiên tầm tơ đi ngược dòng nước, cuối cùng tiến vào Sở Hành Vân trong tay. Mừng rỡ nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể bên dưới, Sở Hành Vân bên trong đan điền. Huyệt thiên trung bên trong, sợi tóc màu vàng óng giống như kim phong, thản nhiên bồng bềnh, linh hoạt như một đuôi giống như cá lội. Muốn ngưng tụ gió chi tâm, tối thiểu muốn 9 đạo kim phong mới có thể. Bất quá, 9 đạo kim phong tuy rằng cũng có thể ngưng tụ ra gió chi tâm, thế nhưng ngưng tụ ra, bất quá là suy yếu vô lực gió chi tâm mà thôi, chân chính có dã tâm võ giả, chắc chắn sẽ không liền như vậy thỏa mãn. Gió chi tâm không có cấp bậc câu chuyện, hòa vào kim phong càng nhiều, gió chi tâm liền càng cường đại, là không có cực hạn. Lấy Lý Lăng Phong làm thí dụ, hắn từng trước sau 9 lần đến không gió chi uyên, hắn gió chi tâm, càng là hòa vào hơn vạn nói kim phong. Chương 1245, Lý Thiên Tú. Thâm uyên hẻm núi 100 tầng, không gió chi uyên lối vào, là một mảnh kéo dài hơn 10 km lòng đất tiểu thế giới. Lòng đất trong tiểu thế giới, là loài người cứ điểm thành thị Vô Phong Thành. Vô Phong Thành bên trong, kiến trúc cao to cực kỳ, san sát nối tiếp nhau, ở lại trên 100 vạn nhân khẩu, trong thành võ giả, đều là chạy không gió chi uyên đến. Muốn tiến vào không gió chi uyên, cần giao nộp lượng lớn linh thạch, hơn nữa còn cần xếp hàng. Thật vất vả xếp tới vị trí, cũng chỉ có 3 ngày thời gian tiến hành bắt giữ, 3 ngày vừa đến, liền cần lập tức rời đi, thoái vị trí cho những người khác. Điều động Thái Hư Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân chạy tới Vô Phong Thành. Sở dĩ đến Vô Phong Thành, là bởi vì Lý Xuân Phong thiết kế cái kia bộ phong trận quá ngốc, Sở Hành Vân có thể nhẫn không chịu được. Sở Hành Vân là dự định chọn mua một ít ngọc linh, mình bày trận bộ gió. Vô Phong Thành trong quán rượu, Sở Hành Vân bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thô giáp vị, vẩn đục, chen lẫn dị vị mùi rượu, tất cả, cũng làm cho Sở Hành Vân không cách nào nuốt xuống. Đã từng Thương Hải làm khó nước, uống quen rồi Trúc Diệp Thanh sau, cái đó rượu của hắn, liền rất khó lại uống được. Hiện tại, Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân, Cổ Man, Bạch Băng, cũng đã kiên quyết không chịu uống cái khác rượu, đều đổi thành Trúc Diệp Thanh, cho tới băng tủy, tuy rằng là nhất mỹ vị, thế nhưng lại như mật ong như thế, nguyên tương quá mức nồng nặc, ít đi như vậy một ít điểm đạm cùng ung dung. Đoái thành Trúc Diệp Thanh sau, thì lại hoàn toàn không có cái kia vấn đề, hét một tiếng bên dưới, liền cũng không còn cách nào dứt bỏ. Vì bảo đảm Trúc Diệp Thanh phẩm chất, Bạch Băng tự ý làm ra quyết định, do Bạch Vân Thương hội bỏ vốn, thu mua bích thủy rượu trang, đồng thời tự mình giám sát mới một nhóm bích thủy rượu sinh sản. Hết thảy rượu bên trong, chỉ có bích thủy rượu là hoàn toàn không có bất kỳ tạp vị, hơn nữa vị mềm mại, mát lạnh cực kỳ, là không thể thay thế, thích hợp nhất dùng để pha loãng băng tủy rượu. Bạch Băng dã tâm rất lớn. Tuy rằng nàng cũng biết, Sở Hành Vân băng tủy không phải vô hạn, thế nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể mang Trúc Diệp Thanh, gia nhập vào Bạch Vân Thương hội tiêu thụ thương phẩm bên trong đến. Bạch Vân Thương hội, do Bạch Băng kinh doanh, cổ phần trên nhưng là Bạch Băng cùng Sở Hành Vân một người một nửa. Không có quy củ, không toa thuốc viên, cổ phần phân chia, là không thể chuyện cười. Bất quá trên thực tế, chỉ cần Sở Hành Vân mở ra há mồm, Bạch Băng bất cứ lúc nào đồng ý đem một nửa cổ phần, không trả giá giao cho Sở Hành Vân. Không phải Bạch Băng bao lớn phương, mà là nàng rất rõ ràng, nàng mục đích xưa nay liền không phải tiền tài, mà là vì thành tựu đế tôn. Sở Hành Vân lợi ích, chính là lợi ích của nàng. Sở Hành Vân thành tựu đế tôn, nàng mới có thể thành tựu đế tôn. Bởi vậy, vì Sở Hành Vân, nàng đồng ý kính dâng cùng hy sinh tất cả. Cau mày, thả rơi xuống chén rượu trong tay, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Móc ra một đồng rượu mới, rút ra cấm khẩu nơi nút lọ, vẫn là mình rượu tốt uống. Hả? Mỹ Mỹ uống một hớp, Sở Hành Vân chính nhắm mắt lại thưởng thức, bên cạnh một bóng người đứng lên. Mở mắt ra nhìn lại, một cái vóc người anh tuấn, khuôn mặt tang thương người trẻ tuổi, cõng lấy một thanh màu vàng bảo kiếm, chính một mặt hiếu kỳ hướng bên này nhìn lại. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhìn sang, người trẻ tuổi kia đứng dậy, đi tới Sở Hành Vân bên cạnh ngồi xuống. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Sở Hành Vân trong tay ống trúc, người trẻ tuổi co rúm mũi, thèm nhỏ dãi nói, ngươi rượu này, ngửi lên rất đặc biệt à? Nhìn một chút người trẻ tuổi huy chương trước ngực, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, người trẻ tuổi này lai lịch cũng không nhỏ, là cùng Lăng Phong Đường cùng xưng là Tật Phong Song Hùng Chi Liệt Phong Đường. Lúc đó, Sở Hành Vân ở giữa hai người này bồi hồi rất lâu. Tuy rằng cuối cùng lựa chọn Lăng Phong Đường, nhưng kỳ thực giữa hai người, Sở Hành Vân là không có thiên hướng, xác suất bất quá 50-50. Lấy một cái chén rượu, Sở Hành Vân nhẹ nhàng rót một chén Trúc Diệp Thanh, sau đó đẩy lên người trẻ tuổi trước, cười hì hì. Người trẻ tuổi kia cũng không có khách khí, hắn vốn là mặt dày đến đòi uống rượu, nếu nhân ra cho, này còn khách khí làm gì? Một ngửa đầu, một chén nhỏ Trúc Diệp Thanh nhất thời rót vào yết hầu, sau một khắc, một luồng không cách nào hình dung cam thuần mùi thơm, cực kỳ mát lạnh tràn ngập ra. Ngửa đầu hướng thiên, người trẻ tuổi một mặt dáng vóc tiểu tụy nhắm mắt lại, thưởng thức Trúc Diệp Thanh mỹ vị, cả người hoàn toàn say mê. Hồi lâu, người trẻ tuổi kia chậm rãi mở mắt ra, thần sắc phức tạp nhìn Sở Hành Vân, lắc đầu nói: Ngươi không nên cho ta, này quá tàn nhẫn. Đối mặt người trẻ tuổi ngôn từ, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha nói, không cho ngươi, ngươi sẽ cho rằng ta nhân phẩm có vấn đề. Chính ngươi không đỡ nổi, là ngươi định lực có vấn đề, tự làm tự chịu. Cay đắng lắc lắc đầu, Người trẻ tuổi cười khổ nói, quên đi, chuyện sau này hãy nói, lại cho ta đến điểm đi, vừa nãy uống quá mau, không thường ra tư vị đây. Gật gật đầu, Sở Hành Vân lần thứ hai đem đối phương chén rượu đổ đầy. Lần này, người trẻ tuổi kia cuối cùng không có lại dũng cảm uống một hơi cạn sạch, mà là nhẹ nhàng, cái miệng nhỏ phẩm. Đem giọt cuối cùng chúc Diệp Thanh nhỏ vào trong miệng, ha ra trong miệng mùi rượu. Người trẻ tuổi kia thả xuống chén rượu, quay về Sở Hành Vân liền ôm quyền nói, Cửu Tiêu Thành, Liệt Phong Đường Lý Thiên Tú, còn không thỉnh giáo. Lý Thiên Tú, nghe được danh tự này, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên, danh tự này thật đúng là quá tự tin chưa, Thiên Tú. Hắn thật có thể tú lên. Quay về Lý Thiên Tú cũng là liền ôm quyền, cất cao giọng nói, Cửu Tiêu Thành, Lăng Phong Đường Sở Hành Vân. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Lý Thiên Tú nói, Lăng Phong Đường ta quen thuộc à, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói ngươi? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, ngươi quen thuộc, nhất định đều là cao thủ, ta bất quá một cái âm dương người mới mà thôi, ngươi đương nhiên sẽ không chú ý. Lúng túng gãi gãi đầu, Lý Thiên Tú cười hắc hắc nói, lại nói cũng là, ngươi làm sao mới âm dương 6A, theo đạo lý nói, có rượu ngon như vậy, ngươi sớm nên niết bàn à. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, một lời khó nói hết à, chủ yếu là đã từng bị thương, làm lỡ chút thời gian. Trên dưới nhìn quét Sở Hành Vân vài lần, Lý Thiên Tú đưa tay vào ngực, móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đặt ở Sở Hành Vân trước. Đây là, nghi hoặc nhìn Lý Thiên Tú, Sở Hành Vân không biết hắn đây là phải làm gì. Chỉ trên mặt bàn bình ngọc, Lý Thiên Tú nói, ngươi cho ta rượu ngon, ta không thể uống không à, để báo đáp lại, chai này thông lạc đan liền đưa cho ngươi đi. Thông lạc đan danh tự này, xem ra rất phổ thông, nhưng trên thực tế, đây chính là cửu phẩm linh đan. Thông lạc đan công hiệu, chính là có thể khơi thông kinh lạc, đối với võ giả mà nói, cái đó giá trị quả thực khó có thể đánh giá. Thông lạc đan, có thể mở ra quanh thân kinh lạc, đồng thời có thể cường hóa kinh lạc, chữa trị kinh lạc tổn thương, khiến kinh lạc nắm giữ siêu cường tính dai. Cửu hồn đan, thông lạc đan, đều là linh mộc đế tôn chuyên môn vì là địa bảng long môn giải thi đấu, chuẩn bị hạng nhất phần thưởng một trong. Long môn phần thưởng cho cuộc tranh tài cũng không phải cố định, hàng năm đều sẽ biến hóa, có lúc là cửu hồn đan, có lúc là thông lạc đan, còn có lúc là tẩy tủy đan, hoặc là dịch cân đan. Đối mặt như vậy lễ vật, Sở Hành Vân muôn vàn khó khăn từ chối. Chương 1246 Bạch Ngọc Linh Đan. Cùng cửu hồn đan chỉ có thể chữa trị cùng cường hóa linh hồn không giống, thông lạc đan không chỉ có thể khơi thông cùng cường hóa kinh lạc, đan nội hàm ngậm dược lực, còn có thể tăng cường tu vị. Nhẹ nhàng cầm lấy này bình thông lạc đan quơ quơ, bên trong còn sót lại 3 viên thông lạc đan. Nhìn chai này thông lạc đan, Sở Hành Vân trong lòng không khỏi phạm vào khó. Đan dược này quý giá cực kỳ, là linh mộc đế tôn thân thủ luyện chế, không ra dự liệu, Lý Thiên Tú chiến đội, hẳn là đã từng thu được long môn giải thi đấu hạng nhất. Nhưng là lễ vật quý trọng như vậy, Sở Hành Vân nhưng lại không biết nên trở về chút gì cho Lý Thiên Tú. Nhìn Sở Hành Vân chần chờ dáng vẻ, Lý Thiên Tú không khỏi hào cảm nổi lên. Thay đổi là người bình thường, đối mặt chuyện tốt như vậy, khẳng định ngay lập tức sẽ ôm vào trong lòng, cái nào còn có thể khách tức giận. Này 3 viên thông lạc đan, không chỉ có thể chữa trị bị tổn thương, khiến kinh lạc mạnh mẽ, hơn nữa quan trọng hơn chính là, chỉ cần tiêu hóa hết này 3 viên thông lạc đan bên trong dược lực, Sở Hành Vân trực tiếp là có thể tăng lên tới âm dương cửu trùng thiên. Nếu là lại phối hợp 1 viên niết bàn đan, nhiều nhất 3 tháng, Sở Hành Vân là có thể từ một cái âm dương tầng 6 người mới, biến thành một cái niết bàn tầng 1 cao thủ. Tối đầy đủ quý giá chính là, thông lạc đan tăng lên tu vị, là vững chắc nhất. Thông lạc đan cường hóa kinh lạc bên dưới, cảnh giới là cực kỳ vững chắc, thậm chí so với tự học còn hoàn mỹ hơn. Nhưng là đối mặt lớn như vậy chỗ tốt, Sở Hành Vân nhưng do dự, không chịu trực tiếp tiếp thu. Điều này nói rõ hắn cũng không phải tham lam hạng người, người như vậy, là đáng ra kết giao. Thấy Sở Hành Vân còn đang do dự, Lý Thiên Tú nói, không cần do dự, đan dược này chỉ đối với âm dương cảnh giới hữu hiệu. Nhưng là ta 10 năm trước cũng đã niết bàn cửu trùng thiên, giữ lại cũng không cái gì dùng. Đối mặt Lý Thiên Tú, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu, quý trọng như vậy đan dược, làm sao có khả năng vô dụng. Muốn thật vô dụng, Lý Thiên Tú sẽ chân mà nặng chi giấu ở trong ngực, bên người mang theo. Đối với này 3 viên thông lạc đan, Sở Hành Vân là nhất định muốn lấy được. Cửu Hàn cung trận chiến đó bên trong, Sở Hành Vân sâu bị thương nặng, tuy rằng đến càn khôn thế giới sau, ở Diệp Linh dưới sự giúp đỡ. Bây giờ đã tu phục, thế nhưng tân sinh kinh lạc, nhưng tức bạc mà lại yếu, tính dai không đủ, quá mức mềm mại. Như ăn vào này 3 viên thông lạc đan, như vậy Sở Hành Vân không chỉ có thể khơi thông toàn thân kinh lạc, thực lực tăng lên tới niết bàn. Quan trọng nhất chính là, hắn này tân sinh, non nớt, bạc nhược kinh lạc, đem được hoàn mỹ cường hóa. Một khi kinh lạc được hoàn mỹ cường hóa, Mặc dù mời ra hố đen, chỉ cần thời gian không phải quá lâu, thân thể cũng có thể chịu đựng được. Đối với Sở Hành Vân tới nói, này ba viên thông lạc đan, chẳng khác gì là một chiếc chìa khóa, một cái giải phong hố đen cùng vạn tượng tí khải chìa khóa. Tuy rằng mặc dù giải phong, đại khái cũng chỉ có thể duy trì cái ba chiêu hai thức thời gian, nhưng đối với Sở Hành Vân tới nói, đã đầy đủ. Trầm ngâm một lúc lâu, Sở Hành Vân rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thiên Tú nói, ngươi có không gian hệ chứa đồ bảo khí sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Lý Thiên Tú nhún nhún vai nói, không gian hệ chứa đồ bảo khí quá mức hy thiếu, đều là đại nhân vật mới có, ta làm sao có khả năng sẽ có. Ngạc nhiên sững sờ, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, chứa đồ bảo khí, hắn nguyên bản là rất nhiều, bất quá đều ở lại chân linh đại lục, không có mang đến. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân bánh xe phụ về bên trong không gian, tìm một cái không bạch ngọc vỏ rượu, đồng thời hướng về vỏ rượu bên trong thả 1.000 đồng trúc diệp thanh. Không phải Sở Hành Vân không muốn nhiều làm bộ, mà là ống trúc nhỏ bé khá lớn, nhiều nhất chỉ có thể làm bộ 1.000 đồng trúc diệp thanh mà thôi, nhiều hơn nữa cũng không chứa nổi. Sở Hành Vân mỉm cười nói, ngươi thông lạc đan, đối với ta rất trọng yếu, ta liền không khách khí, để báo đáp lại, cái này cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân đem bạch ngọc vỏ rượu bánh xe phụ về bên trong không gian lấy đi ra, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Hả? Kinh ngạc nhìn trên mặt bàn bạch ngọc vỏ rượu. Tuy rằng Lý Thiên Tú là thật sự không để ý này bình thông lạc đan, nhưng nếu như Sở Hành Vân kiên trì phải thay đổi, này chỉ là một vỏ rượu ngon, mặc dù là vừa nãy như vậy rượu ngon, cũng không chống đỡ được ba viên thông lạc đan à. Sở dĩ hào phóng như vậy, cầm ba viên thông lạc đan đưa cho Sở Hành Vân, kỳ thực cũng là bởi vì thoải mái. Tuy rằng cùng Sở Hành Vân chỉ là mới quen, thế nhưng ở Lý Thiên Tú cảm giác trên, hai người lại như nhiều năm không thấy bạn cũ giống như vậy, có loại quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Cùng Sở Hành Vân ở chung, Lý Thiên Tú cảm giác thật thoải mái, bởi vậy sẽ đưa ra này ba viên thông lạc đan. Nếu là Sở Hành Vân trực tiếp liền thu rồi, Lý Thiên Tú cũng sẽ không có cái gì cảm giác xấu. Làm người hào phóng, có chuyện hào hiệp hắn, vốn là không câu nệ tiểu tiết. Nhưng là, Sở Hành Vân mình ở nơi đó do dự không quyết định, sau đó nắm đồ vật đi ra đổi, này ý nghĩa liền không giống nhau. Một khi trao đổi đạt thành, này Sở Hành Vân nhưng là không nợ hắn cái gì, cũng không cần ghi nhớ hắn nhân tình. Một vò từ rượu ngon, dù cho là trên thế giới tốt nhất rượu ngon, đã nghĩ đổi hắn ba viên thông lạc đan, này chẳng phải là coi hắn là đứa ngốc sao. Nói đơn giản, Lý Thiên Tú không để ý chỉ là ba viên thông lạc đan, nhưng hắn không muốn bị người chiếm tiện nghi đồng thời, còn muốn bị người mắng đứa ngốc. Nhẹ nhàng đưa tay ra, Lý Thiên Tú nắm lên vò rượu vừa mới bắt đầu, Lý Thiên Tú liền biến sắc. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, này bất quá là một cái to bằng đầu người nhỏ bé tiểu vò rượu. Nhưng là nắm ở trong tay giờ, hắn nhưng trước tiên, nhận ra được vò rượu này không đơn giản, này dĩ nhiên là một cái nắm giữ chứa đồ năng lực không gian hệ vương khí. Nhất làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là, này bạch ngọc vò rượu bên trong, dĩ nhiên chứa đầy đủ hơn 1.000 đồng trúc diệp thanh, này nhưng là quá quý giá. Chỉ là cái này ở trong chứa không gian bạch ngọc vò rượu, cũng đủ để cho hắn tâm chuyển động, ra ngoài ở bên ngoài, không cái chứa đồ trang bị, còn đúng là rất không tiện. Huống chi, bên trong còn xếp vào đầy đủ 1.000 đồng trúc diệp thanh. Chuyện này đối với rượu ngon như mạng Lý Thiên Tú tới nói, quả thực là bảo vật vô giá. Chính mừng như điên, Sở Hành Vân lần nữa mở miệng nói, bạch ngọc vò rượu, 1.000 đồng rượu ngon, vạn sợi kim phong, đổi ngươi ba viên thông lạc đan, ngươi thấy thế nào? Nghe được Sở Hành Vân, Lý Thiên Tú chợt đứng lên đến, con mắt trợn lên lớn vô cùng. Vạn sợi kim phong, khoác lác trước, có thể hay không trước tiên đánh làm bản nháp. 100 tầng không gió chi uyên, kim phong xuất hiện tần suất phi thường thấp. So với chân chính không gió chi uyên thấp gấp 10 lần. Hơn nữa, một lần tiến vào, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 3 ngày. Sau 3 ngày liền muốn cũng vị trí cho người phía sau. 3 ngày, số may có thể bắt lấy 3, 4 sợi kim phong, vận may không tốt, khả năng một tia điều bộ không tới. Lấy bình quân thời gian tính toán, bắt giữ một tia kim phong cần 1 ngày thời gian. Vạn sợi kim phong, vậy coi như là 10.000 thiên, gần thời gian qua 30 năm. Lý Thiên Tú tới nơi này. Đã có tới thời gian 3 năm, giờ cho tới bây giờ, hắn tổng cộng mới bắt giữ hơn 800 sợi kim phong mà thôi. Nguyên bản, hắn dự định bộ đầy 1.000 sợi, liền tạm thời rời đi nơi này, trở thành Tự Vũ Hoàng hậu, lại tiếp tục đến bắt giữ. Thân là Võ Hoàng, vẫn có đặc quyền, Võ Hoàng có thể vô hạn dừng lại ở không gió chi uyên bên trong, không bị 3 ngày hạn chế. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân muốn đưa hắn vạn sợi kim phong. Chuyện này, ngươi, không phải ở trêu chọc ta. Lý Thiên Tú hiển nhiên thật không dám tin tưởng. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta có thể không tâm tư trêu chọc ngươi, bất quá, này vạn sợi kim phong không phải là tốt như vậy bắt giữ, muốn lấy được, ngươi trước tiên cần phải giúp ta làm một chuyện. hưng phấn đứng dậy, Lý Thiên Tú nói, người nói đi, có chuyện gì cần ta băng bận bịu? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta cần 3.000 cái bạch ngọc linh đan, cùng với lượng lớn thiên tầm tơ, ngươi có thể mau chóng giúp ta làm ra sao? Chuyện này có khó khăn gì? Cười ha ha, Lý Thiên Tú nói, cho ta nửa canh giờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tú xoay người, nhanh chân đi ra ngoài. Chương 1247, Bộ Phong Chóc Ảnh. Không gió chi uyên, cũng không phải một cái quy tắc hình tròn không gian, mà là một đạo ngang dọc hơn trăm dặm hẹp dài vết nứt. Hẹp dài vết nứt biên giới, cũng không phải là quy tắc, trong đó một chỗ, thì có một cái đường kính 100 mét, viên đồng hình dạng vách núi treo leo. Sở Hành Vân ăn mặc quần áo bó sát người, bên hông xuyên một sợi dây thừng, ở hang động trên vách bò lên trên bò dưới bận rộn. Ở xung quanh hắn, 36 tên thiên công tượng sư, cùng với 1.000 danh thủ nghệ tinh xảo thợ thủ công, vung vẩy khoáng truy, ở trên vách đá đào móc. Dọc theo này nơi vòng tròn vách núi treo leo, hơn 1.000 tên thợ thủ công đào ra một cái vòng tròn đường nối. Sau đó, dùng nung nấu ra kim loại cán dài làm tài liệu, bắt đầu hướng về trong vực sâu bộ kéo dài. Ở hết thảy thợ thủ công nỗ lực bên dưới, một cái đường kính 100 mét, trên mặt đất trải kim loại cán dài hình trụ hình không gian, xuất hiện ở không gió chi uyên bên trong. Toàn bộ trên mặt đất, từ 4 phương 8 hướng, hướng trong hang động, kéo dài ra 365 cái kim loại cán dài. Hết thảy kim loại cán dài, ở vòng tròn không gian chính giữa chạm trán, đồng thời cố định ở cùng nhau, 365 cái kim loại cán dài, đem toàn bộ mặt đất đều chia làm 365 phân, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, làm cho người ta một loại cực kỳ huyền Augustine phát cảm giác. Sau đó, ở hơn 1.000 tên thợ thủ công bận rộn dưới, 3.000 cái bạch ngọc linh đan bị thắt ở thiên tầm tơ trên, dựa theo quy luật nhất định, treo lơ lửng ở này 365 cái xà ngang bên trên. Sau đó, ở 365 cái, sắp xếp cực kỳ dày đặc cân nhắc trên, trải trên xanh biếc cực kỳ, mặt ngoài đánh bóng cực kỳ bóng loáng trúc sàn nhà, công trình liền như vậy hoàn thành. Sau đó, hết thảy thợ thủ công cũng không có cứ vậy rời đi, mà là dùng tiễn trúc thân cây, ở này đường kính 100 mét trên mặt đất, bắt đầu kiến tạo lượng lớn nhà trúc. Tổng cộng là 9981 cái mê người nhà trúc. Mỗi cái nhà trúc đều ở vào đại trận tiết điểm bên trên, nhà trúc chính giữa, đứng thẳng một cái kim loại hình trụ, cây cột đỉnh lắp đặt một cái to bằng đầu người nhỏ bé trong suốt quả cầu thủy tinh. Toàn bộ công trình, tổng cộng tiêu hao thời gian 1 tháng, mới toàn bộ hoàn thành. Đường kính 100 mét ở giữa đại trận nơi, là một cái cực kỳ tinh mỹ, cực kỳ hoa lệ cỡ lớn nhà trúc trung ương, là một cái bát quái trận. Bát quái trận trung tâm nơi âm dương thái cực trận trận tâm nơi, khảm nạm một viên màu vàng quả cầu thủy tinh. Màu vàng quả cầu thủy tinh trước, bày ra một cái bạch ngọc bồ đoàn. Cái này màu vàng quả cầu thủy tinh, giá cả phi thường đắt đỏ, chỉ riêng này cái quả cầu thủy tinh, liền giá trị 1 tỷ linh thạch. Này màu vàng quả cầu thủy tinh, đặc điểm lớn nhất, chính là có thể chứa đựng cùng chứa đựng phong hệ năng lượng. Toàn bộ đại trận, là do Sở Hành Vân tự mình thiết kế cũng giám sát kiến tạo lên, trận tên là bộ phong chóc ảnh trận, công năng là có thể hái gió. Đem toàn bộ đại trận kiểm tra một lần. Xác nhận hết thảy trận đồ đường bộ đều không có bất cứ vấn đề gì sau, Sở Hành Vân móc ra một viên giá trị 1 ức linh thạch cửu phẩm linh thạch, khảm nạm ở đại trận nơi trọng yếu, màu vàng quả cầu thủy tinh phía dưới trên bình đài. Theo cửu phẩm linh thạch khảm nạm đi vào, toàn bộ đại trận kịch liệt chiến chuyển động. Kịch liệt run rẩy bên trong, 9981 cái nhà trúc bên trong, 81 cái thủy tinh trong suốt cầu, cũng dần dần lượng lên, từng tia một như có như không ánh sáng, ở quả cầu thủy tinh bên trong lóng lánh lên. Toàn bộ đại trận, tổng cộng khảm nạm 81 viên cửu phẩm linh thạch. Cửu phẩm linh thạch, xưa nay đều là có tiền cũng không thể mua được, mặc dù nói là giá trị 1 ức linh thạch, thế nhưng người thật dùng 1 ức linh thạch đi mua, ngược lại không ai chịu bán. Cửu phẩm linh thạch đặc điểm lớn nhất, chính là có thể tự mình khôi phục năng lượng. Chỉ cần không phải một lần đem tiêu hao khô cạn, cửu phẩm linh thạch liền sẽ tự động rút lấy trong không khí linh khí, bổ sung tự thân tiêu hao, vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn. Làm ra nhiều như vậy cửu phẩm linh thạch, còn nhiều hơn thiệt thòi Bạch Băng trợ giúp. Dựa vào nàng cùng quân bộ hài lòng quan hệ, mới hối đoái ra này 81 khối cửu phẩm linh thạch. Bạch Băng cùng quân bộ quan hệ sở dĩ tốt như vậy, là bởi vì Bạch Vân Thương hội, mỗi ngày đều có thể vì là quân bộ sáng tạo 20 triệu linh thạch của cải, khiến quân bộ tiểu kim khố gia tăng thật lớn. Cảm thụ đại trận rung động, hơn 1.000 tên thợ thủ công vội vàng hành chuyển động. Đại trận sở dĩ rung động, cũng là bởi vì đại trận dựng còn chưa đủ chính xác, có địa phương lòng chuyển động. Có địa phương nhỏ bé quá lớn, mất đi bước đệm không gian các loại. Toàn bộ trên bình đài dưới, hơn 1.000 thợ thủ công bên hông mang theo dây thừng, điều chỉnh mỗi cái vị trí trận tiết điểm, toàn bộ đại trận run rẩy, cấp tốc hàng thấp xuống. Từ kịch liệt run rẩy đến bình thường run rẩy, lại tới nhẹ nhàng run rẩy. Rốt cục, ở hơn 1.000 tên thợ thủ công nỗ lực bên dưới, toàn bộ đại trận run rẩy bị triệt để dẹp loạn. ngồi xếp bằng ở đại trận nơi trọng yếu, Sở Hành Vân lại không cảm thấy chút nào rung động, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Đại trận trải xong xuôi, sau đó phải làm, chính là kiểm tra đại trận tính năng. 3.000 cái bạch ngọc linh đang, dùng thiên tầm tơ treo lơ lửng ở bình đài dưới đáy, cao thấp chẳng chịt trong lúc đó, bố thành một cái hái gió trận. To lớn hái gió trận, bao trùm đường kính 100 mét bên dưới bình đài có không gian, chỉ cần Kim Phong xuất hiện ở khu vực này, liền đừng hòng chạy trốn. Leng keng. Rốt cục, một đạo hào quang màu vàng óng lóe qua, một cái bạch ngọc linh đang lóng lánh nổi lên hào quang màu vàng óng. Theo ngọc linh rung động, phát sinh réo rắt tiếng chuông, một đạo vô hình lực hút bên dưới, này sợi tốc độ lớn Kim Phong, trong nháy mắt liền ở sức mạnh vô hình dẫn dắt dưới, theo thiên tầm tơ hướng phía trên chui đi qua. Thiên tầm tơ cuối cùng, liên tiếp ở 81 cái nhà trúc bên trong, này 81 cái trong suốt quả cầu thủy tinh trên. Kim Phong rất thuận lợi, liền tiến vào này thủy tinh trong suốt cầu. Những này quả cầu thủy tinh là không thuộc tính, có thể tạm thời chứa đựng hết thảy thuộc tính năng lượng, thế nhưng dung lượng có hạn, hơn nữa cũng không thể bảo tồn quá thời gian dài. Ở trong suốt quả cầu thủy tinh bên trong nhanh chóng xoay tròn vài tuần sau, Kim Phong rời đi quả cầu thủy tinh, dọc theo quả cầu thủy tinh trong lúc đó thiên tầm tơ, hướng đại trận chính vị trí giữa nhảy đi qua. Xèo xèo, xèo xèo. Giờ khắc này, ở giữa đại trận, tòa kia cỡ lớn nhà trúc bên trong, Sở Hành Vân hưng phấn nhìn từng tia một Kim Phong, không ngừng tràn vào trước mặt cái này màu vàng quả cầu thủy tinh. 3.000 cái bạch ngọc linh đang liên tiếp bị phát động, từng đạo ánh vàng, nhanh như chớp giống như ở đại trận đường bộ bên trong lẩn trốn, cuối cùng nhất nhất tiến vào màu vàng quả cầu thủy tinh bên trong. Màu vàng quả cầu thủy tinh không chỉ có thể chứa đựng, hơn nữa còn có thể vĩnh cửu chứa đựng, chỉ cần không có ngoại lực xâm lấn, quả cầu thủy tinh bên trong Kim Phong sẽ vẫn tồn tại. Nhìn màu vàng quả cầu thủy tinh bên trong Kim Phong càng ngày càng nhiều, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra mỉm cười. Đè theo tốc độ này, 3.000 bạch ngọc linh đang, một ngày có thể bắt lấy 30 vạn sợi Kim Phong. Một năm qua, đủ để bắt lấy hơn 100 triệu sợi Kim Phong. Rất nhanh, màu vàng quả cầu thủy tinh bên trong, liền tụ tập hơn vạn sợi Kim Phong. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân, từ trong lồng ngực móc ra một cái to bằng nắm tay trong suốt quả cầu thủy tinh, nhẹ nhàng đặt tại màu vàng quả cầu thủy tinh trên, nhẹ nhàng hút một cái trong lúc đó, hơn một vạn sợi Kim Phong, toàn bộ bị hút vào trong suốt quả cầu thủy tinh bên trong. Nếu đáp ứng rồi nhân ra, thì nhất định phải làm được, đặc biệt là Lý Thiên Tú nhưng là làm ra cống hiến to lớn. Này 81 thủy tinh cầu, bao quát cái giá này trị 1 tỷ linh thạch màu vàng quả cầu thủy tinh, đều là Lý Thiên Tú cung cấp, hơn nữa một cái linh thạch cũng không chịu thu. Chương 1248, trả lại nợ nần. Lý Thiên Tú rất rõ ràng, 3 viên thông lạc đan tuy rằng quý giá, thế nhưng so với bạch ngọc vò rượu, thêm 1.000 đồng trúc diệp thanh, cùng với 10.000 sợi Kim Phong tổng giá trị, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Tuy rằng thông lạc đan đối với Sở Hành Vân rất trọng yếu, thế nhưng vạn sợi Kim Phong, đối với Lý Thiên Tú quan trọng hơn. Một cái phong hệ võ giả, chủ yếu nhất sức mạnh chính là gió, cái này không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng là Kim Phong là như vậy dễ dàng được sao? Coi như đạt đến võ hoàng cảnh giới, coi như có thể vô hạn dừng lại ở không gió chi uyên, có thể bắt lấy vài sợi, lấy Lăng Phong võ hoàng làm thí dụ, hắn đã từng trước sau 9 lần đến không gió chi uyên, tổng cộng dừng lại hơn 100 thâm niên, mới thu thập được hơn vạn sợi Kim Phong. Bình quân một năm bất quá 1.000 sợi mà thôi. Rút lấy Kim Phong càng nhiều, võ giả có thể điều động gió liền càng nhiều, càng lớn. Nhưng là Kim Phong nhưng quá hiếm có, nói là bộ gió, kỳ thực rồi cùng câu cá gần như. Hơn nữa nơi này cá, càng là ít đến mức đáng thương, một ngày đều không nhất định có thể câu đến một cái. Điều động vệ linh mãng, Sở Hành Vân giấu trong lòng quả cầu thủy tinh, lần thứ hai chạy đi Vô Phong Thành. Trực tiếp chạy đi Lý Thiên Tú ở vào Vô Phong Thành nhà, vang lên Lý Thiên Tú cửa lớn. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhanh như vậy liền xuất hiện, Lý Thiên Tú cho rằng lại có chuyện gì cần giúp đỡ đây, mở miệng nói, làm sao? Còn thiếu cái gì không, ta lập tức đi làm đến. Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân bước vào cửa lớn nơi, không thích hợp làm giao tiếp. Một đường tiến vào phòng khách, Sở Hành Vân trực tiếp móc ra cái kia thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Chỉ quả cầu thủy tinh, Sở Hành Vân mỉm cười nói, nơi này tổng cộng là hơn 1 vạn sợi Kim Phong, đến cùng bao nhiêu sợi? Cái này ta cũng không cẩn thận mấy, bất quá khẳng định hơn 1 vạn, t. Nhìn Sở Hành Vân như vậy tùy ý dáng vẻ, Lý Thiên Tú không khỏi ngốc rơi mất. Kim Phong con buôn là có, toàn bộ Vô Phong Thành bên trong. Rất nhiều võ giả chính là dựa vào bắt giữ cùng buôn bán Kim Phong mà sống. Một tia Kim Phong, liền giá trị 10 vạn linh thạch, toán được kêu là một cái chính xác. Nhưng là nhìn Sở Hành Vân, vừa ra tay chính là hơn 1 vạn sợi, hơn nữa đến cùng có thêm bao nhiêu, căn bản lại đi mấy, chuyện này. Sở dĩ không chịu thu quả cầu thủy tinh tiền, không phải Lý Thiên Tú tiền quá nhiều không biết xài như thế nào, mà là 10.000 sợi kim phong giá trị, chính là 1 tỷ linh thạch. Đừng tưởng rằng, có tiền liền nhất định có thể mua được kim phong, vật này xưa nay đều là vừa xuất hiện liền bị võ hoàng lấy đi. Kim phong con buôn cũng không phải là không muốn đề giá cao, thế nhưng hết thảy võ hoàng liên thủ lập ra quy tắc, một tia kim phong, giá cả chính là 10 vạn linh thạch, người vi phạm giết không tha. Bởi vậy, kim phong tuy rằng đúng là 10 vạn một tia, nhưng này đều là võ hoàng món ăn trên bàn, Lý Thiên Tú coi như có tiền, cũng không dám từ võ hoàng trong cái mâm cướp thực ăn, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vậy, trả giá một cái giá trị 1 tỷ linh thạch màu vàng quả cầu thủy tinh, đổi lấy 10.000 sợi kim phong, Lý Thiên Tú tuyệt đối là phi thường hài lòng. Trên thực tế, bỏ ra này 1 tỷ linh thạch sau, hắn tiền cũng khô cạn, hơn nữa còn ghi nợ đặt mông trái. Đáng nhắc tới chính là, trong suốt quả cầu thủy tinh, là kim phong con buôn phòng đồ vật, giá cả là phi thường rẻ tiền. 81 cái trong suốt quả cầu thủy tinh giá cả gộp lại, cũng chỉ cần mấy trăm ngàn linh thạch mà thôi. Tối đáng giá tiền nhất là cái kia màu vàng, có thể vĩnh cửu chứa đựng phong hệ năng lượng quả cầu thủy tinh. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng không biết trên thế giới còn, do vĩnh cửu thuần thôn kim phong quả cầu thủy tinh, là Lý Thiên Tú vì bổ túc chênh lệch giá, chuyên môn mua được, nhưng không ngờ, ngược lại giải quyết vấn đề lớn. Nếu là không có cái này màu vàng quả cầu thủy tinh, Sở Hành Vân nhất định phải bất cứ lúc nào chờ đợi ở quả cầu thủy tinh bên, một có kim phong ngay lập tức sẽ muốn rút lấy, không phải vậy thời gian hơi lâu dài điểm, quả cầu thủy tinh bên trong kim phong liền tiêu tan. Có thể vĩnh cửu chứa đựng kim phong quả cầu thủy tinh, Sở Hành Vân liền ưu tiên, có thời gian đến rút lấy một thoáng là có thể, không cần chuyên môn thủ tại chỗ này. Thần sắc phức tạp nhìn Sở Hành Vân, Lý Thiên Tú rất muốn nói chút gì, nhưng là quả cầu thủy tinh bên trong kim phong, nhưng không đám người, không nữa hấp thu, nhưng là nhanh tiêu tan. Một tay tóm lấy quả cầu thủy tinh, Lý Thiên Tú không nói hai lời, trực tiếp tiến vào mật thất tu luyện, toàn lực rút lấy những này kim phong. Sở Hành Vân cũng không có xoay người rời đi, mà là ngồi ở trong phòng khách chờ đợi. Hấp thu kim phong cần thời gian cũng không lâu, mặc dù 10.000 sợi, cũng như thế không cần bao nhiêu thời gian. Ngồi trong phòng khách, Sở Hành Vân hướng chu vi đánh giá, đập vào mắt nhìn thấy, bên trong phòng khách trồng chất to to nhỏ nhỏ bao vây, hết thảy hàng ngày đồ dùng đều bị đóng gói, một bộ sắp viễn hành dáng vẻ. Viễn hành? Nhíu nhíu mày, liền Sở Hành Vân biết, Lý Thiên Tú cũng không có viễn hành dự định, chẳng lẽ nói. Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân đứng dậy, đi tới nhà bếp vị trí, nhìn kỹ, quả nhiên, bên trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, đều là bình thường nhất, giá thấp nhất. Các loại dấu hiệu cho thấy, Lý Thiên Tú tài chính đã khô cạn, nói trắng ra một điểm, hắn không tiền. Thùng thùng. Trong lúc đang suy tư, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chần chờ một chút, Sở Hành Vân cất bước đi tới cửa, kéo dài cửa lớn. Lớn cửa mở ra, một cái một mặt tang thương người trung niên, mặt mày ủ rũ đứng ở nơi đó. Nhìn thấy xuất hiện chính là Sở Hành Vân, này tang thương người trung niên không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, nhà nhanh như vậy liền bán đi sao? Lý Thiên Tú hiện tại ở đâu, hắn đi rồi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không có, hắn ở nhà đây, bất quá hắn hiện tại đang lúc bế quan, tạm thời không thể đi ra thấy ngươi. Nha! Thất vọng gật gật đầu, tang thương người trung niên bất đắc dĩ nói, vậy ta chờ một lát trở lại đi. Cái này... Chần chờ một chút, Sở Hành Vân mở miệng nói, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Lúng túng gãi đầu một cái, tang thương người trung niên mở miệng nói, là như vậy, mấy ngày trước, hắn mượn ta ít tiền, ta gần nhất trong tay khá là khẩn, vì lẽ đó. Hắn mượn ngươi bao nhiêu? Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, cái này. Chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, này tang thương người trung niên cuối cùng vẫn là nói, tổng cộng, mượn ta 30 triệu linh thạch. Không nói hai lời. Sở Hành Vân trực tiếp bánh xe phụ về bên trong không gian lấy ra 30 triệu linh thạch, giao cho người trung niên kia, đồng thời đem Lý Thiên Tú giấy vay nợ thu lại rồi. Đưa đi người trung niên kia thời điểm, Sở Hành Vân để hắn chuyển lời cho những kia bị Lý Thiên Tú mượn tiền người, hiện tại lập tức đến lĩnh tiền, hết thảy nợ nần, ngày hôm nay đều sẽ trả hết nợ. Rất nhanh, Lý Thiên Tú chủ nợ nhóm, dồn dập cầm giấy vay nợ chạy tới, chỉ cần có giấy vay nợ, Sở Hành Vân sẽ trả lại. Tổng cộng trả lại hơn 4 tỷ linh thạch, rốt cục. Lý Thiên Tú hết thảy nợ nần toàn bộ còn xong. Giờ cho tới bây giờ, Thiên Công Đảo một ngày là có thể sáng tạo 60 triệu lợi nhuận, một tháng chính là 18 ức. Này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, theo sản phẩm mới không tách ra phát, Thiên Công Đảo lợi nhuận đem tăng lên điên cuồng. Bất quá, đối với tiền, Sở Hành Vân xem cũng không nặng, Thiên Công Đảo hiện nay càng nhiều, vẫn là đem tinh thần đặt ở nghiên cứu phát minh trên, còn nói kiếm tiền, cái này chỉ là tiện thể. Phù Văn Chi Đạo mới là Thiên Công Đảo hạt nhân. Lấy Sở Hành Vân làm trụ cột, 36 cái thiên công tượng sư là phụ trợ, 10 vạn thợ thủ công cùng với 20 vạn trợ lý thợ thủ công làm trụ cột, toàn lực nghiên cứu cùng phát triển phù văn chi đạo. 40 vạn tuổi trẻ học đồ cũng đã bắt đầu toàn diện học tập trận phù cùng đạo văn, bọn họ mới là Thiên Công đảo tương lai cùng hy vọng. Chương 1249, thứ hai ngự tử. Rốt cục, Lý Thiên Tú hấp thu 10.000 sợi ánh vàng, một mặt hưng phấn từ trong mật thất đi ra. Hấp thu 10.000 sợi kim phong sau, Lý Thiên Tú thực lực điên cuồng tăng lên, một chiêu kiếm vung ra, liệt phong gào thét, cùng với trước hoàn toàn không thể giống nhau. Tiến vào phòng khách, Lý Thiên Tú mặt tươi cười, đang định hướng về Sở Hành Vân nói cảm ơn thời điểm, lại phát hiện Sở Hành Vân trước mặt này một đống giấy vay nợ. Đối với mình quẫn cảnh, Lý Thiên Tú đương nhiên là biết đến, nhưng là hắn tự tôn, nhưng không cho phép mình nợ người khác. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tuy rằng nội tâm có chút không nhanh, nhưng cũng không thể nghi vấn nhân cách của người khác cùng thao thủ. Há miệng, trách cứ mà nói nhưng chung quy không nói ra được. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, ta biết ngươi rất hiếu thắng, bất quá này kim phong đối với ta mà nói, cũng không phải là như vậy hy hữu cùng quý giá, vì lẽ đó ngươi không cần như vậy. Kim phong không hy hữu, không quý giá. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Lý Thiên Tú trong đầu một mảnh ngổn ngang. Một tia 10 vạn cũng không tính là hy hữu cùng quý giá, vậy rốt cuộc cái gì mới coi như đây? Nếu là có thể vô hạn chọn mua, tương tự Lăng Phong võ hoàng nhân vật như vậy, tiện tay sẽ mua hắn 10 mấy vạn sợi, bọn họ thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tăng lên mấy lần. Những này kim phong, chính là một cái lời dẫn, trong cơ thể kim phong càng nhiều, ngưng tụ gió chi tâm liền càng cường đại, có thể kích thích ra gió liền càng kịch liệt. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Lý Thiên Tú trong đầu hỗn loạn tưng bừng, như vậy quý giá kim phong. Sở Hành Vân lại tựa hồ như là dễ như trở bàn tay, nếu thật sự có lượng lớn kim phong cung cấp, này, dùng tiền mua sao? Này không thể, mặc dù là võ hoàng, cũng chỉ có thể có hạn mua một ít, lượng lớn mua, mặc dù mạnh như Lăng Phong võ hoàng, táng ra bại sản cũng mua không được bao nhiêu. Làm Sở Hành Vân bằng hữu sao? Nhưng là quân tử chi giao nhạt như nước, bằng hữu cũng không thể vô hạn chiếm nhân ra tiện nghi à? Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất, tựa hồ chỉ có một cái, vậy thì là ngự tử. Một khi trở thành Sở Hành Vân ngự tử, chẳng khác nào là Sở Hành Vân phụ tá đắc lực. Tăng cường mình phụ tá đắc lực là rất tự nhiên sự tình. Lý Thiên Tú mặc dù thu được nhiều hơn nữa, cũng sẽ yên tâm thoải mái. Thay đổi là những người khác, có thể Lý Thiên Tú rất khó làm ra quyết định, không phải mới có lợi, hắn liền nhất định sẽ làm ngự tử. Nhưng là Sở Hành Vân không giống, cùng Sở Hành Vân ở chung, Lý Thiên Tú cảm thấy rất dễ dàng, rất tự nhiên, rất vui vẻ. Nếu là làm hắn ngự tử, Lý Thiên Tú nội tâm, không có bất kỳ mâu thuẫn. Chỉ có điều, liền trực tiếp như vậy ngã quỵ ở mặt đất, khóc lóc hô muốn làm người ta ngự tử sao? Lý Thiên Tú nhưng có điểm mất mặt mặt mũi. Nhìn thấy Lý Thiên Tú ngốc ngẩn người tại đó không nói lời nào, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Mỉm cười nhìn Lý Thiên Tú, Sở Hành Vân nói, ta dự định ở Vô Phong Thành, thành lập Kim Phượng Đường, ngươi đồng ý tiếp thu ta mướn, làm Kim Phượng Đường đường chủ sao? Kim Phượng Đường. Nghe được Sở Hành Vân, Lý Thiên Tú không khỏi ngạc nhiên. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, chính là Kim Phượng Đường, Phượng Hoàng Phượng. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, ta mỗi tháng đều sẽ cung cấp lượng lớn kim phong, dùng để làm như Kim Phượng Đường thành viên tiền lương, làm đường chủ, người mỗi tháng tiền lương là 1.000 kim phong. Nghe được Sở Hành Vân chủ động mời chào, Lý Thiên Tú nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt làm ra quyết định. Tuy rằng từ mặt chữ trên xem, Sở Hành Vân cũng không có muốn hắn làm ngự tử, nhưng là nếu không là ngự tử, hắn Lý Thiên Tú dựa vào cái gì một tháng nắm 1.000 kim phong tiền lương? Một tia kim phong 10 vạn linh thạch, 1.000 sợi nhưng dù là ngàn vạn linh thạch, cái giá này, thuê võ hoàng đều không có vấn đề. Run rẩy hít một hơi, Lý Thiên Tú lùi về sau một bước, lập tức quỳ một chân trên đất, ôm quyền cùng ngực, nghiêm nghị nói, Lý Thiên Tú, nguyện làm ngự tử, mặc cho đại ca sai phái. À, nhìn thấy Lý Thiên Tú đột nhiên quỳ gối ở trước mặt, cam làm ngự tử, Sở Hành Vân kinh ngạc đứng dậy. Trời cao có thể làm chứng, hắn thật không có thu Lý Thiên Tú làm ngự tử ý tứ. Vội vàng duỗi ra hai tay, Sở Hành Vân nâng dậy Lý Thiên Tú, cười khổ nói, ngươi làm cái gì vậy, ta không phải ý đó. Nhìn Sở Hành Vân này mang theo lúng túng, cùng với cười khổ vẻ mặt, Lý Thiên Tú không khỏi sững sờ. Hắn có thể nhìn ra, Sở Hành Vân vừa nãy này một lời nói, thật sự không là muốn thu hắn làm ngự tử. Bất quá, như chỉ là bằng hữu, xung đột lợi ích, giữa hai người mặc dù hôn lại gần, cũng chung quy là có hạn độ. Chỉ có trở thành Sở Hành Vân ngự tử, trở thành hắn người trong nhà, mới có thể chân chính làm được thân mật không kẽ hở. Trong lúc suy tư, Lý Thiên Tú vội vàng nghiêm túc liền ôm quyền, cực kỳ nghiêm túc nói, ta biết ngươi không có ý đó, bất quá ta thái độ vẫn là bất biến, Lý Thiên Tú nguyện làm ngự tử, mặc cho đại ca sai phái. Bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Sở Hành Vân đã không cách nào từ chối. như vậy cũng tốt so với một người phụ nữ, như tình như nước nằm ở trước mặt ngươi, đồng ý dâng lên tất cả, nhưng là ngươi nhưng từ chối, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ là cầm Lý Thiên Tú làm bằng hữu, nhưng là hắn dĩ nhiên vẫn cứ phải làm hắn ngự tử, chuyện này. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không thường không được, ngự tử cũng không kém người một bậc, chỉ là ở lẫn nhau hợp tác giờ, lấy Sở Hành Vân vì là chủ mà thôi, bạn tốt quan hệ cũng sẽ không thay đổi. Cái gọi là ngự tử, tuy rằng từ định nghĩa trên giải thích lên, tựa hồ là kém người một bậc, nhưng là thực tế ở chung giờ, nhưng không phải như vậy. Bất luận cái nào quần thể, đều cần có một người thủ lĩnh, cái gọi là ngự tử, chính là quay chung quanh ở Sở Hành Vân bên người, tất cả lấy Sở Hành Vân vì là chủ tồn tại. Ngự tử cùng bằng hữu khác biệt lớn nhất, chính là bằng hữu là phút thiện ác, ngươi cách làm đúng, ta sẽ giúp ngươi cách làm không đúng, bằng hữu kia là sẽ rời đi. Mà ngự tử thì lại không phải vậy, là không phân thiện ác, nếu là đại ca làm cường đạo, ngự tử chính là đạo tặc, đại ca làm hoàng đế, ngự tử chính là tướng quân, không phân thị phi thiện ác, tất cả lấy đại ca làm trụ cột. Nếu không thể cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nhìn Lý Thiên Tú, Sở Hành Vân cười nói, nếu ngươi kiên trì, ta tự nhiên là cầu cũng không được, bất quá ngươi cũng đừng hối hận. Cười nhạt một tiếng, Lý Thiên Tú nói, không cái gì hối hận không hối hận, tuy rằng chúng ta tiếp xúc thời gian cũng không lâu, thế nhưng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi cùng thao thủ. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, Kim Phượng Đường ta liền toàn quyền giao cho ngươi. Sảng khoái gật gật đầu, Lý Thiên Tú đỡ lấy nhiệm vụ này, bất quá rất nhanh, Lý Thiên Tú liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Không rõ nhìn Sở Hành Vân, Lý Thiên Tú nói, chỉ cần có lượng lớn Kim Phong cung cấp, thành lập Kim Phượng Đường là rất chuyện dễ dàng, chỉ có điều, này Kim Phượng Đường đến cùng là ra sao đường khẩu? Đường khẩu sứ mệnh, lại là cái gì đây? Đối mặt Lý Thiên Tú hỏi dò, Sở Hành Vân không khỏi rơi vào trầm tư. Sở dĩ muốn thành lập Kim Phượng Đường, vừa đến là muốn cho Lý Thiên Tú sắp xếp cái công tác, tìm điểm chuyện làm. Thứ hai, bộ phong chóc ảnh đại trận, vặt hái Kim Phong quá hơn nhiều, nếu như rất nhiều lượng bán ra, Kim Phong giá cả nhất định sẽ bạo hàng. Hơn nữa tất nhiên bị đám kia võ hoàng mơ ước, rước họa vào thân. Bởi vậy, lấy Kim Phong làm trụ cột, thành lập một cái đường khẩu, là tốt nhất biện pháp giải quyết. Chỉ có điều, cái này đường khẩu tuy rằng rất dễ dàng là có thể thành lập, thế nhưng cái này đường khẩu sứ mệnh, lại là cái gì đây? Chương 1250, Kim Phượng Đường. Bất luận cái nào xã đoàn cùng tổ chức thành lập, đều cần một cái hạt nhân lý niệm cùng tư tưởng, bằng không mà nói sẽ khuyết thiếu lực liên kết, mặc dù tụ tập nhiều người hơn nữa, cũng bất quá là đám người ô hợp. Hồi tưởng trước, đi tới Không Gió Chi Uyên trên đường đi nghe thấy, Sở Hành Vân nội tâm cực kỳ trầm trọng. Loài người tình cảnh, thật sự nguy hiểm đến cực hạn. Bên ngoài có yêu ma đại quân mắt nhìn chằm chằm, vong ngã chi tâm bất tử, bên trong lấy ngũ đại đế tôn cầm đầu thế lực, cũng là lẫn nhau đấu đá, nội đấu nhiều lần. Tuy rằng tất cả những thứ này, đều bị rất tốt che giấu lên, nhưng kỳ thực tình huống đã rất nghiêm trọng. Trên đất biểu bên trên, loài người các thế lực lớn như xen kẽ như răng lược, lẫn nhau nhiều năm diện tích oán dưới. Mâu thuẫn hầu như không thể điều hòa. Bất quá ở này thế giới dưới lòng đất, thì lại cũng không giống nhau, ngũ đại thế lực cùng ở Vô Phong Thành, trường kỳ rèn luyện dưới, tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, cũng sản sinh nhất định cảm tình. Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thiên Tú nói, Kim Phượng Đường sứ mệnh, chính là tiêu trừ mâu thuẫn, thống nhất tư tưởng, liên hợp phong chi kiếm nói hết thảy võ giả, giữ gìn nhân loại thế giới hòa bình. Nghe được Sở Hành Vân một lời nói, Lý Thiên Tú trái tim đột nhiên run rẩy dưới, Sở Hành Vân mục tiêu quá to lớn, càng nhưng đã phóng tầm mắt nhân loại thế giới rồi. Nhìn Lý Thiên Tú trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi không cần kinh ngạc như vậy, tuy rằng giữ gìn nhân loại thế giới hòa bình, nghe tới hơi cường điệu quá, nhưng chỉ có như thế khuếch đại sứ mệnh, mới đủ để ngưng tụ lại có đủ nhiều sức mạnh. Cao mày suy nghĩ một chút, Lý Thiên Tú không thể không gật đầu liên tục. Như Kim Phượng Đường mục tiêu, chỉ là thống nhất Vô Phong Thành. Này có chừng 10 vạn cái Niết Bàn Vũ người liền gần đủ rồi, cái mục tiêu này quá nhỏ. Một khi thực hiện cái mục tiêu này, Vô Phong Thành bị thống nhất, Kim Phượng Đường liền mất đi phát triển động lực, tất cả mọi người hạn chế ở nho nhỏ Vô Phong Thành, có thể mãnh liệt đến mức nào vì là giữ gìn nhân loại thế giới hòa bình, kỳ thực chỉ là một câu vi ánh sáng chính khẩu hiệu mà thôi. Kim Phượng Đường chân chính muốn làm, chính là tiêu trừ mâu thuẫn, thống nhất tư tưởng, đem hết thảy phong hệ kiếm đạo võ giả liên hợp lại. Chỉ cần có đủ nhiều Kim Phong cung cấp, không sợ những kia phong hệ võ giả từ chối, mà chỉ muốn gia nhập Kim Phượng Đường, nhất định phải tuân thủ Kim Phượng Đường điều lệ chế độ. Kim Phượng Đường điều lệ chế độ rất đơn giản, hết thảy Kim Phượng Đường thành viên, đều muốn tuân thủ Kim Phượng 10 hỗ. Kim Phượng 10 hỗ, hỗ tôn kính, hỗ yêu, hỗ huệ, cùng có lợi, hỗ trợ, hỗ để, tin lẫn nhau, hỗ nỗ lực, hỗ úy, hỗ lượng. Chỉ cần tuân thủ Kim Phượng 10 hỗ, liền cũng có thể gia nhập Kim Phượng Đường, mỗi tháng cũng có thể lĩnh tiền lương. Nếu không tuân theo Kim Phượng 10 hỗ, nhẹ thì bị phạt, nặng thì trục xuất. Đang bị trục xuất trước, bị trục xuất người nhất định phải trao trả, đã từng từ Kim Phượng Đường lĩnh đến hết thảy Kim Phong. Như đối phương cự không trao trả, hắn tên sẽ bị viết nhập truy nã vạch, gặp Kim Phượng Đường tất cả mọi người truy sát. Giết chết tội phạm truy nã, đem được thưởng lớn, âm dương cảnh 100 Kim Phong, niết bàn cảnh 1000 Kim Phong, võ hoàng 10000 Kim Phong. Nếu là mục tiêu chậm chạp không bị giết chết, như vậy mỗi quá một tháng, tiền thưởng sẽ gia tăng gấp đôi. Ngoại trừ Kim Phong khen thưởng ở ngoài, hoàn thành Kim Phượng Đường nhiệm vụ, còn có thể được cống hiến, tích lũy độ cống hiến, có thể tăng lên các thành viên ở Kim Phượng Đường thân phận cấp bậc. Vừa mới gia nhập Kim Phượng Đường, tất cả mọi người đều là cấp 1 thành viên, mỗi tháng tiền lương là 10 Kim Phong. 10 Kim Phong đã tương đương với đại đa số võ giả nửa tháng thu vào. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này 10 Kim Phong là cho không, chỉ cần tuân thủ Kim Phượng 10 hỗ, liền có thể miễn phí lĩnh. Hoàn thành Kim Phượng Đường nhiệm vụ sau khi, có thể thu được Kim Phượng Đường cống hiến, tăng lên thành càng cao cấp thành viên. Kim Phượng Nội Đường, hết thảy thành viên thân phận tổng cộng chia làm cấp 10. Từ thấp nhất cấp 1 thành viên, đến cao nhất cấp 10 thành viên, tiền lương chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Vừa đến cấp 3 vì là sơ cấp thành viên, mỗi tháng lĩnh 10 Kim Phong, 30 Kim Phong, 60 Kim Phong. Từ đến lục cấp vì là trung cấp thành viên, mỗi tháng lĩnh 100 Kim Phong, 300 Kim Phong, 600 Kim Phong. 7 đến cấp 9 vì là thành viên cao cấp, mỗi tháng lĩnh 1000 Kim Phong, 3000 Kim Phong, 6000 Kim Phong. Cao nhất cấp 10 thành viên, mỗi tháng có thể lĩnh 10000 Kim Phong, đè vật giá bây giờ, giá trị 1 tỷ linh thạch. Cấp 1 10 Kim Phong, đến cấp 10 10000 Kim Phong, chênh lệch dòng dã 1000 lần. Kim Phượng Đường là phân tán hình tổ chức, bình thường mọi người từng người bận bịu chuyện của chính mình, cũng có thể gia nhập cái khác bất kỳ thế lực tập đoàn, về điểm này là không có bất kỳ hạn chế. Thế nhưng Kim Phượng Đường thành viên trong lúc đó, nhưng nhất định phải tuân thủ Kim Phượng 10 hỗ, coi như đối phương thân ở đối địch thế lực, cũng không thể làm hại. Mặc dù là đến trên chiến trường, một khi phát hiện đối diện kẻ địch là Kim Phượng Đường thành viên, song phương cũng nhất định phải lập tức đình chỉ chiến đấu. Ai dám động thủ, ai liền vi phạm Kim Phượng 10 hỗ, sẽ phải gánh chịu vô hạn truy sát. Như song phương đều là Kim Phượng Đường thành viên, cuối cùng nhưng vẫn là bạo phát chiến đấu. Như vậy mặc kệ ai thắng ai thua, hết thảy người đều phải chết. Nếu như phát hiện đối địch trận doanh có Kim Phượng Đường thành viên, nhưng không có cách ngăn cản chiến đấu, liền cần lập tức lui ra, mới có thể miễn trách. Nghe Sở Hành Vân một loạt yêu cầu, Lý Thiên Tú không khỏi cười khổ không thôi, yêu cầu này nói cao cũng cao, nói không cao cũng không cao, thật muốn là làm thành, này Kim Phượng Đường nhưng là ngưu đại. Tuy rằng tiền đồ chưa biết, thế nhưng đối mặt Sở Hành Vân miêu tả ra hùng vĩ lam đồ, Lý Thiên Tú vẫn là đồng ý thử xem. Nhất làm cho Lý Thiên Tú kích động chính là, mặc kệ thành công hay là thất bại, kỳ thực hắn cùng Sở Hành Vân đều sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Tuy rằng cần tập trung vào lượng lớn Kim Phong, thế nhưng dùng Sở Hành Vân mà nói tới nói, ngược lại cũng dùng không được nhiều như vậy. Một cái bộ phong chóc ảnh đại trận, một ngày là có thể vặt hái 30 vạn sợi Kim Phong, nếu là cần, nhiều kiến mấy cái là tốt rồi. Cùng cái khác đường khẩu không giống, Kim Phượng Đường không có quyền tổ chức cơ cấu, không có bất kỳ quan chức, chỉ có điều lệ chế độ liệt ở nơi đó. Cùng Lý Thiên Tú thảo luận ra Kim Phượng 10 hỗ sau khi, Sở Hành Vân thủ tiêu đường chủ cùng phó đường chủ Thiết Chí, Thiết Lý Thiên vì là đại chấp sự. Toàn bộ Kim Phượng Đường, lệ thuộc Sở Hành Vân, nhưng Sở Hành Vân cũng không dám trên danh nghĩa chữ, tránh khỏi tất cả phiền phức không tất yếu. Tên thật không thể dùng, chỉ có thể trên danh nghĩa vì là Kim Phong chi chủ. Sở Hành Vân ở ngoài, chỉ có Lý Thiên Phong cái này đại chấp sự, cùng với một ít phổ thông chấp sự, phụ trách phân phát tiền lương, tuyên bố treo giải thưởng cùng nhiệm vụ. Cũng chịu trách nhiệm vụ giao tiếp cùng tiền thưởng phân phát. Đáng nhắc tới chính là, chấp sự chỉ là nhân viên phục vụ, cũng không có bất kỳ quyền lợi. Có muốn hay không đi hoàn thành treo giải thưởng cùng nhiệm vụ, toàn bộ bằng các thành viên mình quyết định, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc cùng can thiệp. Chỉ cần tuân thủ Kim Phượng 10 hỗ, tất cả mọi người liền cũng có thể đẻ nguyệt lĩnh tiền lương, nhưng muốn mỗi tháng tiền lương càng nhiều, nhất định phải hoàn thành Kim Phượng bằng nhiệm vụ, lấy kiếm lấy cống hiến, tăng lên thân phận cấp bậc. An bài xong tất cả sau khi, Sở Hành Vân chạy đi vô phong thành cửa hàng, tiêu tốn 300 triệu linh thạch, mua 3 cái to bằng nắm tay màu vàng quả cầu thủy tinh. Mỗi tháng đầu tháng, Sở Hành Vân sẽ an bài phệ linh mãng, đem này 3 cái màu vàng quả cầu thủy tinh đưa tới, bên trong Kim Phong dùng để phân phát tiền lương, thanh toán tiền thưởng. Làm đại chấp sự, Lý Thiên Tú mỗi tháng có thể lĩnh 10000 Kim Phong, thế nhưng chỉ có thể mình dùng, cấm chỉ giao dịch. Đối với Sở Hành Vân hào phóng, Lý Thiên Tú hài lòng không được. Không chỉ không cần lại vì là Kim Phong phát sầu, Quan trọng nhất đó là, Sở Hành Vân vì hắn tìm được cuộc sống mục tiêu. Từ nay về sau, Lý Thiên Tú không nữa sẽ không có việc gì, có quá nhiều hùng vĩ mục tiêu, chờ đợi hắn đi thực hiện. Chương 1251, Âm Dương Cửu Trùng Thiên. Bộ phong chóc ảnh đại trận trung tâm, Sở Hành Vân bàn làm ở bồ đoàn bên trên, hai tay khẽ vuốt ở màu vàng quả cầu thủy tinh trên, từng đạo kim phong, hội tụ thành dòng, không ngừng tràn vào Sở Hành Vân song trong tay. Từng đạo kim phong, theo Sở Hành Vân hai tay kinh mạch, tràn vào Sở Hành Vân huyệt thiên trung, cũng chính là võ giả bên trong đan điền. Một hai tơ, trăm nghìn tơ, ngàn vạn tơ, bão nguyên thủ nhất bên dưới, Sở Hành Vân không nói bất động, yên lặng quan sát. Từng tia một kim phong, ở tiến vào bên trong đan điền sau khi, liền dồn dập tụ hợp lại một nơi, kim phong thể tích cũng là càng lúc càng lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Đè sách trên ghi chép, không phải là bộ dáng này, kim phong cũng sẽ không dung hợp, mà là sẽ tượng bầy cá như thế, tụ hợp lại một nơi, hình thành to lớn hơn bầy cá. Nhưng là hiện tại, những này kim ti nhưng cũng không là bầy cá, mà là cá lớn nuốt cá bé, phảng phất một con thao thiết cự thú giống như vậy, mặc kệ hấp thu đi vào bao nhiêu, đều một cái nuốt sạch sành xanh. Rốt cục, chữ hàng cả ngày, đầy đủ 30 vạn sợi kim phong, hoàn toàn tràn vào Sở Hành Vân bên trong thân thể, nhưng là hướng trong cơ thể nhìn lại, nhưng vẫn như cũ chỉ có một đạo kim phong. Ngạc nhiên nhìn này một ít kim phong, Sở Hành Vân triệt để mờ mịt. Nuốt chừng liền nuốt chừng được rồi, nếu là thể tích có thể đè tỷ lệ lớn lên, vậy cũng không đáng kể. Nhưng là nuốt chừng 30 vạn sợi kim phong sau, huyệt thiên trung bên trong này sợi kim phong, thể tích tuy rằng lớn lên một chút, nhưng cũng liền gấp đôi đều không nhắc tới thăng lên đi. Cao mày đứng dậy, Sở Hành Vân trước tiên chạy đi nhà đá, hướng về Lý Xuân Phong thỉnh giáo một chút. Một đường chạy đi nhà đá, Lý Thiên Tú chính vừa uống chút rượu, vừa phiên xem sách vở, khoái hoạt không được. Nhưng là làm Sở Hành Vân nói ra tình huống của chính mình giờ, Lý Xuân Phong cũng mờ mịt, mặc dù là đọc nhiều sách vở hắn, cũng chưa từng nghe nói Sở Hành Vân tình huống như thế. Kim Phong là thiên nhiên kết quả, là không gió chi uyên bên trong, bịa đặt, sản sinh tiên thiên chi phong. Kim Phong bản thân cũng không có linh trí, căn bản là không phải sinh vật, làm sao có khả năng nuốt chửng. Hơn nữa, này không phải là dung hợp là hai hai dung hợp, nhưng là Sở Hành Vân hiện tại, là một tia Kim Phong, đem những cái khác hết thảy Kim Phong cắn nuốt mất rồi. Không tìm được đáp án bên dưới, Sở Hành Vân cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng không biết tốt xấu, thế nhưng tu luyện nhưng hay là muốn tiếp tục. Tạm biệt Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân một đường lao nhanh, tìm tới một cái khá là yên lặng lòng đất hang động. Dùng 365 viên linh thạch, Sở Hành Vân bày xuống một đạo tụ linh trận, sau đó ngồi xếp bằng ở trong đó. Móc ra Lý Thiên Tú đưa thông lạc đan, giờ cho tới bây giờ, là thời điểm sử dụng này thông lạc đan. Lấy ra một viên thông lạc đan thả vào trong miệng, này thông lạc đan vừa vào miệng liền tan ra, hóa là một đoàn thoáng mang điểm cay đắng chất lỏng, theo yết hầu ồ ồ mà xuống. Theo đan dược nhập thể, Sở Hành Vân trước tiên, liền cảm giác được vị bộ ấm áp. Này cảm giác ấm áp, lấy vị bộ làm trụ cột, chậm rãi hướng quanh thân khuếch tán, chỗ đi qua, đều như ngâm mình ở trong nước ấm. Chăm chú cắn vào hàm răng, Sở Hành Vân yên lặng chờ đợi thống khổ giáng lâm. Sở dĩ tìm một cái yên lặng góc, mới bắt đầu lệ thuộc thông lạc đan. Sở Hành Vân chính là không hy vọng nổi thống khổ của chính mình, để người ở bên cạnh lo lắng, vạn nhất không nhịn được, lên tiếng gầm rú, là rất tốt giảm bớt thủ đoạn. Nhưng là ra ngoài Sở Hành Vân dự liệu chính là, theo ấm áp từ từ khuếch tán, mong muốn đau đớn. Nhưng từ đầu đến cuối không có giáng lâm. Rốt cục, đoàn kia ấm áp, đã biến thành hừng hực, Sở Hành Vân quanh thân mồ hôi đầm đìa, y phục trên người, chỉ một hồi liền triệt để ướt đẫm. Hừng hực bên trong, Sở Hành Vân mong muốn đau đớn, nhưng vẫn không có giáng lâm. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân nhắm hai mắt lại, triển khai quan sát bên trong thân thể. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, Sở Hành Vân thần thức tiến vào kinh lạc bên trong. Nhìn mình này mới tinh cực kỳ, hiện ra nhàn nhạt tử khí kinh lạc. Sở Hành Vân không khỏi tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Kinh lạc biến tử, cái này là lần trước 3 vạn dặm tử khí đông lai sau tạo thành, bất quá Sở Hành Vân cho rằng chẳng mấy chốc sẽ rút đi, nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không giống như là như vậy. Màu tím kinh lạc bên trong, tự do thông lạc đan năng lượng, ở bên trong coi như dưới, Sở Hành Vân có thể thấy rõ ràng, này từng tia một năng lượng, không ngừng tràn vào kinh mạch trong vách. Theo thông lạc đan dược lực tràn vào, màu tím kinh lạc dần dần biến chặt chẽ, độ dày cũng có gia tăng. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Sở Hành Vân không nói bất động ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mãi đến tận cuối cùng một ít thông lạc đan dược lực bị kinh lạc hấp thu sau khi, mới chậm rãi mở mắt ra. Ngạc nhiên mừng rỡ mở mắt ra, nhìn một chút da thịt mặt ngoài, này một tầng đầy mỡ màu xám vật chất, Sở Hành Vân biết, những tạp chất này, chính là từ kinh lạc bên trong gột rửa đi ra. Một viên thông lạc đan xuống, Sở Hành Vân kinh lạc, độ dày gia tăng rồi 3 phần 10, tính dai cũng ít nhất gia tăng rồi 3/10, bình thường năng lượng xung kích đã không cách nào đối với kinh lạc tạo thành tổn thương. Hơn nữa, nhất làm cho Sở Hành Vân hài lòng chính là, ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, hắn cảnh giới liền do âm dương tầng 6 tăng lên tới âm dương tầng 7. Mừng lớn bên dưới, Sở Hành Vân không có dừng lại, lần thứ hai móc ra bình sứ, lấy ra một viên thông lạc đan ăn vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, lại là 6 ngày quá khứ. Trong vòng 6 ngày, Sở Hành Vân đem cuối cùng 2 viên thông lạc đan ăn vào, đồng thời đem dược lực hoàn toàn hấp thu. Tổng cộng cửu thiên thời gian trong, ở 3 viên thông lạc đan dược lực dưới, Sở Hành Vân này màu tím kinh lạc, độ dày cùng tính dai, đều tăng lên mấy lần, hoàn mỹ không một tí vết. 3 viên thông lạc đan không ngừng làm dịu, màu tím kinh lạc trên vách, thậm chí sản sinh một đạo mỏng manh màu tím màng ánh sáng. Hơn nữa, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cảnh giới cũng tăng lên tới âm dương cửu trùng thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến niết bàn cảnh giới. Bất quá đối với niết bàn cảnh giới, Sở Hành Vân cũng không vội vã đột phá, liên tiếp tăng lên tầng 3, hắn cảnh giới cũng không tính quá vững chắc. Sở Hành Vân không phải chân chính tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mọi việc đều sẽ không nóng lòng cầu thành. Sở Hành Vân rất rõ ràng, vào lúc này, hắn nhất định phải lắng đọng một quãng thời gian, chờ cảnh giới triệt để vững chắc sau, Sở Hành Vân mới sẽ đột phá tới niết bàn cảnh. Đứng dậy, Sở Hành Vân một đường chạy đi một cái mạch nước ngầm chảy, sảng khoái tắm rửa sạch sẽ sau, lúc này mới thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hướng Không Gió Chi Uyên đuổi tới. Một đường trở lại Không Gió Chi Uyên giờ, ở 36 tên thiên công tượng sư dưới sự chỉ huy, thứ hai bộ phong chóc ảnh trận đã kiến được rồi. Thứ hai bộ phong chóc ảnh trận, ở vào cái thứ nhất bộ phong chóc ảnh trận chính phía dưới 100 mét nơi, thông qua thiên tầm tơ, hai cái đại trận liên ở cùng nhau. Hai cái bộ phong chóc ảnh trận chồng chất bên dưới, liền hình thành bộ phong chóc ảnh liên hoàn trận, bao trùm đường kính 100 mét, cao 200 mét khu vực có không gian. Đại trận bao trùm dưới, sản sinh mỗi một sợi kim phong, đều sẽ bị tinh chuẩn dò xét cùng bắt giữ, đồng thời theo thiên tầm tơ, bị truyền vào màu vàng quả cầu thủy tinh bên trong chứa đựng lên. Tương tự đại trận, nhiều nhất có thể chồng chất 3 lần, cuối cùng quy mô, có thể một ngày bắt lấy 90 vạn sợi kim phong. Tiến vào nhà trúc, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tích lũy cửu thiên, màu vàng quả cầu thủy tinh bên trong, đã tụ tập hơn 3 triệu sợi kim phong. Chương 1252, Phong Chi Tâm. Một hơi, Sở Hành Vân nuốt chừng hơn nửa kim phong, chỉ để lại hơn 30 vạn đầu. Tiến vào bên trong coi, ở Sở Hành Vân quan sát dưới, này sợi hơi hơi thô một ít kim phong, hóa là một đạo sóng to, đem hết thảy tiến vào bên trong đan điền kim phong toàn bộ nuốt chừng hết sạch. Nuốt chừng lượng lớn kim phong sau, này kim phong thể tích tăng lên dữ dội gấp 3, từ một cái sợi tóc độ lớn, đã biến thành 3 cái sợi tóc độ lớn. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân mờ mịt, người khác đều là do ngàn vạn sợi kim phong ngưng tụ thành phong chi tâm. Một chiêu kiếm vung ra, ngàn vạn sợi kim phong gào thét mà ra. Nhưng là hắn nơi này cũng chỉ có một tia, chiêu kiếm này xuống, bên trong đan điền ngay lập tức sẽ hết rồi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đánh ra trên lưng Trảm Không Kiếm, thôi thúc bên trong đan điền phong chi tâm. Ở Sở Hành Vân thôi thúc dưới, này nuốt chừng hơn 3 triệu sợi kim phong, thể tích nhưng chỉ gia tăng rồi gấp 3 phong chi tâm, bỗng nhiên trong lúc đó sản sinh kịch liệt biến hóa. Kịch liệt gào thét bên trong, này một tia phong chi tâm, trong nháy mắt hóa ra ngàn vạn đạo kim sắc tàn ảnh, theo Sở Hành Vân kinh mạch gào thét mà đi. Ô, kịch liệt trong tiếng thét gào, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực đẩy, tác dụng ở thân thể của hắn, cùng với bảo kiếm trong tay bên trên, toàn bộ nhà trúc bên trong cuồng phong đột nhiên nổi lên, gió to gào thét. Nhà trúc bên trong, hết thảy hoạt động vật thể đều bị cuồng phong quyển đến giữa không trung, toàn bộ nhà trúc nóc nhà, càng là trực tiếp bị hất bay ra ngoài, toàn bộ hiện trường khắp nơi bừa bộn. Đột nhiên dừng hành động, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ, thì ra là như vậy, rất hiển nhiên, hắn phong chi tâm, là được võ linh ảnh hưởng, cùng võ linh như thế, nắm giữ nuốt chửng năng lực. Thế nhưng, phong chi tâm cũng sẽ không bởi vì nắm giữ nuốt chửng năng lực, mà hạ thấp uy lực. Một khi thôi thúc, phong chi tâm sẽ kích thích ra ngàn vạn nói kim phong. Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao kiếm đạo cửu cảnh tầng thứ nhất, được gọi là tâm kiếm cảnh. Này viên phong chi tâm, chính như nhân loại trái tim như thế, là nhân loại hoạt động, cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Trái tim công năng, là thôi thúc máu tươi, khiến huyết dịch ở mạch máu bên trong chảy xuôi, là nhân loại cung cấp hành động sức mạnh. Phong chi tâm công năng, nhưng là thôi thúc phong hệ năng lượng, khiến phong hệ năng lượng ở kinh lạc bên trong chảy xuôi, là nhân loại cung cấp hành động sức mạnh. Tuy rằng tạo thành phương thức cũng không giống nhau, nhưng tương tự, đều là sức mạnh cội nguồn. Không có phong chi tâm, là không cách nào điều động tật phong. Có phong chi tâm, là có thể bất cứ lúc nào kích thích ra gió sức mạnh, tăng phúc tự thân. Bất quá, Hiện tại, Sở Hành Vân chỉ có phong chi tâm, nhưng không hiểu gió tâm ý, bởi vậy mặc dù kích thích ra phong chi lực, cũng cơ bản là hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào khống chế. Nhìn bị cuồng phong triệt để xé bỏ phòng ốc, Sở Hành Vân không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu không là vận may đủ tốt, này một đạo cuồng phong bên dưới, toàn bộ bộ phong chóc ảnh thật, rất khả năng bị gió to trực tiếp xé rách, phá hủy, thật muốn như vậy, này Sở Hành Vân nhưng là khóc không ra nước mắt. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không nghĩ tới, mình sống hơn 1.000 năm, nhưng còn phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Kiểm tra mới công pháp, là nhất định phải tìm một cái yên lặng, an toàn góc, không phải vậy, coi như không đả thương được mình, thương tổn được những người khác cũng không tốt. Cũng may, tuy rằng nhà trúc bị phá hủy, thế nhưng không có dưới sự khống chế, gió uy lực dù sao cũng là tán loạn, bởi vậy đối với đại trận kim loại kết cấu, cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Cho tới này viên màu vàng quả cầu thủy tinh, tuy rằng chưa chắc có nhiều kiên cố, thế nhưng cũng may, này màu vàng quả cầu thủy tinh là không sợ phong hệ năng lượng, mặc dù uy lực to lớn hơn nữa gấp 10 lần, cũng sẽ không tổn thương. Chữa trị nhà trúc sự tình, không cần Sở Hành Vân đến phụ trách, tự nhiên có thợ thủ công sẽ đến xử lý. Không phải Sở Hành Vân lười biếng, mà là thuật nghiệp có chuyên tấn công, đối với kiến tạo nhà trúc, Sở Hành Vân hoàn toàn sẽ không, căn bản không xen tay vào được. Móc ra này 3 viên to bằng nắm tay quả cầu thủy tinh. Sở Hành Vân đem còn lại 30 vạn sợi kim phong, phân biệt chứa ở 3 viên quả cầu thủy tinh bên trong, mỗi cái quả cầu thủy tinh các xếp vào 10 vạn sợi. Sau đó, Sở Hành Vân gọi Thái Hư Phệ Linh Mãng, lần thứ 2 chạy đi Vô Phong Thành. Thời gian qua đi cửu thiên, cũng không biết Lý Thiên Tú đến cùng bận bịu làm sao, Kim Phượng Đường, đến cùng có hay không xây dựng lên đến. Xuyên qua không gian, chỉ một trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền đến Vô Phong Thành ở ngoài yên lặng góc. Thu dọn một thoáng quần áo, Sở Hành Vân tiến vào Vô Phong Thành. Vừa mới tiến vào Vô Phong Thành, Sở Hành Vân liền nhạy cảm nhận ra được, Vô Phong Thành bầu không khí có chút không đúng, nơi này tựa hồ phát sinh đại sự. Bất động thanh sắc tiến vào quán rượu, nơi này là thám thính tin tức chỗ tốt nhất. Sở Hành Vân đến, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Trong quán rượu tử khách, túm năm tụ ba tụ lại cùng nhau, thấp giọng nghị luận cái gì. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Sở Hành Vân cũng không có nắm ra mình chúc Diệp Thanh. Mà là muốn trong tử quán rượu ngon nhất, ngồi ở chỗ đó chậm rãi phẩm. Tuy rằng vẫn như cũ là khó có thể nuốt xuống, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không được không chịu đựng. Chỉ bỏ ra hơn nửa giờ, Sở Hành Vân liền từ chung quanh tử khách trong miệng, biết đại khái nơi này chuyện đã xảy ra. Tự Sở Hành Vân sau khi rời đi, Lý Thiên Tú liền bắt đầu hành chuyển động, phát động hắn bạn tốt, chỉ 3 ngày, liền đem Kim Phượng Đường nhân số, tăng cường đến hơn 300 người. Nhưng là nhiều người miệng liền tạp, tin tức này rất nhanh sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn không tin, phía trên thế giới này, nào có như vậy đứa ngốc, vô duyên vô cớ trắng tặng người ta kim phong. Tặng không 10 sợi 8 sợi, cũng là thôi. Nhưng là nhất làm cho người không thể tin tưởng chính là, chỉ muốn gia nhập Kim Phượng Đường, không cần làm bất cứ chuyện gì, mỗi tháng là có thể lĩnh đến 10 sợi kim phong. Hơn nữa, nếu là hoàn thành Kim Phượng Đường nhiệm vụ, còn có thể tăng cao mỗi tháng tiền lương, cao nhất thậm chí có thể tăng lên tới mỗi tháng lĩnh 10.000 kim phong. 10.000 kim phong à? Đó là khái niệm gì? Cái đó giá trị cao tới 1 tỷ linh thạch. Bởi vậy, đối với cái này cái gọi là Kim Phượng Đường, mọi người là không tin, bởi vậy, nhân số mở rộng đến 300 người sau, liền ngưng lại, không có ai chịu gia nhập. Vừa lúc đó, cũ tháng quá khứ, mới tháng bắt đầu rồi. Ngay khi trăng non phân bắt đầu ngày thứ nhất, Lý Thiên Tú dựa theo ước định, phân phát tháng thứ nhất tiền lương, mỗi người 10 sợi kim phong. Hơn 300 người, tổng cộng phát ra hơn 3.000 kim phong. Lần này, tất cả mọi người đều điên cuồng. Chỉ ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, liền có hơn 3.000 người gia nhập Kim Phượng Đường. Tiện tay là có thể lấy ra 3.000 kim phong Lý Thiên Tú, rất nhanh liền gây nên võ hoàng cấp cao thủ chú ý. Đang xác định Lý Thiên Tú thật sự phân phát 3.000 sợi kim phong sau, chính dừng lại ở Vô Phong Thành bên trong Sơn Phong võ hoàng hung hãn ra tay, đem Lý Thiên Tú bắt đi, đồng thời quan lên. Giờ cho tới bây giờ, Lý Thiên Tú đã bị bắt đi 3 ngày, đến cùng trải qua bị cái gì? Cũng không ai biết, toàn bộ Kim Phượng Đường cũng trong nháy mắt tán loạn. Sưu tập đến hết thảy tin tức sau, Sở Hành Vân mặt trầm như nước, Kim Phượng Đường mới lập, liền gặp phải như vậy nguy cơ, không thể không nói. Hắn vẫn là quá đề cao Lý Thiên Tú. Thay đổi là Sở Hành Vân, chắc chắn sẽ không bất cẩn như vậy, hắn đầu tiên muốn lôi kéo, chính là bên trong cao tầng võ giả, trước tiên nắm giữ lực tự bảo vệ, sau đó sẽ phạm vi lớn chiêu mộ. Coi như gây nên một ít người lòng tham. Cũng tối thiểu nắm giữ lực tự bảo vệ, không đến nỗi tươi sống bị người chụp tới, liền cái có thể người cứu hắn đều không có. Nhẹ nhàng thả xuống chén rượu, Sở Hành Vân trong ánh mắt, bắn ra sắc bén ánh sáng. Nếu Lý Thiên Tú không được, vậy còn là tự để đi. Chương 1253, Kim Phượng Bảng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vào lúc giữa trưa, tuy rằng thế giới dưới lòng đất không có mặt trời, thế nhưng dựa theo loài người quen thuộc, thời gian này vẫn như cũ là trên đường phố dòng người nhiều nhất thời điểm. Quán rượu ở ngoài, qua lại người đi đường, chợt phát hiện quán rượu ở ngoài trên vách tường, không biết bị ai treo lên một đạo kim bảng. Này kim bảng hoàn toàn do hoàng kim rèn đúc mà thành, khảm nạm ở quán rượu tường ngoài bên trên, ở ánh sáng chiếu xuống, lóng lánh khiến lòng người động ánh sáng. Nhìn kỹ lại, kim phượng bảng cơ bản là không, chỉ ở đầu bảng vị trí, viết một nhóm long phi phượng vũ đại tự. Truy nã, sơn phong võ hoàng càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, quay chung quanh kim phượng bảng, hưng phấn nghị luận. Từ khi Lý Thiên Tú bị bắt đi, Vô Phong Thành đều đang bàn luận chuyện này, nhưng là liên tiếp 3 ngày quá khứ, kim phượng đường nhưng không có hậu trường đứng ra làm bất cứ chuyện gì. Đối mặt cùng này, tất cả mọi người đều cho rằng, kim phượng đường chỉ là một cái không hề nội tình tiểu đường khẩu, căn bản là không có cách cùng võ hoàng đối kháng. Có thể vừa lúc đó, kim phượng bảng xuất hiện. Trong đám người, rất nhiều người đều là kim phượng đường thành viên, tuy rằng hiện tại tán loạn, thế nhưng kim phượng đường vốn là phân tán tổ chức, dựa theo kim phượng đường quy tắc, bọn họ vốn là không cần làm cái gì. Bất quá, hiện tại kim phượng bảng xuất hiện, vậy thì không giống nhau. Dựa theo kim phượng đường quy tắc, như có người có thể đánh giết sơn phong võ hoàng, liền có thể được 10.000 kim phong khen thưởng. 10.000 sợi kim phong là đủ khiến lâu năm võ hoàng, cũng vì đó thèm nhỏ dãi 3 thước tài phú khổng lồ. Đáng tiếc chính là, mặc dù mọi người đều rất muốn này 10.000 sợi kim phong, thế nhưng võ hoàng đã là đỉnh cấp tồn tại. Tuy rằng còn có đế tôn, thế nhưng đế tôn đã là thần tiên giống như nhân vật, bình thường người sao có thể nhìn thấy, đừng nói gì đến cùng đế tôn đối chiến. Tin tức rất nhanh tản ra, nhận được tin tức sau, sơn phong võ hoàng trước tiên chạy tới, một cái kéo xuống trên tường kim bảng, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi, chạy về chỗ mình ở. Sơn phong võ hoàng phẫn nộ tiến vào mật thất, muốn đem Lý Thiên Tú lôi ra ngoài. Đánh hỏi một chút kim phượng đường sau lưng, đến cùng còn có người nào. Nhưng là tiến vào mật thất vừa nhìn, bên trong mật thất đã là rỗng tuếch, Lý Thiên Tú không gặp rồi. Mật thất này nhưng là sâu dưới đất, hơn nữa bên trong mật thất còn có cơ quan, một khi có người nỗ lực cứu viện, cơ quan sẽ trong nháy mắt phát động, mật thất trần nhà sẽ đè xuống, đem bên trong mật thất tất cả mọi người ép thành bánh thịt. Nhưng là bên ngoài cơ quan không chút nào bị đụng vào tình huống dưới, Lý Thiên Tú nhưng không thấy. Đối mặt cùng này, sơn phong võ hoàng nhất thời sốt sắng lên, rất hiển nhiên, kim phượng đường sau lưng là tiềm ẩn năng lượng thật lớn. Rời đi mật thất, sơn phong võ hoàng mới vừa trở lại phòng khách, liền phát hiện bên trong phòng khách xuất hiện một bóng người. Thiên phong võ hoàng, ngươi làm sao có thời gian tới nhà của ta? Sơn phong võ hoàng vẻ mặt nghi hoặc. Đối mặt sơn phong võ hoàng nghi vấn, thiên phong võ hoàng thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi đánh ra trường kiếm nói, nhiều ngày không gặp, vi huynh thật là tưởng niệm. Hôm nay tới đây, muốn mượn ngươi trên ghế đầu lâu dùng một lát. Cái gì? Ngươi, nghe được thiên phong võ hoàng, sơn phong võ hoàng không khỏi vong hồn tận mạo. Mặc dù mọi người cùng thuộc về võ hoàng, thậm chí về mặt cảnh giới, sơn phong võ hoàng còn cao hơn quá thiên phong võ hoàng. Nhưng là thật sự đánh tới đến, sơn phong võ hoàng nhưng căn bản không phải thiên phong võ hoàng đối thủ. Thiên phong võ hoàng, tổ tiên đã từng ra đế tôn, hắn trong tay màu vàng bảo kiếm. Chính là tổ truyền đế binh Thiên Phong Kiếm. Bởi vì là tổ truyền, huyết thống tương thông, bởi vậy Thiên Phong Võ Hoàng cùng Thiên Phong Kiếm, xứng đôi độ phi thường cao, lẫn nhau tăng thêm bên dưới. Thiên Phong Võ Hoàng thực lực, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cheng! Rốt cục, Thiên Phong Võ Hoàng mãnh vừa phát lực, Thiên Phong Kiếm ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, bừa bãi tàn phá cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Kịch liệt Thiên Phong thổi bên dưới, Sơn Phong Võ Hoàng ở lại thành nhỏ bảo. Trong nháy mắt liền bị cuồng phong lôi kéo thành mảnh vỡ. Cứ việc sơn phong võ hoàng đã trước tiên rút ra bảo kiếm, nhưng là tất cả đã không kịp. Thiên phong gào thét bên trong, sơn phong võ hoàng nhất cử nhất động đều chịu đựng to lớn lực cản, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã bị ngăn cản nhét vào. Như nghịch lưu bên trong giống như cá lội, cứ việc đã toàn lực đang dãy giụa ở đi tới, nhưng là trên thực tế này cá bơi nhưng vẫn dừng lại ở tại chỗ, căn bản là không có cách đi tới. Sợ hãi nhìn kỹ, thiên phong võ hoàng giống như chậm chân thực nhanh một chiêu kiếm, chậm ung dung xẹt qua sơn phong võ hoàng cổ, tốt đẹp đầu lâu trong nháy mắt đi rơi xuống. Bừa bãi tàn phá máu tươi, ở cuồng phong quyển ở trong nháy mắt hóa làm đầy trời xương máu. Sơn phong võ hoàng chết. Một phát bắt được sơn phong võ hoàng đầu lâu, thiên phong võ hoàng không khỏi bĩu môi, lạnh lùng phun ra hai chữ ngu xuẩn. Đối với Lý Thiên Tú, thèm nhỏ dãi người kỳ thực có khối người, trong đó liền bao quát thiên phong võ hoàng. Bất quá, mọi người đều rất cẩn thận, đều đang âm thầm quan sát, cũng không vội ra tay. Cái gọi là ra mặt cái dùi trước tiên nát, ai cái thứ nhất nhảy ra, ai liền sẽ trở thành mọi người mục tiêu.

chỉ cần không phải đế tôn, như vậy bất luận người nào, cũng không thể bảo vệ phần cơ duyên này. Hợp nhau tấn công dưới, mặc dù cá nhân thực lực mạnh đến đâu, cũng tất nhiên bị phá hủy. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Thiên Phong Võ Hoàng chậm rãi giơ lên tay phải, thâm trầm nói, nếu ngươi nói như vậy, ta không lời nào để nói, ta gia nhập Kim Phượng Đường. Sở Hành Vân trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, ôn hòa nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, bất quá cụ thể thủ tục, ngươi muốn đi tìm Lý Thiên Tú, Lý chấp sự sẽ giúp ngươi công việc tương quan thủ tục. Gật gật đầu, Thiên Phong Võ Hoàng không có dừng lại lâu, trong lồng ngực còn có 10.000 kim phong chờ hắn hấp thu đây, chờ đợi thêm nữa, những này kim phong tốt tiêu tan. Nhìn theo Thiên Phong Võ Hoàng đi xa, Sở Hành Vân đang định xoay người rời đi, chu vi quần chúng nhưng đột nhiên dâng lên trên. Ta muốn gia nhập Kim Phượng Đường, ta cũng muốn gia nhập, còn có ta. Ầm ý tiếng quát tháo bên trong, Sở Hành Vân giơ tay lên cánh tay, lớn tiếng nói, muốn gia nhập Kim Phượng Đường người đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân đầu lĩnh đi đầu, ở Sở Hành Vân dẫn dắt đi, mấy trăm người hướng về Lý Thiên Tú trụ sở đuổi tới. Mấy ngày kế tiếp, Kim Phượng Đường thành viên nhanh chóng tăng cường. Chỉ thời gian một tháng, Kim Phượng Đường thành viên liền do hơn 3.000 người, tăng lên tới hơn 300.000 người. Nhất làm cho Lý Thiên Tú hưng phấn chính là, này hơn 300.000 người bên trong, ánh sáng võ hoàng cảnh giới cao thủ, liền đạt tới hơn 1.000 cái, thay đổi là những nơi khác, võ hoàng cùng võ giả bình thường tỷ lệ, tuyệt đối không có lớn như vậy. Nhưng là nơi này là Vô Phong Thành, là Kim Phong duy nhất nơi sản xuất, là hết thảy phong hệ võ giả đại bản doanh. Hơn nữa, muốn đến Vô Phong Thành, nhất định phải xuyên qua 99 tầng thâm uyên hang động, niết bàn cảnh giới trở xuống người, căn bản là đến không được nơi này đến. 30 vạn niết bàn trong cao thủ, xuất hiện hơn 1.000 võ hoàng liền không ngạc nhiên. Kim Phượng Đường mặc dù nói là không có ngưỡng cửa, nhưng kỳ thực vẫn có, Kim Phượng Đường chỉ lấy phong hệ võ giả. Thay đổi là mặt đất thế giới, âm dương cảnh giới trở xuống phong hệ võ giả khẳng định nhiều như cá giếc sang sông. Nhưng là nơi này là Vô Phong Thành, âm dương cảnh giới phong hệ võ giả, căn bản đến không tới đây. Còn lại 700.000 người bên trong, có một nửa còn đang do dự, ở bên xem, mà mặt khác một nửa, thì lại căn bản không phải phong hệ võ giả. Vô Phong Thành bên trong, cái khác thuộc tính võ giả cũng là có, phần lớn là vãng lai tiểu thương, hoặc là làm ngành dịch vụ bồi bàn. Kim Phượng Đường chỉ lấy phong hệ võ giả, vì lẽ đó này 30 vạn tên cái khác thuộc tính võ giả, nhất định không thể gia nhập Kim Phượng Đường. Thời gian trong nháy mắt quá khứ một tháng sau, toàn bộ Vô Phong Thành đều sẽ sự chú ý đặt ở Kim Phượng Đường bên này. 300.000 người, dù cho một người một tháng chỉ phát 10 kim phong, vậy cũng muốn đầy đủ 3 triệu kim phong, này quá khoách đại. Sở dĩ nhiều người như vậy không chịu gia nhập, kỳ thực chính là ở quan sát, nhìn Kim Phượng Đường có phải là thật hay không có thể móc ra 3 triệu kim phong, có phải là thật hay không muốn phát lương nước. 3 triệu kim phong, bất quá là bộ phong chóc ảnh liên hoàn trận 3 ngày sản lượng mà thôi, Sở Hành Vân làm sao có khả năng đào không ra. Kim Phượng Đường thành lập sau, tháng thứ 2 phân ngày thứ nhất, Lý Thiên Tú tổ chức dưới, một đám chấp sự cấp tốc phân phát tháng thứ 2 tiền lương. Đầy đủ hơn 3 triệu kim phong, toàn bộ phát ra xuống. Đối mặt cùng này, những kia duy trì quan sát người cũng không ngồi yên được nữa, 10 kim phong, vậy cũng là giá trị 100 vạn linh thạch à. Rất nhanh, ngoại trừ số rất ít phút phong hệ võ giả ở ngoài, Vô Phong Thành hết thảy phong hệ võ giả, đều gia nhập Kim Phượng Đường. Thời gian 2 tháng, Kim Phượng Đường thành viên tăng lên đến hơn 60 vạn, trong đó võ hoàng cấp cao thủ càng là tăng cường đến 3.000. Kim Phượng Đường thành viên, chiếm Vô Phong Thành cuối cùng nhân khẩu 6/10. Theo tháng thứ 3 tiền lương phát bung xuống, hết thảy Kim Phượng Đường thành viên đều cảm giác có chút mất mặt. Mấy trăm ngàn người, chen chúc ở Lý Thiên Tú trước cửa nhà trong đường hẻm, chờ lĩnh tiền lương, này thật là làm cho người ta lúng túng. Nguyên bản, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể mình ra tiền, kiến tạo một tòa xanh vàng rực rỡ tổng bộ, nhưng là cứ như vậy, toàn bộ Kim Phượng Đường mùi vị liền thay đổi. Ngay khi Sở Hành Vân chần chờ, 3.000 tên võ hoàng bên trong, giàu có nhất cụ phong võ hoàng, hiến cho ra mình vị cùng Vô Phong Thành trung tâm nơi một chỗ pháo đài, dùng để làm Kim Phượng Đường tổng bộ. Đối mặt quyên giúp, Sở Hành Vân trực tiếp liền đón lấy, cùng lúc đó, đem cụ phong võ hoàng hiến cho tài sản tiến hành cổ trị sau, giúp đỡ khen thưởng gấp 10. Hiến cho một tòa pháo đài sau, cụ phong võ hoàng thành viên đẳng cấp, dĩ nhiên cùng Thiên Phong võ hoàng như thế, trực tiếp tăng lên tới cấp 7. Mỗi tháng có thể lĩnh 1.000 kim phong tiền lương. Nguyên bản, cụ phong võ hoàng cũng không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy mình có năng lực, nên vì là mọi người làm chút gì. Nhưng là không từng muốn, Kim Phượng Đường tuy rằng nhận lấy hắn quyên tặng, thế nhưng là không có trắng thu. Một tháng 1.000 kim phong, chỉ riêng này chút kim phong giá trị, liền sánh được hắn nửa tòa pháo đài. Đối mặt cùng này, tất cả mọi người đều lớn vì là hối hận. Phổ thông niết bàn vũ người cũng là thôi, nhưng là đối với võ hoàng cảnh giới cao thủ mà nói, ai vẫn không có chút tiền này. Nhưng là cơ hội tốt như vậy, lại bị cụ Phong Võ Hoàng nắm lấy. Những người khác ngoại trừ trông mà thèm, cái gì đều làm không được. Phía trên thế giới này, hết thảy sự tình đều là như vậy, không bị bệnh quả, mà bị bệnh không đều. Như tất cả mọi người đều một tháng lĩnh 10 kim phong, vậy còn không cái gì, nhưng là Thiên Phong Võ Hoàng cùng cụ Phong Võ Hoàng. Nhưng một tháng lĩnh 1.000 kim phong, chênh lệch này cũng quá lớn. Cố ý đa số kim phượng đường làm cống hiến, làm nhiệm vụ, nhưng là kim phượng đường nhưng căn bản không tuyên bố, chuyện này làm sao hoàn thành. Đối với kim phượng đường tình huống, Sở Hành Vân phi thường thỏa mãn, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, Sở Hành Vân chỉ có trả giá, nhưng không có bất kỳ báo lại. Nhưng là trên thực tế, hắn nhưng là thông qua lợi ích, đem này 60 vạn phong hệ võ giả, chuyển hóa thành hắn quân đội riêng. Nhiệm vụ là sẽ không tùy tiện phân phát, chính là muốn câu những này người, chờ bọn họ lòng ngứa ngáy khó nhịn thời gian, Sở Hành Vân liền có thể lấy nhiệm vụ hình thức, điều động này 60 vạn đại quân. Kỳ thực, tuy rằng nhìn từ bề ngoài không giống, nhưng trên thực tế, Vô Phong Thành 60 vạn đại quân, cùng Thiên Công đảo 100 vạn thợ thủ công, không có trên bản chất không giống. Thiên Công trên đảo thợ thủ công, là trước tiên công tác, sau đó Sở Hành Vân lại cho tiền lương. Mà Vô Phong Thành, chỉ có điều là phản lại lại đây, ta trước tiên cho ngươi tiền lương, sau đó mới cho ngươi đi công tác. Nếu như vẫn vô sự, như vậy này 60 vạn phong hệ võ giả, Sở Hành Vân khả năng cả đời đều sẽ không thuyên chuyển. Chỉ khi nào có việc, như vậy chỉ cần truyền đạt một loạt nhiệm vụ, như vậy Sở Hành Vân là có thể trong nháy mắt điều động nhánh quân đội này. Tuy rằng từ quy mô trên nói, đội ngũ này còn nhỏ một chút, chỉ có 600.000 người. Thế nhưng từ chất lượng trên nói, đội ngũ này nhưng là quá cao, ánh sáng võ hoàng thì có 3.000, phổ thông thành viên, cũng đều nắm giữ niết bàn trở lên thực lực. Hơn nữa, này 600.000 người, cũng không phải cuối cùng quy mô. Làm phong hệ võ giả đại bản doanh, hết thảy niết bàn trở lên phong hệ võ giả, đều sẽ chạy tới nơi này, mà chỉ cần đến nơi này, có mấy người có thể cự tuyệt văn phòng tiền lương. Tuy rằng hiện tại chỉ có 600.000 người, nhưng tất cả mọi người đều biết, này tuyệt không là kim phượng đường cuối cùng quy mô. Chương 1256, Hoàng gia đội hộ vệ. Xử lý xong Vô Phong Thành sự tình, Sở Hành Vân rốt cục không nhàn rỗi, đem tất cả giao cho Lý Thiên Tú sau khi chạy về bộ phong chóc ảnh liên hoàn trận. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Sở Hành Vân hấp thu kim phong, đã đạt đến gần 20 triệu con số khủng bố. Bây giờ, Sở Hành Vân bên trong đan điền phong chi tâm, cái đó thể tích đã như một cây tăm. Theo thường lệ hấp thu màu vàng quả cầu thủy tinh bên trong tích lũy kim phong, Sở Hành Vân đang định tiến vào luân hồi không gian, tiếp tục nghiên cứu phù văn chi đạo, Nhã Nhi nhưng điều động Thâm Uyên Trùng Vương chạy tới. Bộ phong chóc ảnh đại trận, cũng không có xây dựng ở không gió chi uyên lối vào cái kia trên bình đài, mà là hướng ngang di động hơn 1.000 mét, mới tìm được cái kia đồng hình lõm vào nơi. Nhã Nhi đến, Sở Hành Vân đương nhiên là muốn gặp. Mới vừa thấy mặt, Nhã Nhi liền một mặt lúng túng nói ra ý đồ đến, các nàng ma linh bộ tộc nữ hoàng, muốn gặp Sở Hành Vân chấm ma linh nữ hoàng. Nghe được tin tức này, Sở Hành Vân lớn vì là giật mình. Tuy rằng gần nhất 2 tháng, hắn ở Vô Phong Thành hành động rất lớn, nhưng là Vô Phong Thành ở vào 100 tầng, cũng không ở ma linh bộ tộc lãnh địa bên trong, ma linh bộ tộc là không thể biết đến. Hơi hơi một trong lúc suy tư, kết hợp Nhã Nhi này lúng túng vẻ mặt, Sở Hành Vân rất nhanh liền suy đoán xảy ra chuyện chân thực chân tướng. Khẳng định là Nhã Nhi tam tỷ em gái vị trí thôn xóm, cầm trúc diệp thanh bày đồ cúng cho ma linh nữ hoàng, này hét một tiếng bên dưới, hiển nhiên là nghiện, cho nên mới phái người tìm đến hắn. Hơi hơi suy tư một thoáng, Sở Hành Vân kiên quyết gật đầu một cái nói, được rồi, lúc nào xuất phát. Nhìn thấy Sở Hành Vân đồng ý, Nhã Nhi không khỏi hài lòng cười một tiếng nói, ma linh tộc hoàng gia vệ đội đã đến không gió chi uyên lối vào, các nàng là chuyên tới đón ngươi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân hơi hơi bàn giao một thoáng sự vật sau, liền xoay người, hộ tống Nhã Nhi, cùng hướng lối vào đuổi tới. Một đường đến không gió chi uyên lối vào, hướng về nhìn ra ngoài, đập vào mắt nhìn thấy tất cả, để Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm. Phóng tầm mắt nhìn lại, tổng cộng 2.000 tên Thâm Uyên Trùng Hoàng, chỉnh tề sắp xếp ở hai bên lối đi, 2.000 cái võ trang đầy đủ ma linh chiến sĩ, phân loại ở Trùng Hoàng bên cạnh. Thâm Uyên Trùng Hoàng là Thâm Uyên Trùng Vương tiến hóa thể, thực lực đạt đến võ hoàng cảnh giới. Toàn bộ hoàng gia vệ đội, dĩ nhiên toàn bộ đều là do võ hoàng cấp Thâm Uyên ma trùng tạo thành, này nữ hoàng phái đoàn nhưng là rất lớn. Càng hiếm thấy hơn chính là, này 2.000 cái hoàng cấp đội hộ vệ, toàn bộ đều là cô gái xinh đẹp tạo thành. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, hết thảy đội hộ vệ thành viên dồn dập từ Thâm Uyên Trùng Hoàng trên thân thể, giải khối tiếp theo khối mảnh kim loại, cấp tốc ghép lại lên. Rất nhanh, một cái mở mui kim loại xe ngựa xuất hiện ở Sở Hành Vân trước, rất hiển nhiên, đây là làm bọc lại cho Sở Hành Vân ngồi. Quả nhiên, xe ngựa làm bộ sau khi hoàn thành, Hoàng gia đội hộ vệ đội trưởng, mời Sở Hành Vân lên xe. Đạp lên xe ngựa, Sở Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra một thoáng. Xe ngựa này mặc dù là lâm thời làm bộ, nhưng cũng phi thường kiên cố, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tan vỡ. Sau đó 20 tên hoàng gia đội hộ vệ Thâm Uyên Trùng Hoàng bay lên trời, giữa không trung dồn dập bắn ra một đạo xiềng xích, giam ở kim loại xe ngựa mỗi cái vị trí. Hơi vừa phát lực bên dưới, kim loại xe ngựa nhấc lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, hoàng gia đội hộ vệ 2000 thành viên dồn dập điều động Thâm Uyên Trùng Hoàng bay lên, có ở phía trước mở đường, có ở hai bên hộ vệ, còn có một phần kéo sau cảnh giới. 2,000 con Thâm Uyên Trùng Hoàng bay múa đầy trời dưới, kim loại xe ngựa nhấc lên khỏi mặt đất, phi hành ở giữa không trung, đồng thời do hoãn đến nhanh, dưới đất trong tiểu thế giới qua lại lên. Một đường nhanh như chớp trong lúc đó, Sở Hành Vân móc ra một quyển sách, yên lặng xem lên. Phù Văn Chi Đạo, Bác Đại Tinh Thâm, mặc dù chuyên tâm nghiên cứu trăm nghìn năm, cũng chỉ có thể đến cái đó ra lông mà thôi. Cũng may, Sở Hành Vân được tư liệu, phi thường hoàn chỉnh, đặc biệt là những kia do tổ tiên tổng kết ra kinh nghiệm cùng quy luật, càng là bang Sở Hành Vân tiết kiệm thời gian dài. Tri thức chính là như vậy, nếu là từ không đến có, từng cái đi phát minh sáng tạo, này mặc dù trăm nghìn năm cũng rất khó có lớn đột phá. Nhưng nếu chỉ là đi học tập tổ tiên tổng kết ra kinh nghiệm, đọc thuộc lòng tổ tiên nghiệm chứng quá định lý, dựa theo tổ tiên tổng kết ra quy luật đi làm, thì lại làm ít mà hiệu quả nhiều. Quá khứ hơn 5.000 thời gian vạn năm bên trong, tổ tiên tiêu hao 120 triệu thâm niên, mới rốt cục phá giải nan đề. Hiện tại Sở Hành Vân chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, là song nhiên với tâm, đây chính là ưu thế. Dựa vào 3 vạn dặm tử khí mang đến vô cùng trí tuệ, Sở Hành Vân cơ bản chỉ cần xem qua, liền sẽ không lại quên. Bất quá, tuy rằng sẽ không quên, nhưng muốn đem chế độ sở hữu thức thông hiểu đạo lý, hoàn toàn lý giải, nhưng chung quy cần thời gian. Đã gặp qua là không quên được, không có nghĩa là giải toán không cần thời gian, càng là to lớn giải toán, tiêu hao trí tuệ cùng thời gian liền càng là to lớn. Một đường nhanh như chớp trong lúc đó, đầy đủ nửa tháng, Sở Hành Vân đoàn người rốt cục đến một chỗ cực kỳ to lớn thế giới dưới lòng đất. Chú ý, nơi này nói chính là thế giới dưới lòng đất, mà cũng không phải là lòng đất tiểu thế giới. Có thể bị gọi là thế giới, tất nhiên là bao la vô biên, mênh mông vô bờ. Rất xa nhìn lại, mảnh này thế giới dưới lòng đất bên trong, khắp nơi đều lâm lập trắng kiện cực kỳ kình thiên trụ. Toàn bộ kình thiên trụ, cùng với màn trời bên trên, phóng xạ oánh oánh ánh sáng màu lam, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng rực khắp. Hào quang chiếu xuống, trên mặt đất sinh trưởng không biết tên cỏ dại hoa dại, cùng với thấp bé bụi cây. Ở loài người xem ra, những này độ cao chỉ tới phần eo cây nhỏ, chỉ có điều là bụi cây mà thôi. Nhưng là đối với thân cao không vượt quá 20cm ma linh bộ tộc tới nói, đây chính là đại thụ che trời. Tiến vào nhập ma linh thế giới, xe ngựa tiếp tục phi hành, lại phi hành hơn ngàn dặm, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa huy hoàng thành thị. Dọc theo một đạo độ dốc khá là hòa hoãn lòng đất sơn mạch, một tòa hùng vĩ thành thị chậm rãi chảy ra, hiện ra ở Sở Hành Vân trước. Thành phố này lớn vô cùng, trong thành kiến trúc cũng đều là chút cao 2-3 mét nhà cao tầng, đối lập với loài người tới nói, bực này liền 20-30 mét cao lầu. Từ trời cao nhìn xuống, trên mặt đất lít nhà lít nhít ma linh tộc, dồn dập hiếu kỳ ngước nhìn này. Chi tổng số người đạt đến 2.000 người hoàng gia đội hộ vệ. Cũng may, Sở Hành Vân không có dày đặc vật sợ hãi chứng, bằng không, không phải lên cả người nổi da gà không thể. Một đường hướng trên núi bay đi, mặc dù là ở trên cao nhìn xuống, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ không nhìn thấy thành phố này giới hạn. Rốt cục, kim loại xe ngựa đến lòng đất sơn mạch đỉnh, chậm rãi hạ xuống ở một chỗ trên đỉnh núi bình trên đài. Xuống xe ngựa, Sở Hành Vân mờ mịt hướng chu vi nhìn một chút, nhưng không có phát hiện cái gọi là ma linh nữ hoàng ở đâu. Còn đang nghi hoặc, một hàng đội danh dự đi tới gần, một vị mỹ lệ nữ quan, giòn tiếng nói, khách nhân tôn quý, xin mời đi theo ta, nữ hoàng đem ở tế thiên đài tiếp kiến ngươi. Tuy rằng không biết tế thiên đài là nơi nào, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không có hỏi nhiều, đi theo ở này liệt đội danh dự phía sau, hướng cách đó không xa một cái quần thể kiến trúc đi tới. Đi tới ở gần, Sở Hành Vân từ từ nhìn rõ ràng này mảnh quần thể kiến trúc, nhìn kỹ lại, đó là một cái hoàng cung kiểu dáng quần thể kiến trúc. Từng tòa kiến trúc, rõ ràng là do bạch ngọc vì là gạch, xây mà thành. Bạch ngọc kiến tạo kiến trúc bên trên, khảm nạm lượng lớn, do hoàng kim cùng bạch ngân đúc nóng thành hoa văn. Một chút nhìn sang, chỉ là vùng cung điện này vật liệu, liền giá trị liên thành. Cái gọi là hoàng kim có giới ngọc vô giá, câu nói này đúng là lại chính xác bất quá. Nhưng là mặc kệ có giới vẫn là vô giá, ở đây nhưng đều thành kiến trúc vật liệu, này có thể đúng là quá xa xỉ. Nhìn mảnh này giá trị liên thành kiến trúc. Sở Hành Vân đối với này cái gọi là ma linh nữ hoàng, nhất thời đầy lòng hiếu kỳ. Chương 1257, ma linh nữ hoàng. Một đường than thở trong lúc đó, rốt cục, Sở Hành Vân đến một tòa gần cao 2 mét bạch ngọc tế đài trước mặt. Nhìn tòa này bạch ngọc tế đài, Sở Hành Vân rốt cuộc biết cái gì gọi là tế thiên đài. Tòa này bạch ngọc tế đài, hiển nhiên là dùng để tế thiên. Nhìn không hề có thứ gì tế đài, Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Này nữ hoàng còn rất giảng phô trương, lại muốn hắn ở chỗ này chờ. Bất quá, làm đã từng thân ở địa vị cao nhất Sở Hành Vân, hắn vẫn là lý giải. Làm ma linh bộ tộc nữ hoàng, nàng nhất cử nhất động, đại biểu đã không phải cá nhân vinh nhục cùng ý chí, mà là đại diện cho toàn bộ ma linh tộc. Hơi hơi đợi một hồi, một tiếng âm thanh lanh lảnh tiếng vang lên, ma linh nữ hoàng giá lâm. Theo thông báo thanh âm, đầu tiên là 20 ma linh tộc nữ hài chạy ra, ở trên đàn tế thiên xếp thành hai hàng, cúi đầu đứng trang nghiêm. Sau đó, một đạo bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở tế thiên đài lối vào nơi, là lướt hướng chính giữa tế đàn đi tới. Đi thẳng đến tế thiên đài bên trong, ma linh nữ hoàng chân thành ngồi ở nữ hoàng bảo tọa bên trên. Tế đài độ cao, cùng Sở Hành Vân thân cao gần như, bởi vậy chỉ cần nhìn thẳng, liền có thể nhìn thấy tất cả. Khoảng cách gần nhìn lại, này ma linh nữ hoàng tuy rằng kiều tiểu, thế nhưng tư thái chi thướt tha, mặt mày chi quyến rũ, quả thực không cách nào hình dung. Tiểu xảo sẽ tinh xảo sẽ mỹ lệ. Này ma linh nữ hoàng mỹ lệ, quả thực không cách nào dùng lời nói đi hình dung. Lui về phía sau một bước, Sở Hành Vân hai tay ôm quyền với trước ngực nói, Sở Hành Vân, gặp nữ hoàng. Ung dung nhấc lên tay, ma linh nữ hoàng nói, người ta không thuộc về cùng tộc, ngươi không cần quá khách qua đường khí. Nhìn thẳng vào ma linh nữ hoàng, Sở Hành Vân nói, chúng ta cùng chỗ một thế giới, nắm giữ đồng dạng trí tuệ cùng tư tưởng, lẫn nhau tôn trọng, chuyện đương nhiên. Nghe được Sở Hành Vân, này ma linh nữ hoàng con mắt nhất thời lượng lên. Cho tới nay, loài người đối với ma linh bộ tộc đều cũng không phải quá để mắt, căn bản không đem ma linh bộ tộc xem là loài người. Mặc dù nói, lần trước chiến đấu, lấy loài người thất bại mà kết thúc, thế nhưng ma linh nữ hoàng rất rõ ràng, cũng không phải là loài người đánh không lại ma linh tộc, mà là không nghĩ thông ích người thứ ba chiến trường mà thôi. Nếu là không có yêu tộc cùng ma tộc xâm lấn, loài người cùng ma linh tộc chính thức khai chiến, này ma linh bộ tộc tuyệt đối sẽ không là đối thủ. Không nói những cái khác, chỉ riêng nhân khẩu số lượng còn kém cự quá lớn. Ma linh bộ tộc tổng cộng cũng bất quá mới 10 ức nhân khẩu, mà loài người bao nhiêu? Thật cùng loài người đánh tới đến, chỉ là tiêu hao, liền có thể cầm ma linh bộ tộc tiêu hao đến tuyệt diệt. Ung dung gật gật đầu, ma linh nữ hoàng nói, người có thể như thế nghĩ, này thật sự không thể tốt hơn, làm trí tuệ sinh vật, lại cộng đồng sinh sống ở cùng một thế giới bên trong, chúng ta nên lẫn nhau tôn trọng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân đi thẳng vào vấn đề nói, không biết nữ hoàng bệ hạ lần này gọi ta đến, có chuyện gì? Nhìn thấy Sở Hành Vân như vậy trực tiếp, ma linh nữ hoàng có chút giật mình, thế nhưng càng nhiều nhưng là tán thưởng. Làm nữ hoàng, nàng mỗi ngày phải xử lý sự tình quá hơn nhiều, căn bản cũng không có thời gian đi hàn huyên. Nhưng là bởi vì lễ tiết, vào lúc này lại thông thường không tốt lắm thẳng vào chủ thể. Bất quá hiện tại, nếu Sở Hành Vân chủ động đánh vỡ cái này quy tắc, này ma linh nữ hoàng dĩ nhiên là không cần lại dối trá khách sáo. Sửa sang lại vẻ mặt, ma linh nữ hoàng nói, là như vậy, quãng thời gian trước, chúng ta ma linh tộc biên quan chạm gác, đưa tới mấy đồng trúc diệp thanh, bởi vậy. Nói được nửa câu, nữ hoàng ngừng lại, tựa hồ không biết nên làm gì biểu đạt. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi cười thầm, rất hiển nhiên, là này nữ hoàng uống trúc diệp thanh, thèm không chịu được, vì lẽ đó tìm hắn đến đây, muốn đặt hàng một nhóm. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, nữ hoàng bệ hạ, là đối với trúc diệp thanh cảm thấy hứng thú. Muốn đặt hàng một nhóm trúc diệp thanh sao? Nghe được Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng hơi sững sờ, lập tức mặt ửng đỏ lắc đầu nói, không phải, không phải. Tuy rằng này trúc diệp thanh xác thực uống rất ngon, thế nhưng chúng ta muốn là đựng rượu ống trúc. À, nghe được ma linh nữ hoàng trả lời, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đại não có chút đừng ngắn. Nếu như nàng vừa ý chính là trúc diệp thanh, này Sở Hành Vân mặc dù sẽ cười thầm ma linh nữ hoàng là cái tiểu thè mèo, nhưng sẽ không nghi vấn nữ hoàng ánh mắt và thưởng thức. Nhưng là nàng vừa ý, dĩ nhiên là ống trúc, này liền quá làm cho người ta không nói được lời nào. Này có tính hay không là lấy hùi bỏ ngọc đây? Nhìn Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, ma linh nữ hoàng chỉ cảm giác khuôn mặt của chính mình bị sốt. Xác thực, muốn nói nàng không thích trúc diệp thanh, vậy thì là mình lừa gạt mình. Tốt như vậy uống rượu ngon, uống một lần, liền cả đời đều không thể rời bỏ, không quên được. Bất quá như đơn thuần là rượu ngon, ma linh nữ hoàng còn không sẽ làm to chuyện như vậy. Dĩ nhiên phái ra hoàng gia đội hộ vệ đi mời người. Chân chính để cho nàng coi trọng, đúng là này đựng rượu ống trúc. Lần trước, ma linh tộc một chỗ biên quan chạm gác, xác thực đưa tới 6 đồng trúc diệp thanh, nàng uống sau khi, cũng đúng là yêu thích không được. Nhưng là quan trọng hơn, là ma linh nữ hoàng thú bảo vệ, dĩ nhiên đối với này đựng rượu ống trúc sản sinh hứng thú. Ở ma linh nữ hoàng nhìn kỹ, Con kia ma linh trùng hoàng, trực tiếp đem một cái ống trúc cuốn vào trong miệng, răng rắc một trận nghiền ngẫm, mỹ mỹ nuốt vào trong bụng. Thâm Uyên bọ cánh cứng, lấy thực vật lá cây hoặc cành cây làm thức ăn, thế giới dưới lòng đất lượng lớn bụi cây, chính là vì những này Thâm Uyên bọ cánh cứng trồng. Trong đó, Thâm Uyên bọ cánh cứng ấu trùng, tuổi không có sức mạnh, chỉ có thể ăn lá cây cùng cành non, mà âm dương cảnh giới trở lên thành trùng, tuổi trưởng thành, sức mạnh lại lớn, bởi vậy có thể trực tiếp ăn thân cây. Đặc biệt là đến Niết Bàn trở lên, mặc dù cứng rắn như mũi tên trúc, nghiền ngẫm lên cũng chỉ là lanh lảnh ngon miệng, lại ăn không ngon quá. Nếu như chỉ là ăn ngon, vậy còn không cái gì, ma linh nữ hoàng không sẽ vì thỏa mãn ma trùng miệng lưỡi chi muốn, liền làm to chuyện như vậy. Có thể vấn đề là, này trong ống trúc, ẩn chứa lượng lớn tinh thiết nguyên tố, ăn đi sau khi, tinh thiết nguyên tố sẽ bị Thâm Uyên bọ cánh cứng hấp thu, tăng cường cái đó, khôi giáp cường độ. Không chỉ như vậy, gậy trúc cùng cái khác cây cối không giống, gậy trúc là lớn nhất có tính dai cùng có giãn thực vật. Hấp thu gậy trúc bên trong mộc hệ nguyên tố sau, Thâm Uyên bọ cánh cứng khôi giáp, cái đó tính dai cùng có giãn, đều mức độ lớn tăng cường. Là một bộ khôi giáp, cái đó cường độ, tính dai, có giãn, đều mức độ lớn tăng cường sau, cái đó kết quả là sức phòng ngự tăng gấp bội. Trước đây dễ dàng là có thể đánh nát, thậm chí là đánh mặc khôi giáp công kích, hiện tại nhưng chỉ có thể đem khôi giáp đánh ra một cái lõm vào, sau đó chẳng mấy chốc sẽ tự động khôi phục. Liên tục ăn 6 cái ống trúc sau, ma linh nữ hoàng Thâm Uyên trùng hoàng, tuy rằng không có phòng ngự tăng gấp bội, nhưng cũng là phòng ngự tăng nhiều. Đặc biệt là khôi giáp mặt ngoài, đã bắt đầu tỏa ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Thâm Uyên bọ cánh cứng, lực lớn cực kỳ, khôi giáp càng là lại hậu lại vừa cứng, phi hành nhanh chóng mà lại linh hoạt, là ma linh bộ tộc căn cơ. Có thể nói, ma linh bộ tộc sở dĩ có thể sinh tồn, dựa vào tất cả đều là Thâm Uyên ma trùng, như không có Thâm Uyên ma trùng, ma linh tộc căn bản cũng không có đất dung thân, sớm muộn cũng sẽ bị diệt tộc. Chỉ có điều, tất cả những thứ này tuy rằng ma linh nữ hoàng rất rõ ràng, thế nhưng nàng không có thể tùy ý cầm lá bài tẩy đều lộ ra ngoài cho, đối với mới biết. Một khi đối với mới biết những cây trúc này đối với ma linh bộ tộc tầm quan trọng, vậy còn không dở công phu sư tử ngoạm. Điều này cũng chính là ma linh nữ hoàng không tiện mở miệng nguyên nhân vị trí. Tức muốn chọn mua lượng lớn gậy trúc, lại không muốn đối với mới biết các nàng dụng ý, đây chính là nhất là khó địa phương. Chương 1258, mục tiêu tiễn trúc. Nhìn có chút chột dạ ma linh nữ hoàng, Sở Hành Vân đại não nhanh chóng vận chuyển. Không muốn trúc Diệp Thanh, dĩ nhiên vừa ý gậy trúc, tình huống kia liền khá là vi diệu chấm do bách hoa, bách thảo, bách quả sản xuất mà thành trúc Diệp Thanh, làm sao có khả năng liền mấy cái ống trúc cũng không sánh bằng. Rất hiển nhiên, này ống trúc, đối với ma linh bộ tộc, tuyệt đối là có tác dụng lớn. Nhưng là ống trúc có thể có tác dụng đâu? Ma linh bộ tộc không ăn gậy trúc, cũng không thiếu lọ chứa, mua nhiều như vậy gậy trúc làm cái gì đấy? Rất hiển nhiên, ma linh bộ tộc sở dĩ mua gậy trúc tuyệt đối không phải dùng ở trên người mình, bởi vì vậy căn bản không có cách nào dùng chấm ma linh bộ tộc tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng kỳ thực cùng loài người là như thế, nếu loài người đều không thể dùng, này ma linh bộ tộc đương nhiên cũng liền không có cách nào dùng. Nếu như không phải dùng ở trên người mình, vậy cũng chỉ có thể là dùng ở Thâm Uyên bọ cánh cứng trên người. Làm trúc mảnh giáp sao? Điều này hiển nhiên là vô nghĩa. Trên thế giới này, bất cứ sinh vật nào đều cần áo giáp, chỉ có Thâm Uyên bọ cánh cứng không cần, bọn nó trời sinh thì có một bộ khôi giáp. Tiễn trúc là thiên công đảo đặc sản, sinh trưởng ở giàu có tinh thiết thổ nhưỡng bên trong, hơn nữa gậy trúc lại là lớn nhất có giãn cùng tính dai thực vật. Mấy phương diện một suy tư, Sở Hành Vân rất nhanh liền phán đoán ra tất cả. Rất hiển nhiên, ma linh nữ hoàng sở dĩ chọn mua tiễn trúc, là bởi vì tiễn trúc bên trong giàu có tinh thiết nguyên tố, hơn nữa bản thân lại có siêu cường có giãn cùng tính dai. Những này đặc tính, nếu như do Thâm Uyên bọ cánh cứng rút lấy, như vậy bọn chúng khôi giáp, đem mạnh mẽ tới trình độ nào? Đại não nhanh chóng trong lúc suy tư, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền phán đoán ra tất cả. Sâu sắc nhìn ma linh nữ hoàng, Sở Hành Vân nói, hóa ra là vì Thâm Uyên bọ cánh cứng sao? Nhưng là, khoảng cách này quá xa. Nghe được Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng không khỏi sắc một trận trắng xám, không nghĩ tới, cái tên này nhanh như vậy liền đoán được tất cả. Bất quá cẩn thận nghĩ đến. Nàng cũng là ở lừa mình dối người, chuyện đơn giản như vậy, đối phương chỉ cần không phải ngốc, liền nhất định có thể nghĩ đến à, này cũng không khó. Bất đắc dĩ đỡ cái chán, ma linh nữ hoàng nói, được rồi, xem ra là không che giấu nổi. Lắc lắc đầu, ma linh nữ hoàng tiếp tục nói, không sai, những kia kỳ lạ gậy trúc, đối với ma linh giáp trùng có chỗ tốt cực lớn, chúng ta cần đại lượng gậy trúc, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tìm đến, ta nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn thù lao. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói, nữ hoàng bệ hạ, này tiễn trúc là thiên công đảo đặc sản, chính ngươi tính toán một chút, cách nơi này có bao xa? Thiên công đảo, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Rất hiển nhiên, Ma Linh nữ hoàng cũng không biết cái gọi là thiên công đảo. Nhìn thấy này một mực, Sở Hành Vân vỗ vỗ cái trán, giải thích, cái gọi là thiên công đảo, kỳ thực chính là trước đây thiên vân đảo, hiện tại đã là ta tài sản riêng, bởi vậy bị ta đổi tên là thiên công đảo. Hiểu rõ gật gật đầu, rất hiển nhiên. Đối với nhân loại thế giới thưởng thức, Ma Linh nữ hoàng còn là hiểu rõ vô cùng. Kỳ thực cái này cũng là chuyện tất nhiên, năm đó dù sao từng đại chiến một trận, hơn nữa Ma Linh bộ tộc nước láng giềng, chính là loài người. Làm số một hàng xóm kiêm kẻ địch, Ma Linh bộ tộc nữ hoàng, làm sao có khả năng không đi tìm hiểu. Móc ra một tờ bản đồ, Ma Linh nữ hoàng rất nhanh sẽ tìm tới thiên công đảo vị trí, sau đó nhanh chóng chắc lượng bên dưới, Ma Linh nữ hoàng không khỏi nở nụ cười. Tiện tay đem địa đồ cất đi, Ma Linh nữ hoàng nói, khoảng cách không là vấn đề, ngươi cẩn thận nhớ lại một thoáng. Ngươi này một đường chạy tới, là hướng phương hướng nào đi? Nghe được Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân lúng túng nhún nhún vai nói, thật không tiện, ở này thế giới dưới lòng đất, ta cơ bản là đường si, hoàn toàn không nhận rõ đông nam tây bắc. Ung dung nở nụ cười, Ma Linh nữ hoàng nói, kỳ thực, nói đến ngươi khả năng không tin, thế nhưng trên thực tế, chúng ta vị trí hiện tại, khoảng cách ngươi thiên công đảo cũng không xa. Ngạc nhiên nhìn Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân nhanh chóng tính toán lên. Tuy rằng một đường tới rồi, chỉ bỏ ra thời gian nửa tháng, thế nhưng không nên quên, nửa tháng này, nhưng là hoàng cấp thâm uyên trùng hoàng kéo ném dưới, một đường bay đến. Tuy rằng chỉ bay nửa tháng, hơn nữa rất nhiều lúc, là ở uốn lượn trong hang động tiến lên, nhưng vượt qua khoảng cách, nhưng vẫn như cũ vượt quá mặt đất bên trên, mấy tháng lộ trình. Nói như vậy, các ngươi có thể mình chạy đi thiên công trên đảo lấy trúc. Sở Hành Vân cẩn thận hỏi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh nữ hoàng gật đầu nói, chỉ cần chắc lượng tốt thiên công đảo vị trí cụ thể. Chúng ta liền có thể đào móc một con đường, thẳng tới thiên công đảo. Nghe được Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này nếu như đối phương chơi cứng, chiếm lấy thiên công đảo, vậy coi như xong đời. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Hành Vân rồi lại yên lòng, bởi vì hắn biết rõ, Ma Linh tộc căn bản không can đảm kia. Loài người chắc chắn sẽ không cho phép Ma Linh bộ tộc xuất hiện ở biểu thế giới. Đối với nhân tộc mà nói, ma tộc dĩ nhiên rời đi lòng đất, cướp đoạt nhân tộc gần biển nơi một hòn đảo, đây là muốn làm cái gì? Hiện tại, loài người mặt phía bắc có yêu tộc, mặt nam có ma tộc, phía tây nhưng là yêu ma đều có, chỉ có phương đông duyên hay an toàn bộ điểm. Một khi Ma Linh tộc xuất hiện ở biểu, chiếm lĩnh Đông Hải một bên thiên công đảo, nhân loại kia liền không thể gác lại mặc kệ. Một khi để Ma Linh tộc trên đất biểu đứng vững bước chân, này mặt đông cũng xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ, loài người đem triệt để rơi vào kẻ địch trong vòng vây. Một khi chiến cuộc bất lợi, bị kẻ địch hoàn toàn vây quanh bên dưới, tất cả nhân loại đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đây là loài người chắc chắn sẽ không khoan dung. Có thể nói, chỉ cần Ma Linh bộ tộc dám mạo hiểm đầu, loài người ngũ đại đế tôn ngay lập tức sẽ ra tay. Ngũ đại đế tôn liên thủ lại, hậu quả liền quá nghiêm trọng, xoay tay trong lúc đó, liền có thể để thiên công đảo lục trầm, tuyệt không cho Ma Linh tộc dung thân không gian. Tưởng niệm đến đây, Sở Hành Vân không khỏi yên lòng, nếu đối phương không dám cường đoạt thiên công đảo, vậy thì vẫn như cũ muốn đàng hoàng tiến hành giao dịch. Cười nhạt một tiếng. Sở Hành Vân nói, không biết, nữ hoàng bệ hạ, định dùng cái gì, đến trao đổi những cây trúc này đây. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh nữ hoàng nhăn lại đẹp đẽ lông mày, đối với cái vấn đề này, nàng kỳ thực đã suy nghĩ mấy tháng, thế nhưng vẫn không có manh mối. Trả giá quá nhiều, không nỡ, trả giá quá ít, đối phương cũng sẽ không chịu, chuyện này. Nhìn Ma Linh nữ hoàng mặt ủ mày trao dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, nữ hoàng bệ hạ không cần như vậy xoắn suýt. Này tiễn trúc tuy rằng quý giá, nhưng ta cũng sẽ không cố định giá khởi điểm, tùy ý mở miệng lung tung. Sâu sắc nhìn Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân nói, so sánh lên lợi ích, ta càng coi trọng là Ma Linh bộ tộc hữu nghị. Suy tư hoành Sở Hành Vân một chút, Ma Linh nữ hoàng nói, hữu nghị cùng lợi ích đều là chúng ta muốn, thế nhưng chân chính hữu nghị là không liên lụy lợi ích. Dừng một chút, Ma Linh nữ hoàng nói, chúng ta luôn không khả năng dùng hữu nghị làm tiền, đi thu mua ngươi tiễn trúc, không phải sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân quả quyết nói, ý của ta, cũng không phải nói dùng hữu nghị thay thế tiền. Ta nguyên tắc là, trước tiên kết bạn, sau làm ăn, chỉ có ở hữu nghị cơ sở trên, chúng ta mới có thể công bằng, mà không lo lắng đối phương tính toán cùng hãm hại. Sâu sắc nhìn Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân nói, nếu như không cách nào thành lập hữu nghị, ta sẽ không làm cái này chuyện làm ăn, con người của ta, vĩnh viễn sẽ không tư địch. Chương 1259, Thâm Uyên Đế Tôn. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh nữ hoàng chợt đứng lên đến, hai mắt nhìn chòng chọc vào Sở Hành Vân, tuy rằng Sở Hành Vân nói cũng chẳng phải trực tiếp, thế nhưng hàn ý tứ trong lời nói, nhưng bàn giao rõ rõ ràng ràng. Giờ đến giờ phút này, Ma Linh cùng nhân loại vẫn như cũ nằm ở đối địch trạng thái, lẫn nhau cũng không tính là nước bạn.

Thâm Uyên Đế Tôn dĩ nhiên so với hắn còn căng thẳng. Trên thực tế, Thâm Uyên Đế Tôn đang quan sát quá con kia ăn ống trúc Thâm Uyên Trùng Hoàng Hậu, quả thực là mừng rỡ. Thâm Uyên bọ cánh cứng là lấy thực vật làm thức ăn, chỉ có thực vật bên trong ẩn chứa nguyên tố dinh dưỡng mới có thể bị bọn chúng hấp thu. Trực tiếp ăn tinh thiết khoáng thạch sẽ chỉ làm bọn chúng chết, khoáng thạch bên trong kim loại nguyên tố cũng không thể bị các nàng hấp thu. Bởi vậy, những kia nắm giữ to lớn có giãn cùng tính dai, đồng thời đựng lượng lớn tinh thiết nguyên tố gậy trúc, đối với Thâm Uyên bọ cánh cứng tới nói, không khác nào linh đan diệu dược. Không chỉ đối với phổ thông Thâm Uyên bọ cánh cứng hữu hiệu, thậm chí đối với Thâm Uyên Đế Tôn tới nói, mũi tên này trúc đều có không gì sánh kịp hiệu quả. Đừng tưởng rằng, thế giới dưới lòng đất chính là hòa bình. Càng đừng tưởng rằng, thế giới dưới lòng đất cũng chỉ có Thâm Uyên bọ cánh cứng bộ tộc. Trên thực tế, Thâm Uyên bọ cánh cứng, bất quá là bách giới một trong. Giới chính là bọ cánh cứng ý tứ, bách giới phiếm chỉ tất cả có giáp sát sinh vật. Trong đó, Thâm Uyên ma trùng bất quá là bách giới bên trong, thế lực khá là mạnh mẽ một cái chi nhánh mà thôi. Mặt đất thế giới, nhìn như rộng lớn vô biên, thế nhưng mặt đất thế giới cũng chỉ có một tầng, bởi vậy diện tích là cố định. Mà thế giới dưới lòng đất, tuy rằng một tầng trên nói, khẳng định không bằng mặt đất diện tích lớn. Thế nhưng thế giới dưới lòng đất, là có thể phân tầng, lấy hiện nay sở hành vân vị trí mà nói, liền ở vào đệ 108 tầng. 108 tầng chính là cực hạn sao? Vừa vặn ngược lại, đây chỉ là tầng ngoài mà thôi. Như cầm khắp nơi so với là một người, này 108 tầng, bất quá là da thịt tầng mà thôi. Nếu là lấy 108 tầng độ dày làm đơn vị, như vậy toàn bộ khắp nơi, tổng cộng có thể chia làm 72 tầng, bất quá trên thực tế, lòng đất sinh vật nhưng cũng không là như thế phân chia. Dưới đất sinh vật trong mắt, chỉ có hình thành lớn diện tích thế giới dưới lòng đất địa tầng, mới có thể bị tính là một tầng, như không có thế giới dưới lòng đất, mà chỉ là hang động quay quanh, cũng không thể tính là một tầng. Toàn bộ khắp nơi bên trong, hình thành thế giới dưới lòng đất, tổng cộng có tầng 18. Mà mặt đất thế giới tuy rằng diện tích lớn, nhưng cũng có 7 phần 10 bị hải dương bao trùm, loài người có thể sinh tồn khu vực là phi thường nhỏ bé. Đơn thuần so với lục địa diện tích, tầng 18 lòng đất tiểu thế giới diện tích chung, là mặt đất lục địa diện tích gấp 10 lần. Diện tích như vậy to lớn thế giới dưới lòng đất, là bách giới lãnh địa, trong đó, càng là thực lực chủng tộc mạnh mẽ, ở lại vị trí cách mặt đất biểu liền càng gần. Như cầm càn khôn thế giới, so với làm là một khối bọt biển, loài người chính là sinh sống ở tầng ngoài cùng vi khuẩn. Toàn bộ bọt biển bên trong, đều là bách giới lãnh địa. Làm có thể sinh ra đế tôn Thâm Uyên bọ cánh cứng, ở bách giới bên trong, là mạnh mẽ nhất mấy cái chủng tộc một trong, nhưng bọn chúng cũng là có kẻ địch, thậm chí là có thiên địch. Nếu không là trong tộc sinh ra Thâm Uyên Đế Tôn như vậy nhân vật vô địch, Thâm Uyên bọ cánh cứng chưa chắc có cơ hội ở tại tầng dưới chót tầng ngoài cùng vị trí, rất khả năng bị cản cách nơi này. Chính như mặt đất nhân tộc, yêu tộc cùng với ma tộc trong lúc đó chiến tranh như thế, Thâm Uyên nhất tộc cũng là mỗi ngày đều ở chiến đấu. Nếu như nói, loài người sẽ rất sợ chết, nắm giữ lòng sợ hãi. Như vậy Thâm Uyên bọ cánh cứng là hoàn toàn không biết sinh tử là vật gì. Liên phiên đại chiến dưới, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu Thâm Uyên bọ cánh cứng chết trận, đối với bách giới chủng tộc tới nói, như từ nhỏ không đi chiến đấu, này sự tồn tại của bọn nó, liền không có chút ý nghĩa nào. Bách giới chiến đấu, dựa vào chính là bản thể giáp xác đi phòng ngự, dựa vào tự thân sức mạnh đi chiến đấu, dùng sắc bén hàm răng, đi cắn xé đối thủ, hết thảy đều cực kỳ nguyên thủy, cực kỳ dã man. Có thể chính vì như thế, làm Thâm Uyên Đế Tôn phát hiện tiễn trúc loại thức ăn này sau, hoàn toàn không nhịn được nội tâm khát vọng, thậm chí nắm toàn bộ ma linh tộc đem đổi lấy tiễn trúc. Tuy rằng mạnh mẽ nghe tới, tựa hồ khó mà tin nổi, nhưng là thử nghĩ một hồi, như loài người ngũ đại đế tôn, phát hiện một loại có thể làm cho tất cả mọi người loại tiến hóa, nắm giữ chiến thắng, thậm chí tuyệt diệt yêu ma hai tộc thực vật giờ, bọn họ sẽ làm thế nào đây? Không cần hoài nghi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ dứt khoát kiên quyết, đem ma linh bộ tộc bán đi. Dùng ma linh bộ tộc tất cả, đổi lấy nhân tộc trở thành thế giới chúa tể, như vậy buôn bán, là không có ai có thể từ chối. Tuy rằng ma linh bộ tộc có vẻ rất đáng thương, thế nhưng đây chính là nhỏ yếu đánh đổi. Nhỏ yếu sẽ bị bắt nạt, nhỏ yếu sẽ chịu đòn, hơn nữa đã trúng đánh, vẫn chưa thể phản kháng, nhất định phải cười theo. Muốn tự tôn, nhất định phải tự mạnh, muốn không bị bắt nạt, duy nhất con đường chính là để mình trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, làm tiễn trúc trở thành Thâm Uyên nhất tộc hưng suy căn bản giờ, Thâm Uyên Đế Tôn làm sao có khả năng không trọng thị, làm sao có khả năng khoan dung tiễn trúc có bị phá hỏng, thậm chí bị diệt tuyệt khả năng. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân đưa ra khả năng này giờ, Thâm Uyên Đế Tôn liền do dự điều miễn, trực tiếp phái 3.000 võ hoàng cấp Thâm Uyên Trùng Hoàng, đóng quân ở Thiên Công Đảo. Bình thường thời điểm, những này Thâm Uyên bọ cánh cứng cũng sẽ không điều động, mà là tiềm ẩn trên đất biểu bên dưới, ăn tiễn trúc, chuyên tâm tu luyện. Một khi Thiên Công đảo gặp công kích, gặp phải nguy hiểm thời điểm, ở thời khắc quan trọng nhất, những này Thâm Uyên bọ cánh cứng liền sẽ xuất động. Dù như thế nào, Thiên Công đảo là Thâm Uyên bọ cánh cứng căn cơ, bất cứ sinh vật nào cũng không thể phá hoại. Bất quá, Thâm Uyên bọ cánh cứng, mặc dù đến võ hoàng cảnh giới, chí lực cũng vẫn như cũ rất thấp, bởi vậy bản thân là không thể đơn độc hành động. Một khi rời đi Thâm Uyên đế tôn quá xa, thì sẽ thoát ly khống chế, cái đó hành động sẽ do bản có thể tiến hành khởi động, như vậy Thâm Uyên bọ cánh cứng là căn bản không phân địch ta. Bởi vậy, muốn rời xa Thâm Uyên đế tôn, những này Thâm Uyên bọ cánh cứng, nhất định phải thông qua bí pháp, trở thành ma linh bộ tộc thú bảo vệ. Trở thành ma linh bộ tộc thú bảo vệ sau khi, tức liền rời khỏi Thâm Uyên đế tôn, cũng sẽ do ma linh tộc tiếp nhận khống chế. Trên thực tế, ma linh bộ tộc chính là Thâm Uyên bọ cánh cứng đại não. Không nên xem thường 3.000 trùng hoàng, phải biết, vì thủ hộ 1 tỷ ma linh tộc an toàn, Thâm Uyên đế tôn tổng cộng mới đưa ra 10.000 Thâm Uyên trùng hoàng mà thôi. Thâm Uyên đế tôn dưới trướng, tổng cộng cũng chỉ có 100 vạn Thâm Uyên bọ cánh cứng mà thôi, trong đó Thâm Uyên trùng hoàng chỉ có chừng 10 vạn. Nhưng là hiện tại, chỉ vì thủ hộ nhân khẩu chỉ có 100 vạn Thiên Công đảo, liền đưa ra 3.000 trùng hoàng, này bởi vậy có thể thấy được cái đó coi trọng trình độ. Trùng hoàng là chiến đấu hạt nhân chủ lực, Thâm Uyên đế tôn cũng thực sự là đánh không ra quá hơn nhiều, bằng không, chiến đấu không có sức mạnh trung kiên, Thâm Uyên nhất tộc chỉ sợ cũng muốn liên tục bại lui. Đòi lấy 3.000 trùng hoàng cấp Thâm Uyên bọ cánh cứng, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ, đây chính là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Có này 3.000 võ hoàng cấp Thâm Uyên trùng hoàng đóng quân, Thiên Công đảo đem vững như Thái Sơn, cũng không tiếp tục lo lắng Thiên Công đảo an toàn. Bất quá, này 3.000 võ hoàng cấp Thâm Uyên trùng hoàng, ngoại trừ thủ hộ Thiên Công đảo ở ngoài, còn cần thủ hộ Thiên Công đảo đi về thế giới dưới lòng đất lối vào, là không thể rời đảo. Bởi vậy, trừ phi là kẻ địch công lên Thiên Công đảo, bằng không, những này Thâm Uyên trùng hoàng là không được bất kỳ tác dụng gì. Cũng may, Sở Hành Vân sở cầu cũng không nhiều, chỉ cần có thể bảo đảm Thiên Công đảo an toàn, cũng đã đầy đủ. Xưa nay đến Càn Khôn thế giới sau, Sở Hành Vân vẫn luôn là ít giao du với bên ngoài, rất ít cùng người tiếp xúc, bởi vậy cũng không có gây thù hằn. Mặc dù dưới trướng có nhiều hơn nữa quân đội, cũng không cái gì thực tế tác dụng. Bất quá, Sở Hành Vân có ý nghĩ của chính mình cùng dự định, càng có lý tưởng của chính mình cùng mục tiêu. Tuy rằng không muốn cướp Thủy Lưu Hương danh tiếng, nhưng Sở Hành Vân nhưng chắc chắn sẽ không có việc gì, không hề làm gì. Thỏa thuận tốt tất cả sau, Thâm Uyên đế tôn chìm vào lòng đất sơn mạch sau trong hẻm núi, trong lúc nhất thời, trên núi chỉ còn dư lại Sở Hành Vân, cùng với ma linh nữ hoàng đoàn người. Chương 1262 cuối cùng tị nạn Sở. Theo Thâm Uyên đế tôn ly khai, toàn bộ tình cảnh lập tức lúng túng. Trước hôm nay, ma linh nữ hoàng thân là ma linh nhất tộc hoàng giả, còn cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, đừng nói ma linh nữ hoàng rồi, đã liền cả ma linh nhất tộc, đều được Sở Hành Vân vật riêng tư phẩm. Đã có Sở Hành Vân về sau, Thâm Uyên đế tôn đã hoàn toàn không cần ma linh nhất tộc rồi. Vào lúc như vậy, Sở Hành Vân căn bản không cần đối phó bọn hắn, chỉ cần không để ý đến bọn hắn, ma linh nhất tộc thì sẽ trong vòng thời gian ngắn bị diệt tuyệt. Hơn nữa, ma linh nhất tộc tuyệt đại đa số người, căn bản không dám rời đi Thâm Uyên đế tôn quá xa, không có đế tôn uy áp bao phủ, quá nhiều dưới mặt đất sinh vật có thể mang bọn hắn đơn giản nuốt vào trong bụng. 10 tỷ ma linh tử dân, ngoại trừ 10 vạn trú đóng ở nhân loại biên cảnh chỗ, có được Thâm Uyên trùng vương chủ lực quân đội bên ngoài, những thứ khác ma linh tộc, đều sinh hoạt tại Thâm Uyên đế tôn này nhà thế giới dưới lòng đất dặm. Thâm Uyên đế tôn, sinh hoạt tại xuống núi mạch sau trong vực sâu. Thâm Uyên đế tôn này đây tinh thần lực thành tựu đế tôn đấy, Thâm Uyên đế tôn tinh thần lực có thể bao trùm hiện tại nhà, cả lòng đất tiểu thế giới. Đúng là bằng vào khủng bố tinh thần lực, Thâm Uyên đế tôn mới có thể khống chế ức vạn Thâm Uyên giáp trùng, trở thành chí cường một trong chủng tộc, chiếm cứ tốt nhất một mảnh thế giới dưới lòng đất. Nếu không có khủng bố tinh thần lực đi khống chế, ít Thâm Uyên giáp trùng kia, bất quá là một đám chỉ có bản năng côn trùng mà thôi, làm sao có thể thành là như thế chủng tộc cường đại. Thâm Uyên đế tôn bản thể chiến đấu lực tuy rằng cũng là đế tôn cấp, nhưng mà so với những cái kia chủ chiến chủng tộc đế tôn, vẫn là nhỏ yếu không biết bao nhiêu lần, nếu là một đối một, căn bản là đánh không ăn đối phương. Sự cường đại của Thâm Uyên đế tôn, ở chỗ tinh thần lực, làm Thâm Uyên đế tôn toàn lực thả ra tinh thần lực lúc, mặc dù là võ hoàng tại trước mặt hắn, cũng chỉ có thể là ngây ra như phỗng, động liên tục cái ngón út cũng khó khăn. Thâm Uyên đế tôn chiến đấu lực, hơn nữa là thông qua dưới trướng hắn đại quân đến thể hiện. Bằng vào không gì sánh kịp tinh thần lực, cưỡi ức vạn Thâm Uyên giáp trùng, đối với địch nhân phát động như thủy triều công kích, mới là hắn cường đại nhất một mặt. Bởi vì cái này đặc điểm, cho nên Thâm Uyên đế tôn coi trọng nhất, chính là dưới trướng đại quân thực lực, như là quân đội thực lực gấp bội, thực lực của Thâm Uyên đế tôn kia, liền cũng chẳng khác gì là gấp bội. Cho nên, trong lòng của Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân quá là quan trọng rồi, không thua gì một kiện trước thiên đế binh. Đương nhiên, Thâm Uyên Đế Tôn tinh thần lực tuy rằng khổng lồ, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng không rõ chi tiết đấy, nắm giữ cái mảnh này thế giới dưới lòng đất bên trong hết thảy biến hóa. Nhưng mà Sở Hành Vân bất đồng, chỉ cần hắn tiến nhập mảnh thế giới này, liền nhất định sẽ bị Thâm Uyên Đế Tôn tập trung, nhất cử nhất động của hắn, đều dưới sự theo dõi của Thâm Uyên Đế Tôn. Đương nhiên, loại này giám sát và điều khiển, cũng không phải theo dõi, mà là một loại bảo hộ. Hôm nay, Sở Hành Vân an nguy, quyết định Thâm Uyên nhất tộc vị lai. Bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được Sở Hành Vân tồn tại, đều sẽ bị Thâm Uyên Đế Tôn lập tức phá hủy. Tuy rằng bản thể của Thâm Uyên Đế Tôn đã rời đi, nhưng mà tinh thần của hắn cũng không có đi, nơi này hết thảy, thậm chí là cả hoàng cung, khắp lòng đất tiểu thế giới, đều tại Thâm Uyên Đế Tôn dưới sự theo dõi. Sở Hành Vân mỗi tiếng nói cử động, quyết định cả ma linh tộc sinh tử tồn vong, hưng suy thành bại. Bởi vậy, mặc dù nội tâm dù thế nào lúng túng, ma linh nữ hoàng cũng không dám chút nào láo xược. Ma linh nữ hoàng, cùng với cả ma linh tộc, hiện tại đã không cầu gì khác. Duy nhất cầu, chính là Sở Hành Vân không nên buông tha ma linh nhất tộc, bằng không mà nói, cả ma linh nhất tộc, chắc chắn trong vòng thời gian ngắn diệt vong, toàn bộ chủng tộc, đều muốn diệt sạch. Suy nghĩ điểm, ma linh nữ hoàng, cùng với 20 tên thanh xuân xinh đẹp ma linh thánh nữ, dịu dàng bái quỵ ở tế thiên thai bên trên, đối với Sở Hành Vân đại lễ thăm viếng. Đối với ma linh nhất tộc, Sở Hành Vân vô cùng có hảo cảm, cuối cùng, mọi người cũng có loài người ngoại hình, sử dụng đồng dạng ngôn ngữ. Hơn nữa, ma linh nhất tộc tất cả mọi người, đều vô cùng tinh xảo, xinh đẹp. Đối với cái chủng tộc này, Sở Hành Vân là ý định nhận lấy. Tại nhân loại gặp phải mấu chốt sinh tử thời khắc, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sủng chán nước chảy hương là một chuyện, nhưng mà đối mặt toàn nhân loại, toàn bộ chủng tộc đại sự đại không phải, Sở Hành Vân vẫn có ý nghĩ của chính mình đấy. Ở ngoài sáng, Sở Hành Vân sẽ không làm bất kỳ sự tình, mặc dù xây dựng lập được công huân, cũng sẽ giấu ẩn núp đi. Thế nhưng là sau lưng, Sở Hành Vân nhưng mua thiên công đảo, đã thành lập nên kim phượng nhà, hiện tại lại đã thu phục được ma linh nhất tộc. Đây hết thảy, Sở Hành Vân không hề là nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là hắn hao phí tất cả tâm huyết, tạo nên cục diện. Sở Hành Vân không thích lục đục với nhau, cũng không am hiểu lục đục với nhau, hắn càng ưa thích dùng vũ lực đến giải quyết hết thảy. Sở Hành Vân thờ phượng là, tại trước mặt tuyệt đối thực lực, hết thảy mưu kế đều không có đất dụng võ. Đời trước nghìn năm thời gian, Sở Hành Vân tuyệt đại đa số thời gian, cũng chẳng qua là một cái độc hành hiệp mà thôi. Tại đây càn khôn thế giới dặm, Sở Hành Vân nghìn năm lịch duyệt, kinh nghiệm, kiến thức, chẳng những chưa tính là ưu thế của hắn, ngược lại có thể là hắn lớn nhất hoàn cảnh xấu. Cuối cùng, càn khôn thế giới bên trong, sống sót 2.000, 3.000 năm võ hoàng, không biết có bao nhiêu người, tùy tiện một người, đều so với Sở Hành Vân lịch duyệt sâu, nhiều kinh nghiệm, kiến thức rộng. Thật muốn chạy tới quân đội, cùng những cái kia lão du điều tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, Sở Hành Vân cũng chưa hẳn là đối thủ. Hơn nữa, trải qua ngàn vạn năm phát triển, nội bộ nhân loại thế lực cũng là rắc rối khó gỡ, giúp nhau cấu kết, Sở Hành Vân cô đơn chiếc bóng, thế nhỏ lực yếu, làm sao có thể đối kháng. Nếu như không cách nào dung nhập vào, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể sáng lập lĩnh vực mới. Toàn bộ càn khôn thế giới, trên mặt đất, đã bị yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, cho chia cắt sạch sẽ. Lúc cho tới bây giờ, chỉ có dưới mặt đất cùng trên biển, tại ba tộc khống chế bên ngoài. Hải đế thế giới, không đi nhiều lời, nhân loại thì không cách nào xâm nhập biển rộng, hơn nữa trường kỳ dừng lại. Hải tộc cũng không thích cùng nhân tộc, yêu tộc, ma tộc tiếp xúc, mặc kệ cái nào chủng tộc, chỉ cần đi vào biển rộng, liền đều là hải tộc đích thực vật, lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trong truyền thuyết, quang là bị hải tộc vây đánh tới chết đế tôn, liền chừng 9, trong đó yêu tộc 4 cái, ma tộc 3 cái, nhân tộc 2 cái. Cũng may, người yêu ma ba tộc vào không được biển rộng, nhưng mà hải tộc đặc tính, cũng khiến cho chúng nó lên không được lục địa. Ba tộc vào biển, cùng hải tộc lên đất liền giống nhau, cả người bổn sự đem lập tức bị phế sạch 8 phần, chỉ có thể bị tàn sát. Hải tộc vô vọng, như vậy Sở Hành Vân muốn làm sự tình, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng cùng dưới đất, mà trên thực tế hắn là như vậy làm như vậy. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng không có đối với ma linh nhất tộc động niệm, chẳng qua là đã thành lập nên kim phượng nhà, ý định dùng dưới mặt đất làm cứ điểm. Thành lập một chi thực lực thế lực cường đại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, vô tâm cắm liễu phía dưới, mũi tên trúc chế tạo ống trúc, vậy mà đã nhận được Thâm Uyên nhất tộc ưu ái, đã trở thành Thâm Uyên nhất tộc tình thế bắt buộc chí bảo. Thâm Uyên đế tôn vậy mà đem chọn ma linh nhất tộc đóng gói, dùng để trao đổi trên thiên công đảo cái kia vô cùng vô tận mũi tên trúc. Đối mặt cùng đây, Sở Hành Vân là không có cách nào cự tuyệt, đã có này 10 tỷ ma linh, Sở Hành Vân có thể làm một chuyện cũng quá nhiều. Thật sự đã đến trong lúc nguy cấp, Sở Hành Vân có thể triệu tập 10 vạn niết bàn cảnh giới thâm uyên trùng vương, cùng với 1 vạn võ hoàng cảnh giới thâm uyên trùng hoàng. Đây là một cỗ cỡ nào lực lượng khổng lồ. Tuy rằng, so sánh với yêu tộc trăm tỷ thiên lang chiến sĩ, trăm tỷ hai cánh thiên lang, này không đáng kể chút nào. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, Sở Hành Vân dã tâm, tuyệt không chỉ chừng này. Sở Hành Vân phóng nhãn đấy, là cả thế giới dưới lòng đất, là tất cả trăm giới chủng tộc. Nếu là một ngày kia, nhân loại cuối cùng không cách nào ngăn cản yêu ma hai tộc thời điểm. Này thế giới dưới lòng đất, đem trở thành nhân loại cuối cùng tị nạn sở. Chương 1263, Ma Linh tộc cải cách. Ở Ma Linh nữ hoàng dẫn dắt đi, Sở Hành Vân tuần tra Ma Linh bộ tộc bảo khố. Nhìn lòng đất bên trong huyệt động, này trồng chất như núi phỉ thúy, bảo thạch, bạch ngọc, cùng với mỗi cái cấp bậc linh thạch, Sở Hành Vân quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Thâm uyên hẻm núi, tuy rằng bị loài người đào 100 tầng, thế nhưng kỳ thực này đều là tầng ngoài mà thôi, căn bản là không sản xuất cao phẩm linh thạch. Mặt đất thế giới, phẩm chất thấp linh thạch sở dĩ hối đoái tỷ lệ khuếch đại như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thâm uyên trong hẻm núi đào móc ra đều là tam phẩm, cùng với tam phẩm trở xuống linh thạch. Bởi vì đào ra quá nhiều phẩm chất thấp linh thạch, vì lẽ đó nhân loại thế giới, tam phẩm trở lên linh thạch, xưa nay đều là có tiền cũng không thể mua được, căn bản hối đoái không tới. Mà tam phẩm trở xuống linh thạch, lẫn nhau hối đoái tỷ lệ, đạt đến 100 so với 1. Lại nhìn thế giới dưới lòng đất, tất cả liền rất khác nhau. Nơi này linh thạch không tồn tại bán hết hàng, các phẩm linh thạch số lượng, là đều phân bố chấm ma linh bộ tộc, sử dụng tiền cũng là linh thạch. Thấp nhất nhất phẩm linh thạch, cao nhất cửu phẩm linh thạch trong lúc đó hối đoái, lấy 10 làm đơn vị. Cửu phẩm linh thạch, có thể hối đoái 10 cái bát phẩm linh thạch, 100 thất phẩm linh thạch, 1000 cái lục phẩm linh thạch. Đối với trong bảo khố hết thảy kim ngân châu báu, Sở Hành Vân cũng không nhúc nhích, giờ cho tới bây giờ, nơi này hết thảy đều là của hắn rồi, cần gì phải làm điều thừa cái địa phương kia. Bây giờ, khẩn yếu nhất, vẫn là chắc lượng ra thiên công đảo vị trí, đồng thời đào móc ra đi về mặt đất đường nối. Để với đem tiễn trúc, đưa tới thế giới dưới lòng đất. Cho tới làm sao định vị, cái này rất dễ dàng. Sở Hành Vân chỉ cần mang một con thâm uyên bọ cánh cứng hồi thiên công đảo. Thâm uyên đế tôn liền bắt đầu dưới đất qua lại, cảm ứng con kia thâm uyên bọ cánh cứng. Một khi hai người khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định, thâm uyên đế tôn là có thể cảm ứng được con kia thâm uyên bọ cánh cứng, đồng thời tiến hành chính xác định vị. Lưu lại một viên định vị mãng châu, ở ma linh bộ tộc trên đàn tế thiên. Sau đó Sở Hành Vân cho gọi ra Thái Hư Phệ Linh Mãng, đem một con thâm uyên bọ cánh cứng, đưa đi thiên công đảo. Thiên công trên đảo, Sở Hành Vân chọn một chỗ đồi núi, đem thâm uyên bọ cánh cứng thu xếp ở nơi đó. Thời gian sau này, chính là chờ đợi, chờ thâm uyên đế tôn phát hiện thiên công đảo vị trí sau, thì sẽ xuất lĩnh thâm uyên bọ cánh cứng, từ lòng đất hướng lên trên đảo móc, đào ra một cái trực thông thiên công trên đảo, này nơi đồi núi hang động, chỉ tiêu tốn một tuần lễ. Ở 10 vạn thâm uyên bọ cánh cứng nô lệ dưới, liền vẫn cứ khai sơn bách thạch, chui ra một cái thật dài đường nối, trực thông thiên công trên đảo cái kia đồi núi. Dựa theo Sở Hành Vân ngay lúc đó đề nghị, toàn bộ đường nối đường kính có tới 3 mét. Hang động mặt đất là một cái rộng 3 mét, cùng mặt đất hiện 60 độ góc sườn dốc, chênh chếch hướng về khắp nơi nơi sâu xa kéo dài. Mặt đất bên trên, chỉ cần tiện tay đem chặt cây tốt cây gậy trúc ném vào cửa động, cây gậy trúc thì sẽ dọc theo sườn dốc một đường tuột xuống. Thẳng tới tầng 18 thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất, cũng chính là Thâm Uyên Đế Tôn chọn lựa vị trí. Theo rất nhiều lượng tiễn trúc đề nhập thế giới dưới lòng đất, Thâm Uyên Đế Tôn hài lòng không được. Đế Tôn cũng là có sướng vui đau buồn, chính như Cực Hàn Đế Tôn yêu thích Thủy Lưu Hương như thế, bây giờ, Thâm Uyên Đế Tôn đối với Sở Hành Vân yêu thích cũng đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Thâm Uyên Đế Tôn, kỳ thực chính là hết thảy Thâm Uyên bọ cánh cứng mẫu trùng, những kia Thâm Uyên đại quân chính là con trai của nàng. Cho tới nay, Thâm Uyên đại quân số lượng đều khống chế ở 100 vạn khoảng chừng, không phải Thâm Uyên đế tôn không cách nào sinh sản ra càng nhiều Thâm Uyên bọ cánh cứng, mà là được đồ ăn hạn chế, sinh sản quá nhiều, chỉ sợ cũng phải chết đói. Nhưng là hiện tại, nắm giữ lượng lớn tiễn trúc sau, không chỉ có thể để cho Thâm Uyên đại quân thực lực càng mạnh mẽ hơn nữa còn có thể mang Thâm Uyên đại quân mở rộng gấp 10 lần. Bất quá, tạm thời tới nói, vẫn chưa thể tùy tiện hành sự, dù sao. Thâm Uyên đại quân bồi dưỡng, không phải là 2-3 ngày là có thể hoàn thành, cần rất dài một quãng thời gian. Từ Thâm Uyên chi trứng, ấp thành ấu trùng, sau đó sẽ từng bước một trưởng thành lên thành thành trùng, này cần muốn thời gian dài, không phải 2-3 ngày là có thể hoàn thành. Hơn nữa, quá trình này, cần lượng lớn đồ ăn cung cấp, một khi bên trong đứt đoạn mất thực, hết thảy ấu trùng đều sẽ bị chết đói. Phải biết, như muốn đem Thâm Uyên đại quân mở rộng gấp 10 lần, mặc dù thân là đế tôn. Thâm Uyên mẫu trùng tiêu hao cũng là vô cùng lớn lao, một khi khoách quân thất bại, e sợ vạn năm bên trong, đều không có năng lực tiến hành lần thứ hai ấp. có thể nói, hoặc là không khoách quân, hoặc là liền tuyệt đối không cho phép thất bại. Thời gian vạn năm, thật sự quá dài dằng dặc, Thương Hải Tăng Điền, mặc dù là đế tôn, cũng không biết vạn năm sau, mình có hay không còn sống sót. Hiện tại, Sở Hành Vân cùng Thâm Uyên đế tôn trong lúc đó, quan hệ phi thường hòa hợp, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ còn quá ít, độ tín nhiệm cũng phi thường thấp. Bởi vậy, Thâm Uyên đế tôn cứ việc phi thường khát vọng, nhưng không được không kiềm chế lại nội tâm khát vọng, đem khoách quân một chuyện sau này thả. Tuy rằng thân là Thâm Uyên bọ cánh cứng, thế nhưng đạt đến đế tôn cảnh giới sau, Thâm Uyên đế tôn trí lực tuyệt đối so với tuyệt đại đa số nhân loại cao, vì lẽ đó hắn biết rõ, hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ, chính là giao hảo Sở Hành Vân. Đối với loài người, Thâm Uyên đế tôn không làm sao tiếp xúc, hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng đối với ma linh bộ tộc, ngàn vạn năm ở chung dưới, hắn nhưng là lại hiểu rõ bất quá. Mà ma linh ở thế giới tinh thần bên trong, về mặt tư tưởng, cùng loài người là hoàn toàn tương đồng, không có khác nhau. Dựa vào đối với ma linh sâu tận xương tủy hiểu rõ, Thâm Uyên đế tôn dĩ nhiên là hiểu rõ loài người, hai người ở tư tưởng phương diện, là không có khác nhau. Làm Thâm Uyên đế tôn đều toàn tâm toàn ý giao hảo, thậm chí nịnh bợ Sở Hành Vân thời điểm, toàn bộ ma linh bộ tộc, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể trên dưới một lòng quay chung quanh ở Sở Hành Vân chu vi. Đối với loại này có lợi cục diện, Sở Hành Vân tự nhiên là cầu cũng không được, nhân cơ hội ở ma linh tộc bên trong, thành lập phù văn học phủ. Phù văn học phủ truyền thụ phù văn phương diện tri thức, do Sở Hành Vân hôn mặc cho viện trưởng, hết thảy ma linh tộc con dân cũng có thể báo danh học tập. Không cần tiếp tục trồng bụi cây sau, 1 tỷ ma linh toàn bộ đều nhàn rỗi, ngoại trừ đi lùm cây bên trong vặt hái quả mọng dùng ăn ở ngoài, không cần làm bất kỳ công việc gì. Bởi vậy, hết thảy ma linh thành viên cũng có thể tiến vào học phủ, học tập tương quan tri thức. Không muốn học, Sở Hành Vân không bắt buộc, nhưng cũng sẽ không để ý tới. Mà khắc khổ học tập, đồng thời học có thành tựu, có thể xin sát hạch thông qua sau, liền có thể hưởng thụ không giống đãi ngộ. Muốn hưởng dụng đến từ mặt đất thế giới mỹ vị món ngon, muốn vào ở hoa lệ tinh mỹ căn phòng lớn, muốn hưởng thụ càng tốt hơn đời sống vật chất, cùng với đời sống tinh thần, nhất định phải có đầy đủ học thức cùng kỹ thuật. Hưởng dụng một lần, đến từ thiên công đảo trúc mét sau, hết thảy ma linh bộ tộc người đều điên cuồng, sống nhiều năm như vậy, bọn họ lúc nào ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Dĩ vãng, ma linh bộ tộc đều là lấy bụi cây trên kết ra quả mọng làm thức ăn, này quả mọng vừa chua xót lại sáp, nếu không là thực sự không đồ vật ăn, ai sẽ ăn nó? Sở Hành Vân vì là toàn bộ ma linh tộc, định 18 cấp tiêu chuẩn, tối thấp hơn một bậc, cao nhất 18 cấp. Mỗi cấp đối ứng không giống tiền lương, cấp bậc càng cao, tiền lương càng nhiều, nếu là liền cấp một tiêu chuẩn đều không đạt tới, vậy cũng chỉ có thể đi hái quả mọng làm thức ăn, tự sinh tự diệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.